Tức khắc, Đế Minh khóc không thành tiếng. Lan Lăng nói, vậy nội tâm tuyệt vọng và thù hận, ai cũng vô pháp tiêu trừ, cho nên ta giúp đỡ hắn giải thoát rồi. Đế Minh cúi lạy thật sâu, sau đó chuẩn bị tự sát, theo Na Huyết đi. Trước khi chết, Na Huyết nói với ta ngươi là hắn thân nhân duy nhất, hy vọng ngươi sống sót. Lan Lăng nói, chờ ta được ma đế truyền thừa sau đó, ta sẽ thử nghiệm giải phóng linh hồn của nàng, để cho nàng được trở về. Thế nhưng ta không dám cam đoan biết thành công hay là thất bại, nếu như ngươi muốn tự sát ta tôn trọng di nguyện của ngươi. Dứt lời, Lan Lăng trực tiếp rời đi. Trở lại mình cung điện, Lan Lăng dè dặt đem Na Huyết trước khi chết cho cầu năng lượng để vào một tinh thạch trận năng lượng bên trong bảo tồn. Phương diện này là vô giá tin tức bí mật. Có nó, Lan Lăng đối với đế Ma Đà, đối với Ma Đà đế quốc thì có lý giải nhất định. Có nó, Lan Lăng cũng có thể hoàn toàn nắm giữ Na Huyết 150 vạn vong linh võ sĩ đoàn. Chỉ bất quá, Lan Lăng không có lập tức mở nó ra, mà là trước để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn tràn đầy không mục đích mà ở Viêm Ma trong đại điện đi tới đi lui. Từ trình độ nào đó, Na Huyết và hắn thực sự là người giống nhau, hai người cũng không tin bất luận kẻ nào, không muốn đem vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào, đều đã bản tay mình cầm vận mệnh. Hai người đối với Thánh Điện Thần Long đều có vô biên thù hận. Vì báo thù, hai người có thể không từ tất cả thủ đoạn. Lan Lăng làm tất cả, đều vì leo lên vị trí chúa tể vũ trụ, thế nhưng hắn đối với quyền thế có không có hứng thú gì, kể cả đối với cái này đế quốc Viêm Ma ngôi hoàng đế, cũng không có hứng thú gì. Hắn duy nhất mong muốn, chính là chúa tể vận mạng của mình, hủy diệt Thánh Điện Thần Long tiến hành báo thù. Mà Na Huyết mục tiêu cuộc sống gần như và hắn giống nhau y chang, chỉ bất quá con đường này quá mức hẹp hòi, chỉ có thể sắc mặt được người kế tiếp đi đi. Na Huyết và Lan Lăng cho nhau trở thành đối phương cản trở, thế là bạo phát kịch liệt chiến tranh. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Na Huyết thua. Lan Lăng luôn luôn đi qua lại, trong lòng có chút phức tạp rối loạn. Đi tới một hoa lệ lối đi nhỏ thời điểm bỗng nhiên an tĩnh lại, nghe thấy được một lạnh lẽo mùi thơm khí tức. A Sử Ly Nhân. Cái này nhất bình tĩnh đàn bà, như nước giống như băng, gần như hết và thế không tranh chấp. Mặc kệ ở quốc gia nhân loại, hay là đang lĩnh vực ma tộc, nàng đều ở đây một hẻo lánh nơi ấy một chỗ, trên cái thế giới này giống như không có gì để cho nàng để ý mấy thứ. Lan Lăng đẩy cửa ra, A Sử Ly Nhân xếp bằng ngồi dưới đất thẳng lên, nhắm đôi mắt đẹp. Tuyệt mỹ vô song gương mặt, như là pho tượng ngọc thạch giống nhau, xinh đẹp khiến người ta nín thở. Thảo nào ma nữ vương sẽ đem vương vị truyền cho nàng, bởi vì từ năng lượng khí tức, từ năng lượng thiên phú, từ tính cách vân vân, nàng cũng là đứng đầu vô cùng. Nàng và Na Huyết thật là hai cái khác cực. Na Huyết như là ngọn lửa giống nhau xinh đẹp đốt người, không chỉ biết thiêu hủy người ta, thậm chí biết đốt cháy bản thân. Lan Lăng giết nàng sau đó, Na Huyết biến thành người bằng ngọc thạch, cuối cùng lạnh xuống. Nàng cái này đoàn diễm lệ bỏng ngọn lửa, cuối cùng cứng lại lạnh như băng. Đúng, là ngọn lửa cứng lại, mà không phải dập tắt. Đang làm gì thế? Luyện công. Lan Lăng bèn hỏi. Không có, chẳng qua là ngây người. A Sử Ly Nhân nói. Người thích Na Huyết sao? Lan Lăng bèn hỏi. Không thích. A Sử Ly Nhân nói, rất hung hăng, giống như ngươi. Vậy ngươi cũng không thích ta sao? Lan Lăng bèn hỏi, hắn những lời này như là làm nũng, bởi vì A Sử Ly Nhân đã hiểu rồi mà nói với hắn, nàng cực kỳ để ý, cũng thích vô cùng hắn. Hắn vốn coi cho rằng, A Sử Ly Nhân biết nói ngươi là đàn ông các loại lời nói. Kết quả, A Sử Ly Nhân hồi đáp, chúng ta ở chung với nhau thời điểm, ngươi còn chưa có như vậy hung hăng, còn rất dịu dàng. Được rồi. Lan Lăng có chút thời điểm thật là suy nghĩ nhiều quá. Mất hứng. A Sử Ly Nhân bèn hỏi. Ừ, cực kỳ trầm trọng. Lan Lăng nói. Vì sao a? A Sử Ly Nhân bèn hỏi. Lan Lăng nói, ta vừa mới giết Na Huyết, mà từ trên người của nàng, ta thực sự thấy được bản thân. Người sợ sao? A Sử Ly Nhân nói. Cũng là, cũng không phải. Lan Lăng nói. A Sử Ly Nhân nói, bởi vì Ngoại Nhi trở lại cạnh ngươi, Chi Ninh và Chi Ngọc trở lại cạnh ngươi. Ngươi liền không cách nào nhớ giống nhau điên cuồng, chỉ có người điên mới là không sợ hãi. Còn ngươi nữa, Lan Lăng nói. A Sử Ly Nhân đem đầu tựa ở Lan Lăng trên vai. Lan Lăng hôn nàng mềm mại lạnh lẽo môi nói, tối hôm nay, ta liền lấy ngươi vào cửa thế này. Tốt. A Sử Ly Nhân nói, ngươi muốn ngủ ta sao? Lan Lăng gật đầu một cái nói, ta cực kỳ hối hận, ở quốc gia nhân loại thời điểm không có cùng ngươi hoàn hảo. Ngay lúc đó ngươi so với bất kỳ nữ nhân nào đều xinh đẹp, đều lợi hại hơn. A Sử Ly Nhân nói, kỳ thực ta hiện tại, cũng không sai biệt lắm là xinh đẹp nhất. Dứt lời, A Sử Ly Nhân đứng lên thân thể mềm mại, nhẹ nhàng tách trên người quần dài màu lam, lộ ra đồi núi chập trùng thiên thể. Quả nhiên là xinh đẹp nhất, trình độ nào đó thậm chí so với đế niết càng tràn đầy thần bí và ưu tĩnh cảm giác. tựu như cùng u ám trong rừng rậm, ánh trăng phía dưới tinh linh. Nàng là như vậy cao, gần Lan Lăng thân cao. Hai chân của nàng là như vậy dài. Hông của nàng mông cong tuyến, trước ngực đồ thị là như vậy đó hoàn mỹ. Bất kể là na huyết hay là đến huyết, cũng là bởi vì thay đổi qua, chỉ có ta tất cả là trời xanh. A Sử Ly Nhân ôn nhu nói, chỉ có ta mới là trời cao kỳ tác. A Sử Ly Nhân giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo. Nếu như không biết người của nàng thừa nhận cho là nàng ở đố kỵ, đang khích bác, ở tranh thủ tình cảm. Thế nhưng, nàng nói ra được mỗi một câu nói, là không có bất kỳ tầng thứ hai ý nghĩa. Nàng nói ra được là cái gì lời nói, liền là có ý gì, chính là chữ trên mặt ý nghĩa, nàng vĩnh viễn không phải ẩn giấu nội tâm của mình nhận xét. Bất kể là Cơ Tú Ninh, Chi Nghiên, Đế Niết, Na Huyết, họ xinh đẹp cũng là sau này, cũng là bị năng lượng, bị các loại cải tạo trôi qua. A Sử Ly Nhân nói, chỉ có chúng ta ma nữ quốc nữ tử, mới là toàn vẹn thiên thành. Cái này thì dường như ngươi dưới ngòi bút tác phẩm nghệ thuật và lên trời dưới ngòi bút tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Lan Lăng thật sâu hiểu rồi điểm này. Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp là nhân tạo. Cựu Trại Câu, Nicaragua thác nước lớn, cũng là trời xanh. Ai xinh đẹp hơn? Đúng vậy. Thế nhưng, Lan Lăng nhìn trước mắt A Sử Ly Nhân, lại nguyện ý nói ngươi xinh đẹp nhất, ngươi là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất đàn bà, một chút đều không trái lương tâm. Hắn tinh tế tham quan học tập được Ly Nhân thân thể mềm mại, thực sự mỗi một tấc đều tràn ngập ma thuật giống nhau mị hoặc. Bất kể là ngọn núi hay là hẻm núi, thậm chí đều tràn ngập mộng ảo cảm giác. Nàng không thích đốt đèn, cởi xuống váy thường sau đó, nàng tuyết ngọc giống nhau thiên thể thậm chí có quang mang nhàn nhạt. Thực sự, đây không phải là cảm giác gì, mà là thật tỏa ra thời gian mũi nhọn. Cực kỳ mông lung quang mang, yếu ớt tuyết trắng quang mang, trong đêm đen như là bạch ngọc thiên nhiên ánh sáng giống nhau. Hơn nữa, cả phòng đều trở nên không gì sánh được đó hương thơm mê người. Lan Lăng rối loạn sao động trong lòng lập tức liền yên tĩnh lại. Ly Nhân nhẹ nhàng tháo ra Lan Lăng trên người đẹp đẽ quý giá áo trùng, lộ ra hắn đồng dạng ngọc thạch tạo hình giống nhau thân thể. Quả nhiên, thân thể hắn cũng là biết phát sáng, nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. A Sử Ly Nhân mềm mại lạnh lẽo môi, hôn mặt của Lan Lăng, hôn hắn tất cả thân thể. Cực kỳ dịu dàng, cực kỳ chủ động, cực kỳ hèn mọn. Ngươi không cần thế này, Lan Lăng nói. Ta đối với loại chuyện này cũng vô cùng hiếu kỳ, thậm chí cực kỳ chờ mong. Chỉ bất quá ngươi chưa có tới tìm ta, ta cũng không tiện chủ động cầu hoan. A Sử Ly Nhân ôn nhu nói. Nàng nhẹ nhàng hôn Lan Lăng lồng ngực. Trong nháy mắt, như là bị chuồn chuồn điểm qua hồ nước giống nhau. Cái loại này vi diệu xúc cảm, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ồ! A Sử Ly Nhân bỗng nhiên phát ra âm thanh. Làm sao vậy? Lan Lăng bèn hỏi. Không có gì. A Sử Ly Nhân nói. Sau đó, nàng tiếp tục hôn Lan Lăng, từ đầu đến chân. Hai người nhẹ nhàng nằm ở thảm lên, Lan Lăng ánh sáng màu vàng thân thể bao trùm lên ú lánh tuyết trắng tia sáng thiên thể. Sau đó, Lan Lăng lấy được A Sử Ly Nhân, hai người chân chính giao hòa cùng một chỗ. Giống như sông băng vỡ vụn, giống như mặt kiếng giống nhau hồ nước, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số lân quang. Hoàn chỉnh là một loại tuyệt mỹ, ví như trong suốt sáng lóa, thuần khiết không khuyết điểm sông băng, đứng ngạo nghệ cho giữa thiên địa. Thế nhưng, sông băng vỡ toan quá trình, đồng dạng cũng là một loại kinh người xinh đẹp. Cái gương giống nhau hồ nước, đồng dạng xinh đẹp khiến người ta nín thở. Thế nhưng nó dù sao không phải cái gương, cho nên nổi lên vô số gợn sóng, đồng dạng cũng là một loại say lòng người xinh đẹp. Thậm chí, làm trong suốt hồ nước liên tiếp ba đảo cuộn trào mãnh liệt, cũng là một loại xinh đẹp. Không biết qua bao lâu, bên trong gian phòng gió êm sóng lặng, mà Lan Lăng trong lòng cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. A Sử Ly Nhân đứng dậy, Lan Lăng không thôi ôm lấy nàng. Chờ một lát, A Sử Ly Nhân nói. Nàng mặc quần áo, sau đó đem rèm cửa sổ tạo nên, sau đó sáng lên tất cả ánh nến, sáng lên tất cả tinh thạch. Tức khắc, bên trong cả gian phòng sáng như ban ngày, đem Lan Lăng thân thể chiếu đến cơ hồ trong suốt giống nhau. A Sử Ly Nhân chưa bao giờ có nghiêm túc, thậm chí là khổ sở, còn có một chút giờ sợ hãi. Cái này ba loại biểu tình, có lẽ có một loại sẽ xuất hiện ở A Sử Ly Nhân trên mặt, nhưng gần như chưa bao giờ sẽ có ba loại đồng thời xuất hiện. Nàng đi tới trước mặt Lan Lăng, cầm trong tay một phát sáng to lớn tinh thạch, chỉ vào Lan Lăng vị trí trái tim nói, ngươi xem, ở đây. Lan Lăng túi đầu vừa nhìn, xem không rõ ràng lắm. Ngưng tụ tinh thần lực, bộ ngực mình vị trí có một cái chấm đen, cực kỳ nhỏ vô cùng, so với châm chọc còn muốn nhỏ, gần như hoàn toàn phát hiện không được. Lan Lăng lại ngưng tụ tinh thần lực, đem trước mắt thấy hình ảnh phóng đại, phóng đại, phóng đại. Cái điểm đen này là một cái lỗ đen vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn lô đen vòng xoáy. Lan Lăng năng lượng trái tim, có một cái lô đen vòng xoáy, và đường trên thân người cái người giống nhau y chang. ta mới vừa mới phát hiện, thế nhưng ta nghĩ và ngươi hoàn hảo, cho nên cũng không nói gì. A Sử Ly Nhân ôn nhu nói, sau đó nàng làm Lan Lăng mặc quần xong, nói, ta đi gọi đến Niết, giáo sư, còn có đường nhân vào đây. Lan Lăng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn phía trần nhà. Yêu tinh, cái này là chuyện khi nào tỉnh? Lan Lăng bèn hỏi. Yêu tinh nói, chủ nhân, ở ngươi đánh bại ngày ma kỳ chủ sau đó, cắn nuốt rất nhiều năng lượng. Lúc đó bản thân ta không nên sống lại, mới có thể lượng còn chưa đủ. Thế nhưng ta bị ép sống lại, bởi vì ta biết một cực độ đáng sợ, cực độ chuyện nguy hiểm, ngài năng lượng trái tim bị loại vào tinh không ma lực vòng xoáy. Lan Lăng nói, đường nhân có thể đổi tim, ta có thể đổi tim sao? Không được yêu tinh nói, ngài là hoàng kim huyết mạch, chủ của yêu tinh. Một khi đổi tim, hết chuyện này đều có thể mất đi. Bởi vì không có khả năng có so với ngài đẳng cấp cao hơn huyết thống, cao hơn năng lượng trái tim. Một khi đổi tim, bất luận cái gì trái tim đều không thể chống đỡ não vực của ngài, thân thể của ngài, kết quả duy nhất là tan thành mây khói. Đường nhân có thể đổi tim duy trì sinh mệnh, thiên không tế sư ách vận có thể đổi tim duy trì sinh mệnh, thế nhưng Lan Lăng lại không thể. Bởi vì hắn là chủ của yêu tinh, hắn là hoàng kim huyết mạch, trên thế giới không có cao hơn huyết mạch. Lan Lăng nói cách khác, lòng ta bẩn bên trong cái hắc động này vòng xoáy, khó giải. Yêu tinh trầm mặc nói, phải là khó giải. Một lát sau, đường nhân, đế niết, ma nữ vương ba người vào đây. Ba người, ngưng tụ tinh thần lực sau đó, mới nhìn đến Lan Lăng ngực cái này nhỏ tới cực điểm lỗ đen vòng xoáy. Tức khắc, đế niết vẻ mặt trắng bệnh, ma nữ vương như là xét đánh. Mà đường nhân trực tiếp lảo đảo, ý nghĩ từng trận hoa mắt, từng ngụm mà thở dốc, sau đó đứng thẳng không được, trực tiếp túi xuống thân thể chống đỡ ở trên đầu gối. Kinh thiên tin dữ, ngây thơ muốn sập xuống. Đường nhân đối với Lan Lăng sinh mạng coi trọng vượt qua xa bản thân, chính hắn chết hợp lại không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng Lan Lăng chết, đó chính là long trời lở đất, đó chính là thế giới hủy diệt, đó chính là sở có lý tưởng tan biến. Đánh không lại ý nghĩ từng trận hoa mắt, hai chân quay đơ, đường nhân trực tiếp ngồi dưới đất, liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Lúc đó ngươi và Sa Ngôn thành hôn, hôn vũ tế nguyệt tiến hành huyết dục thời điểm, Mộng Đà Lan nỗ lực hãm hại ngươi, cấp cho ngươi trồng năng lượng lỗ đen, thế nhưng bị ta sớm phát hiện, không thể nào là khi đó bị trồng lỗ đen vòng xoáy. Không phải khi đó. Yêu tinh bỗng nhiên nói, chủ nhân, Mộng Đà Lan dù cho ở huyết dục trong đó lén lút thả năng lượng lỗ đen, cũng vô pháp ở ngài trong cơ thể trồng lỗ đen vòng xoáy, bởi vì ngài là hoàng kim huyết mạch. Biết trước tiên phát hiện, trước tiên bài xích, ngài bị trồng lỗ đen vòng xoáy ở sớm hơn. Nhiều sớm. Lan Lăng bèn hỏi. Không biết. Yêu tinh nói, nhưng nhất định là đi tới miền Nam Man Hoang sau đó, thành lập bộ lạc Viêm Ma sau đó. Lan Lăng nói, có nội gian, cho ta hạ lô đen vòng xoáy. Yêu tinh nói, đúng, cực kỳ cao cấp nội gian, có siêu cấp cao đoan năng lượng học trình độ, đối với năng lượng hiểu rõ thậm chí vượt lên trước mọi người. Lan Lăng nói, ngươi không tìm ra được. Yêu tinh nói, không tìm ra được, ta để cho tấm gương ma vương quản chế mỗi người tinh thần. Đều tìm không ra cái người nội gian. Đây là một đẳng cấp cực kỳ cao nội gian, thậm chí là thánh điện thần long cấp nội gian chiến lược. Chương 923, Cơ Tú Ninh sinh nở. Phục Linh Hề tới chơi. Tấm gương ma vương ở tinh thần lĩnh vực cường đại không gì so nổi, mà bây giờ ngay cả nó đều không phát hiện được nội gian này. Nội gian này rốt cuộc là ai? Chủ nhân, khi ta phát hiện cái vòng xoáy lỗ đen này thời điểm nó còn cực kỳ nhỏ vô cùng. Yêu tinh nói, nhỏ đến gần như tồn tại ở thế giới vi mô, dù cho dùng tinh thần lực cũng vô pháp phát hiện. Lan Lăng nói, vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Chủ của yêu tinh nói, cái vòng xoáy lỗ đen này theo ngài trưởng thành mà rộng ra. Lan Lăng đã hiểu, lúc trước Lan Lăng và đế quốc Viêm Ma trước sau kèm theo hủy diệt nguy cơ, nếu như nói ra cái vòng xoáy lỗ đen này, Lan Lăng trong lòng liền tràn đầy khúc mắc và cố kỵ, đây đối với đi mui đao danh giới Lan Lăng nói chuyện bất lợi. Lan Lăng nói cách khác, sau này chỉ cần tu vi của ta tăng lên, cái vòng xoáy lô đen này cũng sẽ không ngừng tăng lớn, mãi đến chiếm ta toàn bộ năng lượng trái tim, cắn nuốt hết ta tất cả tinh thần, thân thể, huyết thống vân vân. Vâng. Yêu tinh nói. Đường nhân có thể đổi tim, bởi vì có thể tìm được so với hắn huyết thống cấp bậc cao hơn năng lượng trái tim, thế nhưng Lan Lăng lại không thể. Cho nên, cái vòng xoáy lô đen này đối với Lan Lăng cơ hồ là vô giải. Cái này nội gian có thể là bất cứ người nào. Có hay không cần muốn tiến hành chính sách cách ly? Đường nhân bèn hỏi. Yêu tinh nói qua, cái vòng xoáy lỗ đen này là Lan Lăng và công chúa Sa Ngôn thành hôn lúc trước chồng. Nói cách khác, ở trước đó và Lan Lăng toàn bộ người thân cận đều có hiểm nghi, kể cả Tắc Ma, Đi Nạ, Ali, Lan Sỉ Sỉ vân vân. Mà cái gọi là chính sách cách ly, chính là đem toàn bộ người hiểm nghi chờ tất cả tủ lạnh đứng dậy, thay đổi hiện tại mà giam lỏng. Lúc cần thiết, Lan Lăng là tuyệt đối sẽ không lưu tình, dù cho những người này là Lan Lăng người thân cận nhất. Thế nhưng, Thánh Điện Thần Long cái này nội gian cấp bậc là cực độ cao. Mà loại này đỉnh cấp nội gian đều có một đặc điểm, đó chính là chỉ thực hiện một cái nhiệm vụ, những chuyện khác hoàn toàn cùng hắn nàng không quan hệ. Không cần tiến hành cách ly tủ lạnh chính sách. Lan Lăng nói, thế nhưng toàn bộ có hiểm nghi người, một khi rời khỏi Viêm Ma Thành, rời khỏi tấm gương ma vương tinh thần lồng năng lượng, nhất định phải đã bị quản chế, tuyệt đối không cho phép một người một mình đi ra ngoài. Vâng. Đường Nhân nói, trên thực tế, lúc trước cũng là như vậy điều lệ chế độ. Đế quốc Viêm Ma quan trọng đoàn người, rời khỏi tấm gương ma vương tinh thần che phủ phạm vi, đều cần 3 người trở lên đồng thời xuất hành. Lan Lăng nói, yêu tinh, còn cần bao lâu, cái này lỗ đen năng lượng biết thôn phệ ta toàn bộ năng lượng trái tim, cả cái linh hồn và thân thể. Yêu tinh nói, phân rõ hai trường hợp, loại tình huống thứ nhất, chủ nhân từ nay về sau tu vi chút nào không tăng, thế nhưng lỗ đen vòng xoáy hay là sẽ không ngừng tăng trưởng, hơn nữa trở nên lớn tốc độ biết càng lúc càng nhanh. Khoảng chừng 2 năm, cái vòng xoáy lỗ đen này sẽ triệt để thôn phệ ngài năng lượng trái tim. Lan Lăng nói, Đường Nhân, nếu như ngươi tim không vui nói, mặc cho lỗ đen vòng xoáy tự do trưởng thành, đại khái bao lâu biết triệt để thôn phệ tánh mạng của ngươi? Đường Nhân nói, không được 7 năm. Yêu Tinh nói, chủ nhân, ngài năng lượng trái tim bên trong cái vòng xoáy lỗ đen này năng lượng cấp bậc muốn vượt lên trước Đường Nhân, tinh không ma lực độ tinh khiết càng cao, hơn nữa lỗ đen vòng xoáy cấu thành cũng phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì nó muốn thôn vệ chính là hoàng kim huyết mạch. Lời này vừa ra, Lan Lăng tức khắc cảm giác được chắt lưới. Đường bên trong cơ thể lỗ đen vòng xoáy nhưng mà thiên không tế sư ách vận chồng, đây chính là thiên không thánh điện bài danh thứ 5 siêu cấp lớn một A. Nhưng mà, cho Lan Lăng chồng lỗ đen vòng xoáy năng lượng cấp bậc lại vẫn muốn vượt lên trước ách vận. Cái này ý nghĩa, cái này nội gian đối với năng lượng nắm giữ còn muốn vượt lên trước ách vận. Cái này cũng thật là đáng sợ. Điều này đại biểu được cái này nội gian hoàn toàn có thể dễ dàng đem Lan Lăng giết chết, vì vậy nội gian cho Lan Lăng dưới lỗ đen vòng xoáy thời điểm, Lan Lăng tu vi ngay cả ma tông cũng không. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh rồi, cái này nội gian cũng không có muốn giết chết Lan Lăng ý đồ. Vậy hắn cho Lan Lăng dưới lỗ đen vòng xoáy ý đồ vậy là cái gì? Lo lắng khẩn trương, nếu như không có đoán sai, đối phương có thể rất nhanh đã biết ngả bài. Lan Lăng nói, xa linh tộc vương nữ, ma đả thái tử phi tử một trong. Đỗ Thư, Lan Lăng làm bẩn nàng sau đó, sẽ theo tay đem nàng giam giữ đến bên trong địa lao. Nàng nhìn thấy Lan Lăng thời điểm, thân thể mềm mại bản năng run lên, sau đó lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, cái cổ lại đỏ bừng. Không phải nói các ngươi ma long nhất tộc là thai họa giống nhau tồn tại, trên người tản ra mãnh liệt khí tức hủy diệt, một khi xuất hiện, xung quanh vài trăm dặm mặt đất bất kể là ma tộc, hay là con dân thần long sức sống và năng lượng đều sẽ phải chịu ăn mòn. Lan Lăng nói, Đỗ Thư nói, nguyên bản là như vậy, nhưng là chúng ta đã bị cải tạo. Hiện tại chúng ta trong cơ thể nổi lên chính là ma tộc thuộc tính, gần như đã không có thần long thuộc tính. Lan Lăng tiến lên nắm bắt cằm của nàng, nỗ lực thấy rõ ràng trên người nàng thuộc tính năng lượng. Đỗ Thư hô hấp tức khắc dồn dập, nói, ngươi chừng nào thì thả ta đi. Lan Lăng nói, chồng ngươi cũng không có hồi đáp gì ngươi, ta thế nào để. Đỗ Thư xinh đẹp khuôn mặt run lên. Tiếp tục, Lan Lăng một tay lấy Đỗ Thư đè xuống đất quỳ xuống, lột ra quần của nàng. Đỗ Thư tức khắc kinh hãi nói, ngươi làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Lan Lăng cau mày nói. Đỗ Thư nói, ngươi không phải mở ta, làm cho qua một lần sẽ không làm sao. Lan Lăng không để ý đến, lại một lần nữa xâm phạm xà linh tộc vương nữ Đỗ Thư. Lan Lăng vì sao làm như vậy? Dĩ nhiên không phải thú tính quá, mà là bởi vì làm thí nghiệm. Đường Nhân bị chồng lỗ đen vòng xoáy sau đó, sẽ thấy cũng vô pháp sinh đẻ. Thậm chí và vợ cho làm con thừa tự sự tình đều vô cùng cẩn thận, e sợ cho đem năng lượng lỗ đen giao qua nghe thường trong cơ thể. Cho nên hiện tại Lan Lăng đem Đỗ Thư làm thí nghiệm, Lan Lăng trong đó lỗ đen vòng xoáy sau đó, nhất là lỗ đen vòng xoáy đã nổi lên sau khi đi ra, còn có thể hay không mang thai, có thể hay không đem lỗ đen vòng xoáy quá độ cho nhà gái. Còn có một chút, đoạn thời gian trước cơ Tú Ninh mang thai, ngay sau đó Duẫn Cơ cũng mang thai. Chủ nhân, có thể cái này đây thế giới vi mô và thế giới vi mô làm đường ranh giới. Yêu Tinh nói, thế nhưng lỗ đen vẫn tồn tại năng lượng trái tim bên trong thế giới vi mô nhỏ trong vũ trụ thời điểm, nó đối với thân thể của ngài cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà một khi từ thế giới vi mô chiếu đến thế giới vi mô, cũng chính là trở nên mắt thường có thể thấy được thời điểm, có thể liền sẽ ảnh hưởng thân thể của ngài. Nói cách khác, làm nhìn bằng mắt thường nhìn thấy cái vòng xoáy lỗ đen này thời điểm, Lan Lăng có thể liền không cách nào để cho đàn bà mang thai, thậm chí và đàn bà đều có thể cho đàn bà mang đến nguy hiểm. Lan Lăng vì biết rõ ràng điểm này, đương nhiên không thể tìm thê tử của chính mình làm thí nghiệm, thế nhưng đối với vợ người khác liền không hề cố kỵ. Yêu Tinh nói, chủ nhân, cái này vi mô và vĩ mô lô đen vòng xoáy phân giới, so với ngài tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Lan Lăng nói như thế nào? Yêu Tinh nói, ngài biết, cho nên ta sớm tỉnh lại, chính là vì cái vòng xoáy lô đen này. Ta không cách nào triệt để tiêu diệt nó, nhưng là có thể triệt để đưa hắn áp chế ở thế giới vi mô bên trong. Cái gọi là vây xem thế giới, đó là có thể lượng trái tim bên trong tiểu vũ trụ. Yêu Tinh nói, một khi ta thành công đem cái vòng xoáy lỗ đen này áp chế ở năng lượng trái tim thế giới vi mô tiểu vũ trụ bên trong, vậy nó vĩnh viễn đều không có cơ hội thôn phệ thân thể của ngài, ngài sức sống. Một khi như vậy, mặc dù nó vĩnh viễn tồn tại, hơn nữa biết càng lúc càng lớn, thế nhưng ngài lại vĩnh viễn không phải nhận biết nó, ta cũng không cần phải. Để cho ngài biết, cho nên ta trước sau không có nói cho ngài. Lan Lăng nói, như vậy, dựa theo nguyên lý ngươi có thể đem nó áp chế ở thế giới vi mô bên trong sao? Thế giới vi mô, phảng phất như là cái khắc cõi, thuộc về năng lượng trái tim bên trong độc lập tiểu vũ trụ, không phải lan tràn đến thân thể của Lan Lăng đến, hiển nhiên cũng sẽ không uy hiếp Lan Lăng sinh mệnh. Yêu Tinh nói, vốn là có thể, ta cũng vậy làm như vậy. Đường nhân không cách nào làm được, hắn chỉ có thể tạm thời áp chế. Thế nhưng ngài nhưng có thể, bởi vì ngài trong cơ thể chẳng những có thần long hoàng kim huyết mạch, còn có ác ma hoàng kim huyết mạch. Bất cứ lúc nào có thể để điều chỉnh tránh phụ, âm dương. Ta có thể ở ngài năng lượng trái tim bên trong chế tạo các loại cái chán, các loại năng lượng trận vây khốn cái vòng xoáy lỗ đen này, mặc kệ nó lớn hơn nữa ta cũng có thể khốn trụ được. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Vì sao có một ngày, trận năng lượng của ngươi mất hiệu lực, khiến cho cái vòng xoáy lỗ đen này lan tràn đến thế giới vĩ mô, lan tràn đến cơ thể của ta? Yêu Tinh nói, ta không biết, ta còn không có tìm được nguyên nhân. Giống như có như vậy trong nháy mắt. Tất cả kiểu không gian tất cả mất hiệu lực. Tất cả không gian giới hạn bị đánh vỡ, ta nguyên bản vây khốn lỗ đen vòng xoáy năng lượng trận tất cả mất hiệu lực. Chỉ có trong nháy mắt. Thế nhưng cũng để cho cái vòng xoáy lỗ đen này lan tràn đến thế giới vi mô. Lan Lăng đi tới huyệt động chỗ sâu. Cơ Tú Ninh mang thai đã 9 tháng, còn chưa có sinh nở, nhưng đã nhanh, cái bụng thực sự đã rất lớn. Cái bụng thật lớn. Lan Lăng cười nói, lần trước mang thai, cái bụng có lớn như vậy sao? Hoàn toàn không có. Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Cơ Tú Ninh mang thai, nói, Tú Ninh, ta trong đó lỗ đen vòng xoáy. Các ngươi thánh điện thần long phái một cấp bậc cực kỳ cực kỳ cực kỳ cao nội gian ẩn nút ở bên cạnh ta, cho ta gieo lỗ đen vòng xoáy. Dứt lời, Lan Lăng tháo ra quần áo của mình, lộ ra lồng ngực, chỉ vào lỗ đen vòng xoáy vị trí. Cơ Tú Ninh gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt cứng lại, đôi mắt đẹp trong nháy mắt tăng lớn. Hơn nữa, cái vòng xoáy lỗ đen này đã từ thế giới vi mô lan tràn đến thế giới vi mô. 2 năm sau đó biết thôn vệ tánh mạng của ta, khó giải. Lan Lăng nói. Cơ Tú Ninh gương mặt tuyệt mỹ run lên, sau đó cái bụng run lên. A sau đó, nàng một tiếng kêu đau nói, ta muốn sinh, ta muốn sinh. Quả nhiên, nước từ nàng bắp đùi chảy xuống, vỡ hối. Tức khắc, Dina, Ali, Sangon, nghe thường đám người vọt vào, làm Cơ Tú Ninh vài tiếng. Phu quân, ngươi đi ra ngoài trước. Dina hướng phía Lan Lăng nói. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve một cái Cơ Tú Ninh khuôn mặt, sau đó đi ra ngoài. Mà lúc này, Câu Ly bỗng nhiên nói, chủ nhân, Thánh Điện Thần Long đặc sứ bí mật đến thăm. Lan Lăng thở dài một tiếng, ngả bài thời điểm quả nhiên tới nơi. Tới là ai? Hồi cổ sao? Lan Lăng bèn hỏi, hẳn không phải là hắn, hắn còn chưa có tư cách tham gia cấp bậc cơ mật như vậy. Không phải, là... Phục Linh Hề. Câu Ly nói. Chương 924, Phục Linh Hề quỳ xuống. Trái tim Long Đế. Không sai biệt lắm có 8 năm nhiều thời gian, Lan Lăng lại một lần nữa gặp được Phục Linh Hề, cái này nàng rất ghét nhất thống hận đàn bà, cái này cực kỳ bị hồi hung ác tham lam đàn bà. Nàng thật là bị đông lạnh tuổi, 8 năm chẳng những không có để cho nàng ra đi, ngược lại trẻ đẹp hơn tuổi thật. Thánh điện thần Long dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng, bái kiến đế quốc viêm ma lớn hoàng đế Lan Lăng bệ hạ. Phục Linh Hề cẩn thận hành lễ, không có chút nào xấu hổ, mặc dù Lan Lăng trong lòng biết mình không là thật tác luân. Thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người Lan Lăng chính là Tắc Luân, chính là Phục Linh Hề con trai ruột. Đế quốc viêm ma xinh đẹp thật là vượt qua xa tưởng tượng của ta. Phục Linh Hề dùng cực kỳ hiển nhiên mang theo một chút khoa trương giọng điệu nói, nơi này pho tượng, nơi này đường phố, nơi này vườn hoa, cho dù là cách nông thôn bãi cỏ, đồng ruộng, cũng làm cho người không kịp nhìn. Nơi này sâm ướt và mỹ lệ, không thua gì vương quốc nộ lãng. Càng để cho ta ngạc nhiên chính là, toàn bộ trấn nhỏ trong lúc đó đường cái, đều đang là trải đa phiến, thực sự quá xa xỉ. Đế quốc Viêm Ma là từ không tới có tạo dựng lên, trước sau xây dựng 8 năm, hiện nay như cũ đang kiến thiết với nhau. Bởi vì có siêu cấp cường hãn vũ lực, hơn mấy triệu quân đội, hơn 10 vạn bầu trời sức mạnh, còn có số lớn ô kim dự trữ. Cho nên trên thực tế đơn thuần xây dựng cơ bản sức sản xuất lên, đế quốc Viêm Ma đã vượt qua thế kỷ 20 khoảng giữa trước Trung Quốc. Lan Lăng tùy hứng tuyệt bút vung lên, yêu cầu toàn bộ trấn cấp con đường, đều đã cửa hàng đá xanh bản. Thế là, toàn bộ đế quốc Viêm Ma vượt lên trước mấy triệu bởi vì ý chỉ này mà làm việc, dùng ô kim trọng kiếm khai thác đá, vô số đại hình yêu thú coi như vận tải làm việc, thậm chí hơn 10 vạn quân đội đều đã đầu nhập đường xây dựng với nhau. Cho nên hiện nay hơn 200 cây số vương đế quốc Viêm Ma khu vực nòng cốt bên trong, đập ra tới đá xanh đường vượt lên trước nghìn dặm. Đây không phải là khiến người ta líu lưỡi, mà là kinh khủng. Hôm nay, đế quốc Viêm Ma năm thành lớn trong lúc đó không chỉ khai thông mặt đất giao thông công cộng, còn khai thông bầu trời đường hàng không, bồi dưỡng thú bay cỡ lớn, trên lưng lắp đặt cùng loại buồng xe đơn sơ gì đó, một lần có thể vận chuyển vượt lên trước 15 tên hành khách. Cho nên chí ít đế quốc Viêm Ma văn minh trình độ đã vượt qua quốc gia nhân loại. Hiện tại đế quốc Viêm Ma khu vực nòng cốt bên trong người tộc Giặc Cạ Xạ nơi nào còn nhớ rõ tộc Giặc Cạ Xạ a. Xem đế quốc Viêm Ma hết ý khu vực, đều cùng xem ở quê giống nhau. Nghĩ đó là không khai hóa đất man hoang. Cái này vừa vặn chẳng qua là 10 năm không được thời gian phát triển trở thành kết quả. Bệ hạ vĩ đại, ở đến đế quốc Viêm Ma lúc trước, ta cố ý nhìn qua người nhà của ngài Phục Linh hề nói. Sau đó, Lan Lăng trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay, ngăn trở lời của nàng. Ngươi muốn tới định nọt ta có thể, thế nhưng nhắc nhở người nhà của ta vẫn như cũ là Thánh Điện Thần Long bắt tù binh sự việc, thì không cần. Bệ hạ của ta, đây thật là ta đã thấy rất hoa lệ nhất, cực kỳ đồ sộ hoàng cung. Thực sự khiến người ta tinh thần choáng váng. Phục Linh hề khoa trương nói, vương quốc nộ lãng vương cung so với ngài hoàng cung, thật là thua chỉ kém em. Viêm Ma lễ mừng xây dựng đã vượt lên trước 4 năm, nhưng vẫn chưa hết công, bất quá thân thể to lớn đường nét đã xảy ra rồi. Đúng là tài nghề điêu luyện, tình cảnh kỳ tích, là địa cầu lên không có khả năng có hoa lệ kiến trúc. Giết thật nhanh miền Nam man hoang toàn bộ ma tộc vương cung, không khách khí chút nào nói, đây tuyệt đối là lao mạng thương tài siêu cấp hình tượng công trình. Cho tới bây giờ đầu nhập nhân lực đã không cách nào tính toán. Cho tới bây giờ, mỗi ngày đều có vượt lên trước 10 vạn không trung quân đoàn tham gia Viêm Ma đại điện xây dựng. Từ hơn 3000 thước sườn núi, mai cho đến 5000 thước đỉnh núi, tất cả cũng là đế quốc Viêm Ma hoàng cung phạm vi. Cầu thang thức khu nhà, tổng cộng có 19 tầng đông đúc. Kể cả vườn hoa, sân rộng cùng nhau, cuối cùng kiến trúc diện tích vượt lên trước 39 cây số vuông, là Tử Cấm thành 40 mấy lần, là Hán Thay Mặt cung điện loạt 6 gấp 7. Hơn nữa, cái này vừa vặn chẳng qua là cung điện loạt chính diện, quy hoạch trong đó còn có mặt trái đồng dạng cũng xây xong như vậy cung điện hoa lệ loạt. Chuyển C. Ưa tui VN không có cách nào, trông cậy vào Viêm Ma đại điện kiếm tiền ăn cơm dân chúng nhiều lắm, đế quốc Viêm Ma nông nghiệp, phát triển kỹ nghệ tốc độ hay là so ra kém dân cư bành trướng tốc độ, hơn nữa Lan Lăng có con số thiên văn tiền vàng, con số thiên văn lương thực và loại thịt, cho nên hắn phải đưa cái này siêu cấp hình tượng công trình tiến hành được để. Ta có thể đi tham quan trên cái thế giới này vĩ đại nhất hoàng cung sao? Phục Linh hề nói. Lan Lăng trầm mặc một hồi, sau đó hướng phía hoàng cung đi tới. Đế quốc Viêm Ma hoàng cung trung tâm có hai nơi, Viêm Ma đại điện và Thần Ma tháp thông thiên. Lan Lăng mang theo Phục Linh hề tiến vào là Viêm Ma đại điện, đế quốc Viêm Ma tiến hành hướng biết nơi ấy. Tòa đại điện này cao 49 mét, có thể dung nạp vạn người tiến hành hướng biết, thậm chí người mạo mọt sau khi đi vào cũng sẽ không cảm thấy ngắn ngủi, như cũ biết có vẻ cực kỳ rộng mở. Mà Lan Lăng cũng đúng là cái này Viêm Ma đại điện tiếp kiến qua người mạm mộc tộc cự nhân trở. Thánh điện thần long dự khuyết thiên không tế sư, dự khuyết thiên không tài phán trưởng, bái kiến ngôi hoàng bệ hạ. Phục Linh hề cẩn thận quỳ xuống dập đầu. Quỳ được không có chút nào cản trở, có thể năm đó người của thánh điện thần long cũng là thế này quỳ long đế. Nói ngươi ý đồ đến, ta không có dối dãi và ngươi làm cái gì bí hiểm. Lan Lăng nói. Phục Linh hề như cũ quỳ trên mặt đất, nói, bệ hạ mặc dù tâm niệm ma tộc, nhưng ngài không chỉ có là ma tộc chí tôn, đồng thời cũng là ta con dân thần lòng tối cao đứng đầu, hy vọng bệ hạ không được nặng bên này nhẹ bên kia, đem văn minh và huy hoàng mang về quốc gia nhân loại, dẫn dắt quốc gia nhân loại hướng đi mới văn minh độ cao. Lan Lăng thực sự kiên nhẫn rất khổ cực, không nhịn được nghĩ cười. Ngươi bây giờ đến nói cái gì ta là ma tộc và con dân thần lòng cùng chủ, năm đó phát hiện ta là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế thời điểm, các ngươi là hạng đó hưng phấn a. Giết ta thời điểm, có thể có nửa phần nương tay sao? Lan Lăng nói, năm đó các ngươi giết ta thời điểm, thế nào sẽ không đọc ta là con dân thần lòng tối cao đứng đầu a? Ta là ma đế, là thánh điện thần long và con dân thần long tối cao bên địch A, không đội trời chung. Phục Linh Hề dập đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, ngày đó tình hình, một là bởi vì ta kiến thức thiện cận, hai là bởi vì bên trong quyền lực đấu tranh, cho nên mới đối với bệ hạ có đại bất kính. Hôm nay ta thánh điện thần long rút kinh nghiệm xương máu, khẩn cầu bệ hạ về Bắc. Lan Lăng cười nói, rút kinh nghiệm xương máu là giả, lúc đó phát hiện ta là chủ của yêu tinh, liền vội vàng khẩn cấp thu hoạch một ba công lao. Ngươi xem một chút, ngươi vốn chỉ là A Sử La bên người một nằm vùng mà thôi, chi đô thánh điện thần long 16 cái trọng tài trưởng một trong. Kết quả bắt được ta cái này chủ của yêu tinh, khiến cho ngươi ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tấn chức cấp 5, 8 năm đi hết cái khác thánh điện thần long tinh anh cả đời đều đi không xong đường. Còn có chủ tử của ngươi, cũng bởi vì ta từ thánh điện thần long danh giới đi tới quyền lực trung tâm. Hôm nay ta thật vất vả trưởng thành đến nước này, cho nên lại tới thu hoạch một phần khác công lao. Đi tới Phục Linh Hề trước mặt, Lan Lăng nhẹ nhàng nắm bắt nàng the thé đúng dịp cảm, nói, ý gì tới, trực tiếp nói. Phục Linh Hề nói, mời bệ hạ về Bắc, lên ngôi làm đế quốc Viêm Long Hoàng đế, đồng thời đảm nhiệm thánh điện thần long đứng đầu cao lãnh tụ tinh thần, đồng thời đi chấp trưởng long đế năng lượng truyền thừa. Lan Lăng nói, nếu như ta trở thành long đế, ngươi có chỗ tốt gì? Phục Linh Hề dập đầu nói, ta đem tiến thêm một bước, trở thành thiên không tế sư kiêm nhiệm thiên không tài phán trưởng, sau cùng biết với thứ hai thiên không tế sư địa vị tiến vào thiên mộ về hưu. Lan Lăng nói, mà chủ tử của ngươi, biết được cái gì chỗ tốt? Phục Linh Hề nói, Ninh Vô Nhai các chủ, tại hạ nhất giai thay đổi triều đại trong đó, đem thay thế được Thích Thiên bệ hạ, thành là thứ nhất thiên không tế sư, đầu tiên thiên không tài phán trưởng, thánh điện thần long tối cao đứng đầu. Lan Lăng thở dài nói, các ngươi thánh điện thần long còn thật là không sợ hại à, có can đảm thao túng tất cả mấy thứ, tín ngưỡng, sức mạnh, thậm chí là chủ của yêu tinh, cái này so với đùa lửa còn đáng sợ hơn a. Ta ở trong mắt các ngươi cũng căn bản không phải cái gì ma đế long đế, mà là tranh quyền đoạt lợi đó công cụ đi. Phục Linh Hề nói, ngài trở thành long đế sau đó, đúng là con dân thần long đứng đầu cao chúa tể, điểm ấy tuyệt không nghi ngờ. Lan Lăng nói, ở một cái thế giới khác, có chút trong chùa miếu mặt cung phụng cái này to lớn Bồ Tát pho tượng, nhưng lại mạ vàng. Những thứ này Bồ Tát là những thứ này tín ngưỡng nhân sĩ tối cao đứng đầu, nhưng mà nó cũng chỉ là một tòa pho tượng, vẫn không núp nhích. Mặc dù là mạ vàng, nhưng lá vàng bên trong vẫn là bùn đất bại hoại mà thôi. Tự miếu người ở bên trong, cũng chỉ là coi nó là thành vơ vét của cải công cụ, lại chưa từng có nửa phần sợ hãi. Phục Linh Hề không có giải thích, ước chừng một lúc lâu sau đó, nói, nghe nói bệ hạ, gần nhất thân thể có chút khó chịu. Chân chính chính để tới nơi. Lan Lăng tháo ra quần áo nói, đúng vậy, ngươi xem một chút ở đây, có một cực kỳ nhỏ vô cùng lỗ đen vòng xoáy. Đã từ thế giới vi mô lan tràn đến thế giới vi mô, tối đa 2-3 năm thời gian, sẽ triệt để đem tánh mạng của ta thôn phệ. Vậy thật là rất bất hạnh. Phục Linh Hề ưu nhiên muốn khóc nói, lỗ đen vòng xoáy, cơ hồ là vô giải. Càng đối với và ngài mà nói, hoàn toàn là vô giải. Đúng vậy, hoàn toàn không giải được. Lan Lăng nói, không biết Phục Linh Hề nữ sĩ, có thể có gì tốt biện pháp. Đổi tim Phục Linh Hề nói. Lan Lăng nói, ách vận có thể đổi tim, đường nhân có thể đổi tim, duy chỉ có ta không thể đổi tim. Bởi vì trên thế giới tìm không được một quả năng lượng trái tim có thể thay thế được trái tim của ta, bởi vì trên thế giới tìm không được một loại huyết thống, so với huyết mạch của ta càng cao quý hơn cường đại. Có. Phục Linh Hề ngước lên gương mặt tuyệt mỹ nói, có, bệ hạ. Lan Lăng không dám tin nhìn nàng. Trên thế giới có một năng lượng trái tim, bất kể là năng lượng cấp bậc hay là huyết thống cấp bậc, đều vượt lên trước Lan Lăng. À đúng, là có một. Long đế bệ hạ năng lượng trái tim, có hoàn chỉnh năng lượng cường đại, có hoàn chỉnh huyết thống sức mạnh, hơn nữa các ngươi đều là chủ của yêu tinh, đem long đế trái tim để vào trong cơ thể ngài, đem không có bất luận cái gì sắp xếp gì, cũng có thể chống đỡ nhận não vực của ngài, thân thể của ngài. Phục Linh Hề nồng nhiệt nói, cơ hồ là trong nháy mắt, ngài có thể trở nên và long đế bệ hạ gần như giống nhau cường đại. Hơn nữa chúng ta thánh điện thần long có hoàn mỹ phòng thí nghiệm, có thể ở một phút đồng hồ bên trong hoàn thành toàn bộ trái tim đổi. Là hoàn toàn đổi, lỗ đen vòng xoáy đem vĩnh viễn rời khỏi thân thể của ngài, bởi vì ngay cả huyết thống năng lượng đều đã đổi. Lan Lăng đổi long đế trái tim. Long đế mất đi trái tim. Vậy long đế đi nơi nào? Phục Linh Hề không có cho đáp án, thậm chí nàng cũng không có tư cách biết, thế nhưng vấn đề này đã không cần hỏi. Vậy trái tim năng lượng của chính ta? Lan Lăng bèn hỏi. Phục Linh Hề nói, phong tồn, niêm phong cất vào kho đến 1-2 cũng không biết không gian coi bên trong. Lan Lăng nói, vậy yêu tinh đâu? Phục Linh Hề nói, theo trái tim ngài, dòng máu của ngài, còn có lô đen vòng xoáy, cùng nhau phong tồn. Tức khắc, Lan Lăng triệt để tĩnh lặng không tiếng động. Thánh điện thần long được hùng vĩ kế hoạch A, được rất giỏi kế hoạch A. Lúc trước Lan Lăng vẫn cho là, thánh điện thần long nuôi hắn, là vì thu hút kỵ sĩ địa ngục, sau đó một lưới bắt hết. Ai biết, kỵ sĩ địa ngục vừa vặn chẳng qua là thánh điện thần long một bộ phận kế hoạch. Kế hoạch của bọn họ, là muốn vĩnh hằng mà tiêu diệt chủ của yêu tinh, triệt để cắt đứt chủ của yêu tinh truyền thừa. Từ nay về sau, thánh điện thần long thiên thu vạn trở, thống trị toàn bộ cõi và thế giới, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể đối với thánh điện thần long khởi xướng bất kỳ khiêu chiến nào và chống lại. Đúng vậy, chúng ta chính là cái này kế hoạch. Thế nhưng ngài, cũng là cái kế hoạch này người được lợi, ngài đem sống đến 300 tuổi, đem có gần 300 năm trí tôn cuộc đời. Phục Linh Hề nói, đến nỗi ma tộc văn minh, đến nỗi loài người văn minh, dùng một câu hình dung, làm gì đi quan tâm chó lợn cuộc sống. Chỉ cần ngài lên đỉnh thế giới, sau khi chết nơi nào quản được hồng thủy ngập trời. Chương 925, Điên cuồng thôn phệ. Con gái Tắc Luân, 300 tuổi. Lan Lăng nghi ngờ nói, đây là thọ mệnh, hay là quy định? Đương nhiên là quy định, cuộc sống cực kỳ vinh hoa phú quý ta nghĩ 300 tuổi cũng là đủ rồi. Phục Linh Hề cười nói, cái nụ cười này của nàng liền có vẻ cực kỳ có ý tứ, phức tạp đến không cách nào giải thích, phảng phất là nịnh nọt, lại phảng phất mang theo nhàn nhạt trâm trọng. Lan Lăng nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi thần long thánh điện tiềm phục ở bên cạnh ta nội gian rốt cuộc là người nào không? Phục Linh Hề nhìn thoáng qua Lan Lăng nói, bệ hạ, này nội gian đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như có thể đạt được lấy lòng ngài kết quả, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện bán đứng hắn. Thế nhưng ngài thật sự là quá coi trọng ta, toàn bộ thần long thánh điện biết này nội gian cũng không quá hai người, thậm chí khả năng chỉ có một người. Lời này Lan Lăng tin, tiềm phục bên trong thân phận của Dư Tắc Thành cũng chỉ có Khắc Công cùng Chu Công mới biết được, Lan Lăng bên người này nội gian, địa vị có thể cao hơn Dư Tắc Thành hơn nhiều. Hơn nữa này nội gian thành tựu cũng cực kỳ cao, dĩ nhiên là muốn xúi dục địch quân tối cao đứng đầu. Lan Lăng cười nói, nếu như ta kế thừa lòng đế nói, đại khái lại cũng vô pháp vượt qua thập vạn đại sơn trăm bước nữa, ta ở ma tộc toàn bộ thân nhân đại khái cũng hoàn toàn không cách nào tới gần ta nữa. Phục Linh Hề nói, đó là tất nhiên, bất quá ở nhân loại quốc gia ngài nữ nhân càng nhiều, người thân ngài cũng nhiều hơn, không phải sao? Lan Lăng nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn Phục Linh Hề mặt. Trên cái thế giới này, nếu bản về hắn thống hận nhất người, Phục Linh Hề khẳng định xếp hạng hàng đầu, thậm chí đầu tiên thứ hai. Cũng chỉ liếc mắt nhìn, Phục Linh Hề cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm, trước mắt này ma đế bệ hạ đúng hận của nàng ý nàng lại không rõ lắm. Nhất thời, Phục Linh Hề cười nói, được rồi bệ hạ, con gái ngài thiên phu thực sự cực kỳ cao, mặc dù mới 14 tuổi, thế nhưng đã hiển lộ ra kinh người trí tuệ. Nàng đạo sư thậm chí muốn phải đem nàng đề cử vì thiên không thánh điện thánh nữ người được đề cử. Ngài thấy thế nào? Thánh nữ người được đề cử. Dùng dược vật cùng tinh thần thuật cắt mất một người thất tình lục dục, đây hoàn toàn là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất hành vi. Không hề nghi ngờ, đây là một loại uy hiếp, hơn nữa còn là cực kỳ huyền chuyển uy hiếp. Chuyện của tôi nét. Nếu như Lan Lăng khấu lưu Phục Linh Hề, như vậy nữ nhi của hắn thấm thấm liền sẽ trở thành thánh nữ người được đề cử, bị tẩy đi thất tình lục dục, sau đó thậm chí lục thân không nhận. Không phải không muốn, nữ nhi của ta cũng không cần kết quả tại sao thánh nữ. Lan Lăng nói. Phục Linh Hề cười nói, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, ta trước khi tới có người trưng cầu qua ý kiến của ta, ta nói bệ hạ đại khái là không muốn ý sau khi trở về, ta nhất định sẽ đầy đủ đem bệ hạ ý chí báo cho biết. Tiếp tục, Phục Linh Hề nói, như vậy về Long Đế truyền thừa, bệ hạ làm đâu quyết định đâu. Lan Lăng nói, ta cần suy tính một chút, có quyết định lại báo cho biết làm sao. Tốt. Phục Linh Hề nói, bất quá bệ hạ còn xin mau sớm, bởi vì dù sao thời gian cấp bách. Liền dù cho ngài không thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, dù cho tu vi của ngài không có bất kỳ để thăng, tối đa 2 năm, ngài trong cơ thể vòng xoáy lô đen sẽ thôn phệ hết thảy. Cảm ơn khuyến cáo, không tiễn. Lan Lăng nói. Không dám Phục Linh Hề không người nói, nhiên sau lui ra ngoài. Lan Lăng nhìn Phục Linh Hề rời đi bóng lưng, nội tâm thở dài một tiếng. Hắn cỡ nào muốn đem người nữ nhân này lưu lại, hành hạ đến muốn sống không được sau đó, đem toàn thân ra lột mất, sau đó ném đi này chó hoang. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Thần Long Thánh Điện đúng thấm thấm uy hiếp là một mặt, càng trọng yếu hơn là bởi vì Tắc Ninh Băng. Bởi vì mỗi một đại đều phải có ngụy trang người, một ngày Phục Linh Hề diệt, như vậy ngụy trang người nhiệm vụ liền rơi vào Tắc Ninh Băng trên đầu, Lan Lăng tuyệt đối không muốn để cho Tắc Ninh Băng biến thành Phục Linh Hề nữ nhân như vậy. Phục Linh Hề bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Sa Ngôn công chúa vọt vào, hướng phía Lan Lăng hưng phấn mà lại cực kỳ hâm mộ nói, "Phu quân, là Long Phượng Thai, một người con trai một cô gái." Một người trên lưng có cánh, không có một người. Lan Lăng hướng phía sơn động đi đến. Lúc này một đám nữ nhân chính vây quanh hai cái mới vừa ra đời hài nhi hiếm lạ. Một nam một nữ, cũng là 6 cân nặng, thật mất đi Cơ Tú Ninh trong bụng có thể giả bộ hai cái 6 cân của cưng. Con gái trên lưng của Dài Khả Ái trong suốt cánh, trên cổ còn có kim hoàng sắc ma văn, rất hiển nhiên là ma tộc huyết thống. Mà con trai thì hoàn toàn là nhân loại tiểu hài tử có vẻ, thế nhưng con ngươi lại cùng tất cả mọi người không giống nhau, cùng Lan Lăng rồng đồng tử cơ hồ là giống nhau như lúc. Hai đứa bé đều cực kỳ xinh đẹp, con trai lớn lên giống Cơ Tú Ninh, con gái như Lan Lăng. Lan Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái cục cưng ôm vào trong ngực, vừa nãy đụng vào trong nháy mắt, nhất thời trong cơ thể năng lượng run lên bần bật. Đây là bé trai mang tới năng lượng cộng hưởng, Lan Lăng nhẹ nhàng ngửi một chút, người nam này cục cưng dĩ nhiên là thuần túy thần long huyết mạch thiên phú cực độ kinh người cao. Bị Lan Lăng ôm vào trong ngực, bé gái gần như ngáy khò khò, mà bé trai thì lười biếng dập đầu mở mắt, nhìn Lan Lăng như thế sau, ngáp một cái có lười biếng nhắm lại. Phu quân, cho hai chúng ta cục cưng đặt tên nữa. Sang Ngôn nói. Lan Lăng nhìn thần long huyết mạch bé trai nói, này đã bảo tắc Lan Khuyết, bé gái đã bảo tắc Lan Trúc. Xa xa rời khỏi Viêm Ma Thành, Phục Linh Hề tiến nhập thần long thánh điện một bí mật trận năng lượng bên trong, sau đó từng ngụm mà thở dốc, sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi lạnh. Mặc dù Lan Lăng không có xuất khẩu uy hiếp, nhưng là thật là sống sót sau tai nạn a, thiếu chút xíu nữa nàng liền không về được. Đủ sau một lúc lâu, Phục Linh Hề mới chậm lại, sau đó trở về một người trận tinh thạch năng lượng trước mặt, đem tinh thần vẽ tranh phóng đến Thiên Không Thánh Điện, Ninh Vô Nhai trước mặt. Làm sao? Ninh Vô Nhai nói. Phục Linh Hề nói, hắn nói lo lắng nữa. Ninh Vô Nhai nói, đây là kém nhất đáp án, so với trực tiếp cự tuyệt còn muốn kém. Trực tiếp cự tuyệt, khả năng vẫn là vì có kẻ mặc cả, mà hư dĩ ủy xà mà nói lo lắng nữa, đó chính là cự tuyệt không khả năng, ngay cả đảm điều kiện đều lười. Phục Linh Hề nói, chủ nhân, Lan Lăng người này không sợ chết. Cho nên muốn cho hắn kế thừa Long Đế, vậy nhất định phải trước hết để cho hắn hai bàn tay trắng. Đế quốc Viêm Ma hủy diệt, Đế Niết, Ma Nữ Vương, A Sử Ly Nhân, còn có hắn ở ma tộc toàn bộ tử nữ, toàn bộ chết hết sau đó, hoàn toàn không đường có thể đi sau đó, hắn có thể mới sẽ chọn trở thành Long Đế. Ninh Vô Nhai nói, nói xong. Phục Linh Hề nói, đem hắn tiếp cận đến tuyệt cảnh, tiếp cận đến hai bàn tay trắng. Hắn bây giờ đối với ta, đúng thần Long Thánh Điện oán hận qua tất cả. Bởi vì chúng ta giết qua hắn, chúng ta tàn sát toàn bộ Thiên Thủy Thành, chúng ta bắt làm tù binh người nhà của hắn. Ta đổ sát Nghiêm Viêm, giết Tranh Linh Ti. Cho nên hắn nhất tâm nếu muốn báo thủ. Ninh Vô Nhai nói, nói xong. Phục Linh Hề nói, muốn tiêu trừ một đoạn khắc cốt minh tâm oán hận có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, để hắn báo thủ rửa hận, đây đương nhiên là không thể nào. Loại thứ hai biện pháp, để càng thêm cừu hận ngập trời che giấu trước một đoạn oán hận. Hắn đối với chúng ta hận ý không phải tới từ chúng ta nhốt thê tử của hắn nữ nhân, giết hắn một người nhạc phụ, một người nhạc mẫu à. Vậy hãy để cho người giết hắn ở ma tộc lĩnh vực toàn bộ thê tử nữ nhân, chúng ta không phải là chu diệt Thiên Thủy Thành hơn 10 vạn người sao. Vậy hãy để cho người đưa hắn đế quốc Viêm Ma toàn bộ tàn sát giết sạch. Kể từ đó, hắn đâu còn nhớ được chúng ta điểm ấy nho nhỏ oán hận a, hắn khẳng định liều mạng muốn cường đại hơn, muốn báo thủ, đem em mở. Ý cựu nhân giết chết. Ninh Vô Nhai nói, ngươi nói người kia chính là Đế Ma Đà. Phục Linh Hề nói, Thánh Minh Vô Quá Trừng chủ thượng. Chỉ cần Đế Ma Đà tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, giết chết Lan Lăng thê tử nữ nhân. Như vậy Lan Lăng cùng đường dưới, chỉ có thể lựa chọn kế thừa Long Đế, sau đó đem Ma Đà đế quốc chém tận giết tuyệt báo thủ. Ninh Vô Nhai mặt mỉm cười, nói, vậy ngươi cũng biết, Đế Ma Đà nằm mộng cũng muốn xâm lấn miền Nam Man Hoang, đều muốn được tiêu diệt Lan Lăng, như vậy hắn liền trở thành ma tộc duy nhất Hoàng Đế. Tới một mức độ nào đó, Đế Ma Đà giống như Lan Lăng nguy hiểm, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Phục Linh Hề nói, đến khi Lan Lăng trở thành Long Đế sau đó, vừa vặn có thể diệt trừ Đế Ma Đà, tiêu diệt chúng ta này mới đại họa tâm phúc ca, lúc đó chúng ta đến đỡ Đế Ma Đà, không phải là vì ngày hôm nay à? Không phải là vì có thể mượn đao giết người, có thể dùng ma tộc người tiêu diệt ma đế à? Này nốt tại thiên mộ bên trong lão gia này, nếu như không phải là bất đắc dĩ ai muốn ý tỉnh lại bọn họ à? Bọn họ đám tư cách vừa già, một ngày tỉnh lại sau đó, chí ít còn muốn sống vài chục năm, ai muốn ý chúng ta trên đỉnh đầu ngồi một đám thái thượng hoàng a? Câm miệng. Yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai lạnh lùng nói, lời này cũng là ngươi nói. Phục Linh Hề nếu máu cười nói, biết, có một số việc làm được không thể. Yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai hung hăng trừng nàng một cái nói, được rồi, ngươi bác thượng đi xem đi Ma Đà đế quốc nữa. Phục Linh Hề nói, ừ. Viêm Ma Thành. Đế Niết nói, phu quân, kế tiếp ngươi định làm gì? Lan Lăng nói, ở trong thời gian nhanh nhất, đột phá thiên cấp ma vương, sau đó tìm kiếm ma đế truyền thừa. Đế Niết nói, ngươi tu vi tăng lên càng nhanh, năng lượng trái tim hắc ám vòng xoáy thì tăng trưởng được càng nhanh, ngươi còn thừa lại thời gian liền càng ít. Lan Lăng nói, đưa vào chỗ chết sau đó sinh nữa. Lúc này, trước mặt của hắn quỷ tròn mấy nghìn người. Tám Á Vương cấp cường giả, hơn 100 cái cấp ma thánh cường giả, gần 2.000 tên ma tôn cấp cường giả. Lan Lăng lại đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ, đem tu vi của mình để thăng tới cực hạn. Điên cuồng mà thôn phệ, trước nay chưa có điên cuồng thôn phệ. Toàn bộ Viêm Ma đại điện bầu trời lại một lần nữa sấm chớp rền vang, huyết sắc mây đen gần như đem hơn nửa Viêm Ma thành hoàn toàn bao phủ, tận thế vậy cảnh tượng lại một lần nữa phủ xuống. Tròn cắn nuốt mấy ngày mấy đêm, rốt cục tất cả kết thúc. Cùng lúc đó, Thiên Không Thánh Điện yêu tinh các. Ninh Vô Nhai đang ở mình và bản thân chơi cờ, tự hỏi quá nghĩ có chút miệng khô, không khỏi nói, "Niếp Niếp, pha trà." Một lát sau, một người cô gái xinh đẹp đã đi tới, vì hắn pha trà. Đây tư thái, đây tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng chính là Tắc Luân. Nàng chính là Tắc Luân nữ nhi Tắc Thấm, Phục Yên Nhi Xanh. Ninh Vô Nhai một bên tự hỏi vừa nói, "A Niếp, ta đưa ngươi đi cùng cha đoàn tụ, có được hay không?" Chương 926, Kỵ sĩ địa ngục băng nhân. Đế ma đã chân thân. Đối với Ninh Vô Nhai nói, Tắc Thấm ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chỉ là nghiêm túc châm trà. "Thấm Thấm, ta không có nói đùa với ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu ta sẽ đưa ngươi trở về phụ thân ngươi nơi nào." Ninh Vô Nhai nghiêm túc nói. Thấm Thấm vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, cũng hết trà sau đó, liền trực tiếp lui ra phía sau vài bước, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Lúc này đây, Lan Lăng cắn nuốt trước này chưa có năng lượng. Tám A Vương, 100 tên ma thánh, gần 2.000 tên ma tôn. Yêu tinh khống chế được cổ năng lượng này tiến hành năng lượng trái tim cải tạo, tiến hành gân mạch cùng thân thể rèn luyện. Dầm dầm ẩm. Một lại một cổ cường đại năng lượng, liều mạng oanh kích được Lan Lăng năng lượng trái tim. Đại bộ phận dùng để cải tạo năng lượng trái tim năng lượng cấp bậc, một số ít bị cuốn vào vòng xoáy lô đen bên trong. Lan Lăng tu vi không ngừng mà đề thăng, đề thăng. Bộ ngực vòng xoáy lô đen không ngừng mà tăng lớn, tăng lớn. Đột phá 6 sao địa cấp Á Vương, bộ ngực vòng xoáy lô đen đột phá 1 ly đường kính. Đột phá thất tinh địa cấp Á Vương, bộ ngực vòng xoáy lô đen đột phá 2 ly đường kính. 8 sao cấp địa cấp Á Vương. 9 sao cấp địa cấp Á Vương. Lúc này đây, Lan Lăng đột phá dừng hình ảnh ở 9 sao cấp địa cấp Á Vương. Mà trước ngực hắn vòng xoáy lô đen đường kính, cũng đạt tới 4 ly đường kính, đã rõ ràng có thể thấy được. Đế Niết, ma nữ vương, nhìn chằm chằm Lan Lăng bộ ngực vòng xoáy lô đen, vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng cử động không hề nghi ngờ là phi thường điên cuồng, dĩ nhiên chủ động để vòng xoáy lỗ đen trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá bất kể là ma nữ vương hay là đế niết cũng không có nói khuyên bảo, bởi vì song phương số phận đều liên tiếp ở cùng nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lan Lăng nhìn đầy đất thây khô, kế tiếp lo lắng là những người này có thể hay không biến thành kỵ sĩ địa ngục. Ở một người đơn độc vị diện bên trong không gian, Lan Lăng lấy ra na huyết lưu lại cầu tin tức năng lượng. Hít một hơi thật sâu. Sau đó chợt đem điều này cầu năng lượng triển khai. Ầm. Nhất thời, vô số quang ảnh trong nháy mắt bạo ra, đầy dây toàn bộ cắt đứt không gian. Này năng lượng quang cầu, tương đương với trên địa cầu máy vi tính tồn trữ, thế nhưng cao cấp hơn được nhiều hơn, hoàn toàn là dùng sức sống năng lượng tạo thành. Có không gì sánh được phức tạp năng lượng phương thức, cũng có ký ức hình ảnh, các loại sức sống hình thái. Vừa nãy triển khai, na huyết vẽ tranh trong nháy mắt xuất hiện ở Lan Lăng bên trong đầu. Hay là như vậy tuyệt mỹ vô song. Nhưng là cùng chân thật na huyết hoàn toàn khác nhau, chân thật na huyết vĩnh viễn là lạnh như băng, thậm chí là cố ý uy nghiêm và cao cao tại thượng. Mà ở nơi này giả thuyết bên trong không gian, na huyết vẽ tranh cũng là bình tĩnh an nhàn, ánh mắt là vẻ mặt vẫn ánh mắt đều mang nhàn nhạt khiêu khích. Đây là na huyết ảo tưởng bản thân, cũng là nàng muốn trở thành bản thân. Lan Lăng, ngươi đã từng hỏi ta có phải hay không kỵ sĩ địa ngục? Lan Lăng não vực bên trong na huyết vẽ tranh nói, lúc đó ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Bởi vì là kỵ sĩ địa ngục, nhưng cũng không phải kỵ sĩ địa ngục. Đối với khi còn bé đoạn 5 tháng, ta thực sự đã cực kỳ mơ hồ. Na huyết công chúa nói, nhưng là có thể khẳng định là ta không ngừng mà đang bị làm thí nghiệm, tuyệt đại bộ phân thời điểm ta là bị đóng băng, hôn mê không biết. Mỗi một lần tỉnh lại, cũng là ở trong suốt trong sáng bên trong phòng thí nghiệm. Còn nhớ rõ viên cổ hấp huyết tộc tờ dục năm à? Này hấp huyết đế vương chẳng những không có bị ách thiên đại đế sắc phong làm viễn cổ ma vương một trong. Thậm chí bị lệnh cưỡng chế cải tạo, bởi vì Ách Thiên Đại Đế nghị hắn phá hủy toàn bộ ma tộc cân đối, lại có thể dùng toàn bộ ma tộc đều người người cảm thấy bất an. Na huyết công chúa nói, sau lại Ách Thiên Đại Đế bắc công nhân loại quốc gia thời điểm, Hấp Huyết Đế Vương cũng đã âm thầm cấu kết Thần Long Thánh Điện. Thần Long Thánh Điện cùng nhân loại quốc gia văn minh ở Huyết Ngạn Mê thành bày ra Thiên La địa võng, hấp dẫn ma tộc đại quân tiến nhập. Nhưng mà, bất kể là Thần Long Thánh Điện hay là Hấp Huyết Đế Vương, còn là nhân loại quốc gia đều đánh giá thấp Ách Thiên Đại Đế lực lượng. Mặc dù Huyết Ngạn Mê Thành khắp nơi đều là năng lượng cạm bẫy, khắp nơi đều là thần long ấn ký. Mặc dù Ách Thiên Đại Đế xuất lĩnh vô số ma tộc đại quân bước chân vào cạm bẫy, nhưng vẫn là đem toàn bộ Huyết Ngạn Mê Thành bên địch chém tận giết tuyệt. Có thể dùng một hồi phục kích chi chiến, biến thành sớm cấp quyết chiến. Hai bên đều thương vong vô số, đem toàn bộ biển máu rót đầy. Mà sau trận chiến này, bất kể là Thần Long Thánh Điện cùng nhân loại quốc gia, tất cả tinh nhuệ đều cơ hồ hoàn toàn hao hết, Ách Thiên Đại Đế cũng thu được thắng thảm. Cũng chính là khi đó, Ách Thiên Đại Đế ở biển máu đem Hấp Huyết Đế Vương trước mặt mọi người chém, đem phần lớn Hấp Huyết Ma tướng toàn bộ chém giết, đem còn thừa lại Hấp Huyết Ma tộc cũng hoàn toàn cải tạo. Từ đó về sau, Hấp Huyết Ma tộc hoàn toàn trở thành ma tộc đại danh tử. Na Huyết vẽ tranh nói, thế nhưng này Hấp Huyết Đế Vương vô cùng xảo trá, đang hãm hại Ách Thiên Đại Đế trước, liền để lại một người hình nộm phân thân, mà đây đạo cụ phân thân ngay Thần Long Thánh Điện trong tay. Thần Long Thánh Điện kinh qua vô số năm nghiên cứu, luôn luôn nỗ lực căn cứ đây đạo cụ phân thân chế tạo ra hoàn toàn mới Hấp Huyết Ma tộc, nhưng thủy chung thất bại, vì vậy hình nộm phân thân là không hoàn chỉnh năng lượng thể. Tình hình như thế mãi cho đến hơn 3000 năm trước mới chiếm được cải thiện, bởi vì yêu tinh đứng đầu phản bội, bốn người kỵ sĩ địa ngục ngã xuống, Thần Long Thánh Điện lần đầu tiên chiếm được hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục năng lượng. Cảnh này khiến bọn họ ác ma các, ma quỷ phòng thí nghiệm nghiên cứu đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ trước chế tạo ra năm ma vương huyết mạch người đột biến. Lúc này, Lan Lăng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đi tới 3 năm trước đây, từng mấy trăm năm thì có một vị ma vương huyết mạch người đột biến, người gần nhất đó là băng nhân. Lan Lăng biểu hiện ra các loại thần thông thời điểm, rất nhiều người cũng đem Lan Lăng coi là ma vương huyết mạch người đột biến. Mỗi gây nên một người ma vương huyết mạch người đột biến, bọn họ đều vùi đầu vào ma tộc khu vực bên trong, hy vọng bọn họ có thể thành tựu sự thống trị. Thế nhưng phía trước 4 người cũng không được công, bất kể là trí tuệ hay là tu vi đều có bình cảnh, mãi cho đến băng nhân, mới rốt cuộc một người hoàn mỹ ma vương huyết mạch người đột biến. Na Huyết vẽ tranh nói, thế nhưng thật không ngờ, càng hoàn mỹ thực nghiệm người, càng độc lập tự chủ, hoàn toàn có suy nghĩ của mình, băng nhân chiều cao hoàn nguyên kỵ sĩ địa ngục, ngay cả tư tưởng cũng không ngoại lệ, toàn tâm toàn ý với chấn hưng ma tộc văn minh vi kỷ nhâm, toàn tâm toàn ý với thuần phục ma đế vi kỷ nhâm. Cho nên rất hiển nhiên này vật thí nghiệm vừa thất bại, cho nên Thần Long Thánh Điện nghĩ bi. Hện pháp thu hồi. Băng nhân là số 2 người thí nghiệm, ta là số 3 người thí nghiệm. Na Huyết nói, ta là 3 phần tạo thành, Hấp Huyết Đế Vương phần huyết mạch thiên phú, kỵ sĩ địa ngục phần huyết mạch, còn có Thần Long Thánh Điện ngụy trang người thân thể, thậm chí sau cùng còn dưới vào một cô bé ký ức. Đương nhiên mặc kệ trong cơ thể ta có bao nhiêu loại năng lượng, ngay lúc đó ta hoàn toàn không biết mình là không phải là cường đại. Lúc đó ta, ở sức sống ký ức trên, hoàn toàn là một người bị mẹ ruột giết chết bé gái, là một người ở trong rừng cây bị nắm đi tiểu đi nạ, ta đã điểm không rõ ràng lắm. 3 người chúng ta giữa, băng nhân là thuần túy nhất kỵ sĩ địa ngục, hắn lại hoàn toàn trung thành với ngươi. Na Huyết vẽ tranh nói, thế nhưng, ngươi bây giờ trăm vạn không nên đi sống lại hắn, bằng không vậy ngươi đối với ngươi là tai họa thật lớn. Hắn đã giống như thi quỷ tuyệt thế như vậy điên rồi, hơn nữa không phải là văn nhã người điên, mà là tràn ngập chém giết cùng cuồng bạo người điên. Chỉ có ngươi song ma đế truyền thừa sau đó, có thể ngươi mới có thể giải thoát hắn. Mà ta, rốt cuộc 1/3 kỵ sĩ địa ngục. Na Huyết vẽ tranh khó lộ ra khiêu khích ánh mắt nói, cho nên không nên luôn miệng nói ta phản bội ma đế các loại lời nói à, cũng không cần đối với ta thổi mũi trừng mắt. Ta có thể yêu ngươi, nhưng là lại không thuần phục ngươi, cả đời này ta chỉ thuần phục bản thân. Tiếp tục, Na Huyết vẽ tranh trở nên vô cùng nghiêm túc nói, đế ma đã là một người cực độ nguy hiểm người, hắn hoàn toàn là Thần Long Thánh Điện đùa lửa tạo nên kết quả. Trong cơ thể hắn mặc dù có một hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục, nhưng là lại là bị tước đoạt linh hồn kỵ sĩ địa ngục. Hắn là do viễn cổ Hấp Huyết Đế Vương hình nộm phân thân cùng kỵ sĩ địa ngục hợp lại hai làm một mạnh mẽ sinh mạng thể. Chủ thể hắn ý chí là viễn cổ Hấp Huyết Đế Vương, hắn đối với người ma đế Lan Lăng không có chút nào kính ý. Chỉ có vô cùng vô tận oán hận cùng địch ý, hắn ở vô số năm trước liền phản bội ma tộc, hắn và Thần Long Thánh Điện là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Lan Lăng nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn nghĩ tới đế ma đã có thể phi thường cường đại, nhưng thật không ngờ cường đại đến trình độ như vậy. Là mất đi linh hồn kỵ sĩ địa ngục cùng viễn cổ Hấp Huyết Đế Vương hình nộm phân thân tạo thành cấp sinh mạng thể, hai cái này thân phận mặc kệ người lấy ra nữa, cũng là không gì sánh được cường đại, huống chi hợp lại hai là một. Đế ma đã không gì sánh được vô cùng cường đại. Tuyệt đối không nên lấy trứng chọi đá, hắn ở mấy vạn năm trước liền tiến lên hãm hại Ách Thiên Đại Đế, hôm nay sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Mặt khác, Ma Đà Thái Tử cùng Đế Ma Đà không phải là cha con quan hệ, bí mật này chỉ có ta một mình biết. Nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào, ta hoàn toàn không biết. Ngươi cũng đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, ta đã nói với ngươi toàn bộ cơ mật, toàn bộ là đến từ suy đoán của ta, nhưng trên căn bản là tuyệt đối chính xác cùng cách suy đoán. Lan Lăng, nhớ kỹ lời nói của ta, đáp ứng ta, ở ngươi không có được ma đế truyền thừa trước, nhất định không nên cùng đế ma đã khai chiến. Mặc dù ngươi sáng lập vô số kỳ tích, nhưng là cùng hắn khai chiến nhất định đã định trước được diệt vong. Ngươi nghiên cứu năng lượng học, đế ma đã sớm nắm giữ. Hơn nữa hắn có một cực kỳ thần bí năng lượng cường đại nơi phát ra ngay cả thần long thánh điện cũng không biết, thậm chí hắn âm thầm ở liên hệ trên mặt trăng thần long thánh điện trung cực lực lượng. Theo như đồn đãi, ta một mực ăn mòn ma đà thái tử lợi ích, đó thật là quá đề cao ta. Cho nên ta xuôi nam, là bởi vì ta hiện tại đế ma đà cùng ma đà thái tử bao phủ dưới, ta hoàn toàn không có đất dung thân. Đế ma đà sở dĩ dung túng ta, nhưng thật ra là không nhìn ta, hơn nữa ta là thần long thánh điện số 3 người thí nghiệm. Cho nên hắn không tốt đối với ta sẽ rách ra mặt. Đáp ứng ta, ở không có được ma đế truyền thừa trước, nhất định không nên cùng đế ma đà khai chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thở dài một hơi, Na Huyết qua loa do dự một chút, nói, Lan Lăng, nếu như ta không có đoán sai, thần long thánh điện ở bên cạnh ngươi nằm vùng một người nội gian, cấp bậc cực kỳ cao nội gian. Chương 927, tên gián điệp kẻ hai mặt. Ma đế truyền thừa. Nghe nói như dự bổ xịt bạ thế, Lan Lăng lập tức dựng lên cái lỗ thai. Na Huyết ngay cả này đều biết. Na Huyết hình chiếu bỡn cợt cười nói, ngươi là không hiếu kỳ, ta thế nào ngay cả loại chuyện này đều biết. Lan Lăng cười, đương nhiên đây hết thảy đều xanh ở hắn não vực bên trong, Lan Lăng hợp lại không có cách nào cùng Na Huyết tiến hành giao lưu. Na Huyết nói, ngươi đừng quên, yêu tinh đứng đầu diệt thế ma đế là thần long thánh điện duy nhất chủ nhân. Mà căn cứ thời gian suy đoán, kẻ đứng đầu yêu tinh như ngươi cũng không sai biệt lắm sẽ xuất hiện, khác biệt sẽ không hơn 100 năm. Thần Long Thánh Điện lại cực hết mọi tài nguyên đi đối phó ngươi, số 1 người thí nghiệm đế ma đà, số 2 người thí nghiệm băng nhân, còn có ta này số 3 người thí nghiệm, cũng là vì kẻ đứng đầu yêu tinh như ngươi mà tồn tại. Lan Lăng đột nhiên cảm giác được rõ ràng chút. Bởi vì Na Huyết Thủy Trung là Thần Long Thánh Điện phản yêu tinh đứng đầu một trong những vũ khí chủ yếu, cho nên hắn biết được nhiều một chút, cũng một chút đều không kỳ quái. Na Huyết nói, ngươi cũng biết, đã từng rất dài thời gian rất lâu, ta cũng là nằm ở Thần Long Thánh Điện phía trong phòng thí nghiệm. Thời thời khắc khắc bị vây bị đóng băng trạng thái. Thần Long Thánh Điện đã cho ta đã hoàn toàn không hề hay biết, nhưng mà thực nghiệm hậu kỳ, có thể bên trong cơ thể của ta huyết mạch năng lượng quá mức cường đại, vừa viễn cổ hấp huyết đế vương, vừa kỵ sĩ địa ngục, vừa ta đây cái hậu tuyển kẻ ngụy trang. Cho nên, Thần Long Thánh Điện có thể đóng băng cơ thể của ta, cũng đã đóng băng không được tư duy của ta. Rất nhiều đối thoại, ta đều đã có thể cảm giác được. Đương nhiên, ta lúc đó nghe đến mấy cái này bí mật hoàn toàn là không có ý thức. Ta cũng không có coi như một lần sự tỉnh. Thế nhưng bị ngươi bắt tù binh trong khoảng TH. Y gian này bên trong, ta thực sự không có việc gì. Mà ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị muốn giết chết ta, ta lại thời gian cấp bách, cho nên ta tiềm nhập não vực bên trong này không có ý thức xuống dưới ghi chép xuống tin tức, chỉnh lý ra những ký ức này. Vì đối phó kẻ đứng đầu yêu tinh như ngươi, Thần Long Thánh Điện nghiên cứu 3 hạch tâm vũ khí, theo thứ tự là 3 người chúng ta người thí nghiệm. Thế nhưng sau lại mở ra người thứ 4 người thí nghiệm. Na Huyết nói, ta chưa từng thấy qua số 4 người thí nghiệm, thế nhưng ta biết này người thí nghiệm danh hiệu, gọi kẻ hai mặt. Kẻ hai mặt. Lan Lăng nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Người bên cạnh mình những người này, có người nào phù hợp kẻ hai mặt đặc thù? Na Huyết nói, vì vậy kẻ hai mặt là số 4 người thí nghiệm, ở ta sau đó, cho nên về người này tin tức ta nghe được ít vô cùng. Thế nhưng đã biết là người này huyết mạch thiên phú cực kỳ cao, võ công cũng cực độ cao. Na Huyết trong miệng võ công cực độ cao, cũng có chút dò người. Na Huyết nói, đương nhiên, ta cũng từng suy nghĩ quá người này võ công. Ta nghĩ hẳn là ở trên ta, thế nhưng ở dưới băng nhân. Bởi vì có thể thời gian người này trở thành vật thí nghiệm quá ngắn. Ở trên Na Huyết, đó chính là thiên cấp Á Vương. Đây, điều này có thể sao? Hiện nay, toàn bộ thế giới mới có mấy người thiên cấp Á Vương. Thần Long Thánh Điện quá mức thần bí, cho nên không biết, nhưng là cả ma tộc bên trong lĩnh vực. Hẳn là cũng chỉ có băng nhân, cùng đế ma đà thái tử 3 người nữa, đương nhiên cũng mới có thể hơn nữa xà linh tộc nữ vương. Đương nhiên, đế ma đà khả năng không chỉ thiên cấp Á Vương, mà là chân chánh ma vương cấp tu vi. Mà Lan Lăng bên người liền ẩn nút một người thiên cấp Á Vương. Đây cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Thần Long Thánh Điện nắm giữ bài, thật là xa xa quá Lan Lăng đó tưởng tượng A. Na Huyết tiếp tục nói, đang bị ngươi bắt tù binh mấy ngày nay bên trong, ta cũng suy nghĩ rất lâu thật lâu. Bên cạnh ngươi đến tột cùng người nào mới là kẻ hai mặt. Thế nhưng ta Thủy Chung không có được đáp án. Lan Lăng cũng không có được đáp án. Bất quá, hiện tại hắn cũng rốt cục rõ ràng vì sao này nội gian có thể tránh né tấm gương ma vương quản chế, bởi vì thật sự là quá quá cường đại. Được rồi, về nội gian, về băng nhân cùng đế ma đà, ta có thể báo cho biết cũng chỉ có thế. Na Huyết nói, kế tiếp, ta cho ngươi biết làm sao khống chế đây 150 vạn vong linh võ sĩ đoàn. Ở ma đà đế quốc, đế ma đà cùng ma đà thái tử vô cùng kiêng kỵ ta. Na Huyết nói, mặc dù tu vi của ta cùng hai người bọn họ kém được quá xa, nhưng là năng lượng của ta cấp bậc lại cùng đế ma đà là giống nhau. Đế ma đà là do hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục cùng hoàn chỉnh viễn cổ hấp huyết đế vương hình nộm phân thân hợp lại hai làm một sinh mạng thể. Mà ta, trên người có kỵ sĩ địa ngục, viễn cổ hấp huyết đế vương, kẻ ngụy trang ba loại huyết mạch năng lượng hợp thể. Điều này sẽ đưa đến cho ta cũng có thể sắc phong hấp huyết vương tộc, cho nên ở toàn bộ hấp huyết ma tộc đẳng cấp hệ thống giữa, ta và đế ma đà thái tử là giống nhau, đều ở đây rất đính đoan vị trí. Hấp huyết ma tộc cùng vong linh võ sĩ là hoàn toàn khác nhau, hấp huyết ma tộc đến từ chính viễn cổ hấp huyết đế vương năng lượng truyền thừa, mà vong linh võ sĩ thì là đến từ cho kỵ sĩ địa ngục truyền thừa. Điểm ấy, Lan Lăng là phi thường rõ ràng. Kỵ sĩ địa ngục, chính là như minh giới này viễn cổ ma vương mượn xài năng lượng. Cho nên chỉ cần mang theo kỵ sĩ địa ngục sức sống ấn ký có thể không ngừng đầu thai chuyển thế, cần thời điểm, ban tặng ma vương máu, sau đó nặng tiếp theo linh hồn khế ước. Cho nên, kỵ sĩ địa ngục nhưng thật ra là thuộc về minh giới lực lượng, mà vong linh võ sĩ giống như vậy. Cho nên ta có thể không ngừng ngầm chiếm cái khác hấp huyết ma vương vong linh võ sĩ cùng hấp huyết ma tộc võ sĩ, là bởi vì trong cơ thể ta hấp huyết ma vương năng lượng cấp bậc, kỵ sĩ địa ngục năng lượng cấp bậc đều cơ hồ là cao nhất. Na Huyết nói, cho nên, một khi bị ta cướp được tay vong linh võ sĩ, ngay cả đế ma đà cũng đoạt không quay về. Bởi vì, ta và vong linh võ sĩ ký kết chính là tối cao tinh thần khế ước. Hiện tại, ta đem đây 150 vạn vong linh võ sĩ tinh thần khế ước chuyển giao cho ngươi. Na Huyết ôn nhu nói, bị ngươi bắt tù binh 3 tháng này bên trong, ngươi mỗi ngày chỉ biết nói quỳ xuống, thuần phục ta. Có rất nhiều chuyện sinh, thế nhưng ngươi không có nói cho ta biết, ta lại có thể đoán. Chẳng hạn như, đế ma đã nhất định sẽ tìm ngươi đàm phán, trao đổi ta, chắc là giết chết ta. Na Huyết nói, bởi vì, hắn không muốn để cho ngươi biết chân thân của hắn. Nhưng mà, rất cấp thiết nhất nếu muốn giết mất ta nhất định là Thần Long Thánh Điện. Bởi vì ta là Thần Long Thánh Điện một trong những vũ khí chủ yếu, biết được nhiều lắm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng phải trừ hết ngươi. Thần Long Thánh Điện khẳng định tìm ngươi giao dịch quá, thậm chí khai trừ rồi to lớn điều kiện, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ thậm chí nguyện ý dùng thê tử của ngươi nữ nhân cùng ta tiến hành trao đổi, chẳng hạn như ngược lớn nhưng không có đầu góc quy cần thượng, Phục Yên Nhi các loại. Thế nhưng ngươi chưa từng có đề cập qua một lần, điều này làm cho ta cực kỳ cảm động. Ta rất yêu ngươi, ngươi không có thích ta như vậy, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, ngươi tối thiểu là tôn trọng ta. Ngươi ngoại trừ giết chết ta, không có con đường thứ hai. Ngoại trừ ta chết, cũng không có con đường thứ hai. Na Huyết thở dài nói, ta cả đời này cũng là công cụ, cũng là một bộ vũ khí, một vật thí nghiệm. Ta chống lại quá mệnh vận, thế nhưng thất bại. Ta vô luận như thế nào cũng không thể đầu hàng ngươi, bởi vì ý nghĩa ta còn là một bộ công cụ, một bộ vũ khí. Chỉ có chết mới có thể giải thoát, mới có thể tự do. Cho nên, chỉ có ngươi giết ta, ta mới có thể đem những cơ mật nói cho ngươi biết. Mới có thể đem đây 150 vạn vong linh võ sĩ giao cho ngươi, thuận tiện đem ta cao nhất hấp huyết vương tộc năng lượng ấn ký giao cho ngươi. Đương nhiên kỳ thực ngươi cũng có ấn ký này. Bởi vì ngươi cũng hút máu thôn vệ đem người biến thành tử vong võ sĩ, ta c. Cũng không biết ngươi thiên phú này là từ đâu tới, hấp huyết đế vương là ma tộc kẻ phản bội cùng bên địch, ngươi tại sao có thể có huyết mạch của hắn, hơn nữa như vậy đó thuần khiết. Lan Lăng vẫn cho là, hút máu thôn vệ là hoàng kim ma huyết mạch mang tới. Bây giờ mới biết đây dĩ nhiên là viễn cổ hấp huyết đế vương. Đương nhiên, Ách Thiên Đại Đế đem hấp huyết đế vương ở máu bên bờ biển chém, hắn ma huyết cũng tiến nhập trong biển máu, kết quả cuối tiến nhập Lan Lăng trong cơ thể. Nói cách khác, Lan Lăng trong cơ thể cũng có ma tộc lớn nhất kẻ phản bội huyết mạch. Một điểm cuối cùng, về ma đế truyền thừa, ta cũng có ý nghĩ của chính mình. Na Huyết nói Lan Lăng ngươi cũng biết ta muốn làm nhất là cái gì, chính là đem ngươi bắt lại, sau đó mỗi một ngày trà đạp ngươi, một ngày đêm uổng phí ngươi 8-9 lần. Đồng thời đem ngươi yêu tinh đứng đầu thân phận đoạt lấy tới, ta trở thành ma đế. Ngươi tử cao cao tại thượng ma đế trở thành nam sủng của ta, đương nhiên là duy nhất nam sủng, ta mỗi một ngày đều lâm hành ngươi. Lan Lăng hoàn toàn không nói gì. Na Huyết suốt ngày chuyển dĩ nhiên là cái ý niệm này, thảo nào nàng không muốn gả cho Lan Lăng, bởi vì nàng mong muốn là lấy Lan Lăng vào cửa. Ta nghĩ ngươi quá buồn chán, thiếu sát phạt quyết đoán, thiếu ngoan tuyệt. Na Huyết nói, nếu như ta trở thành yêu tinh đứng đầu, diệt thế ma đế bảo chứng so với ngươi làm tốt lắm. Ta trở thành ma đế sau đó, nhất định đem Thần Long Thánh Điện giết được sạch sẽ, đem chi nghiên con tiện nhân kia mạnh mẽ bạo một vài lần, sau đó sẽ trở thành mảnh nhỏ cho ăn. Ta nhất định tìm được những kẻ đem ta làm thí nghiệm, đem trên người bọn họ thịt từng khối cắt bỏ nướng chín, sau đó đút chính bọn nó ăn đi, tiêu hóa trở thành cứt sau đó lại ăn đi. Ngắn ngủi nói mấy câu, thực sự lộ ra Na Huyết tận trời oán hận cùng căm ghét. Cho nên ta mỗi một ngày đều nghĩ đến làm sao thay thế được ngươi trở thành ma đế. Na Huyết gọn gàng dứt khoát nói, cho nên, về ma đế truyền thừa một chuyện, ta so với ngươi được xa hơn. Ta cho ngươi biết hai chuyện, ta nghĩ cưỡng bức đàn ông. Dù cho ở trong hình ảnh, Na Huyết cũng càng ngày càng điên rồi. Đầu tiên, Ách Thiên Đại Đế truyền thừa, không tồn tại. Nhớ kỹ, truyền thừa của hắn không tồn tại. Thế nhưng hắn biến mất trước, cho người thừa kế để lại một đạo năng lượng phân thân, đây là Ách Vận Đại Đế lấy được truyền thừa. Cho nên ngươi trăm vạn không nên cảm thấy bản thân rất nhiều tiếp cận, cứng rắn muốn đi tìm Ách Thiên Đại Đế truyền thừa, như vậy ngươi lại xong đời. Điểm này tin tức, vẫn cùng người quản lý ma ngục cho cực kỳ tương tự, chỉ bất quá càng thêm rõ ràng. Thứ hai, với Ách Vận Đại Đế truyền thừa, ta nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lúc đó Ách Vận Đại Đế là lọt vào trên mặt trăng trung cực lực lượng tinh thần lực oanh kích, mà hoàn toàn tan thành mây khói, toàn bộ Ách Vận Đế quốc ma kinh cũng hoàn toàn hủy diệt, Ách Vận Đại Đế truyền thừa ở cõi minh giới. Na Huyết mặt phảng phất uống say vậy, ánh mắt ngả ngớn mà lại mê, nói, cục cưng, nhớ kỹ à. Ở Ách Vận Đại Đế truyền thừa ở cõi minh giới, Thần Long Thánh Điện vô số lần muốn đi vào, thế nhưng toàn bộ đều thất bại. Đế Ma Đà cũng vô số lần muốn đi vào, thế nhưng cũng thất bại. Thần Long Thánh Điện cùng Đế Ma Đà cũng không biết ta biết này trung cực bí mật, nhưng là bọn hắn rất sợ ta sẽ biết, cho nên không kịp chờ đợi muốn giết chết ta. Lan Lăng, ngươi muốn ta quỳ xuống thuần phục. Đừng có nằm ngộng. Ta cho ngươi biết, bị ngươi bắt tù binh sau đó, chỉ cần ta sống một ngày đêm, đối với ngươi cũng là chí mạng nguy hiểm. Thật đến cực đoan thời điểm, Thần Long Thánh Điện thậm chí sẽ phái ra thiên cấp ma vương tìm đến ta, giết chết ta, hiểu không? Na Huyết hình chiếu hung hăng trắng Lan Lăng một cái nói, chỉ có ta chết, ngươi đế quốc Viêm Ma mới có thể được an bình, hiểu không? Còn một ngày đêm 100 lần quỳ xuống, thuần phục ta, cố làm ra vẻ có vẻ, ta đều hận không thể rõ ràng đem ngươi cắn chết, sau đó mạnh mẽ bạo ngươi 100 lần. Được rồi, ta đã nhìn ra, ngày hôm nay ngươi liền muốn giết ta, đây tốt. Na Huyết hình chiếu lại một thay đổi, đây cũng là Lan Lăng ngày cuối cùng hỏi nàng thời điểm, nàng lưu lại sức sống ân ký. Ngươi đã quyết định giết chết ta, vậy ta đây chút quý báu mấy thứ cứ yên tâm giao cho ngươi. Na Huyết nói, điểm thứ nhất, nhất định phải xong ma đế truyền thừa sau đó đang cùng đế ma đã khai chiến. Điểm thứ hai, Ách Vận ma đế truyền thừa ở minh giới. Điểm thứ ba, cẩn thận bên cạnh ngươi trung cực nội gian, kẻ hai mặt. Điểm thứ tư, giết ta liền toàn tâm toàn ý mà yêu ngươi, chàng ngốc. Na Huyết hình chiếu, biến mất. Chương 928, nghịch thiên vũ lực. Cái trong bắt nội gian. Lan Lăng biết Na Huyết lưu lại mấy thứ lại cực kỳ có giá trị, thế nhưng thật không ngờ là có giá trị khổng lồ như vậy. Vốn tưởng rằng, cùng lắm thì chính là vạch trần đế ma đà đích thực thân còn có 150 vạn vòng linh võ sĩ mà thôi. Thế nhưng người nào lại nghĩ đến, vẫn còn có lớn nhất tên gián điệp kẻ hai mặt, Thần Long Thánh Điện số 4 vật thí nghiệm. Càng thêm không có nghĩ tới còn có ma đế truyền thừa. Đây hoàn toàn là Lan Lăng trọng yếu nhất, càng cứu lại đế quốc Viêm Ma cách tuyệt đối. Trước, Lan Lăng đối với chống lại ma đà đế quốc vẫn ôm nhất định hy vọng ở năng lượng học thượng đi được xa hơn, nhất là lợi dụng không gian thuật đem đế ma đà có trở tay không kịp. Hiện tại xem ra đây là sai lầm cỡ nào a? Trước, đế ma đà xa so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Đây là một cái đã đột phá Á Vương cấp tuyệt thế cường giả, ngay cả Thần Long Thánh Điện đối với hắn đều tràn đầy kiêng kỵ, hơn nữa dưới trướng hắn Á Vương cấp cường giả cũng sẽ so với trong tưởng tượng nhiều hơn. Bởi vì Na Huyết nói qua, hắn đã một mình mở ra một chỗ năng lượng nơi phát ra. Không chỉ có như vậy, Na Huyết còn nói quá ở năng lượng học nghiên cứu trên, đế ma đã hiện nay đi ở đế quốc Viêm Ma hàng đầu. Điều kinh khủng nhất là, hắn dĩ nhiên nỗ lực liên hệ trên mặt trăng Thần Long Thánh Điện trung cực lực lượng. Đương nhiên, dù cho Na Huyết cũng không biết đế ma đã có thành công hay không. Nhưng vạn nhất hắn muốn thành công, vạn nhất trên mặt trăng Thần Long Thánh Điện nghĩ có nhất định lại tìm một lực lượng cân nhắc một chút Thần Long Thánh Điện, hậu quả kia liền không gì sánh được đáng sợ. Từ mặt trăng trung cực lực lượng trong tay tiết lộ một chút mấy thứ, liền cũng đủ đế ma đã trở nên không gì sánh được cường đại, cũng đủ hắn ma đà đế quốc song niết bàn vậy để thăng. Cho nên, nỗ lực lợi dụng không gian thuật cùng năng lượng học được đánh bại ma đà đế quốc là tuyệt đối không thể nào. Duy nhất có thể đánh bại đế ma đà chỉ có một biện pháp, đó chính là song ma đế truyền thừa. Một ngày thừa kế Ách Vận Đại Đế lực lượng, không chỉ Lan Lăng tu vi tăng vọt, nhưng lại có thể cùng may mắn còn tồn tại vài tên kỵ sĩ địa ngục linh hồn tiếp theo ước, kích hoạt bọn họ lực lượng cường đại. Đương nhiên, một ngày song ma đế truyền thừa, có thể. Còn có thể sống lại Na Huyết, thậm chí hoàn toàn giải phóng nàng. Lúc này, cắt đứt bên trong không gian còn nổi lơ lửng hai món khác, khống chế 150 vạn vong linh võ sĩ cùng hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn sức sống ân ký. Lan Lăng nhẹ nhàng đi tới. Vù vù. Vù vù. Hai thứ này sức sống ân ký, trong nháy mắt hoàn toàn tan rã ở Lan Lăng não vực bên trong. Vô số số liệu, vô số năng lượng tinh thần dũng mãnh vào. Những số liệu cùng năng lượng tinh thần cũng là có chứa mãnh liệt công kích tính, mãnh liệt bài khắc tính. Chúng nó lại trước kiểm tra đo lường Lan Lăng huyết mạch thiên phú, kiên trì Lan Lăng não vực thuộc tính. Một ngày huyết mạch không hợp, não vực không hợp, những năng lượng tinh thần ấn ký sẽ lập tức tiến hành tự hủy trình tự. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Lan Lăng bất kể là huyết mạch thiên phú hay là não vực thuộc tính cũng là phù hợp. Bởi vì, hắn có viễn cổ hấp huyết đế vương thuần túy huyết mạch, nhưng lại có ma đế huyết mạch, trải qua đây hai loại năng lượng tinh thần ấn ký rất yêu cầu cao. Vù vù vù vù vù vù. Vô cùng vô tận số liệu điên cuồng dũng mãnh vào. Lan Lăng tỉ mỉ quan sát, dĩ nhiên là mỗi một tên vong linh võ sĩ, mỗi một cái hấp huyết ma tộc võ sĩ năng lượng ấn ký. 150 vạn vong linh võ sĩ, liền thật sự có 150 vạn năng lượng ấn ký. Mấu chốt là, khống chế phương thức cùng tử vong võ sĩ giống nhau như lúc. Lan Lăng có thể khống chế bất cứ người nào, cũng có thể đồng thời khống chế 150 vạn vong linh võ sĩ. Cái gương, kế tiếp mặc kệ ta đi tới chỗ nào, bên cạnh ta 100 thước trong phạm vi toàn bộ tất cả tiến hành che đậy. Lan Lăng hạ lệ. Ừ. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng từ cắt đứt không gian đi ra, bay đến mấy vạn thước cao nơi ấy, dùng không gian năng lượng trang bị mở ra một cánh cửa, ở trên không đang lúc năng lượng vòng xoáy mở ra một vết thương. Na huyết sau khi, những vong linh này võ sĩ liền hoàn toàn mất đi khống chế, cũng chỉ lại mạn vô mắt phiêu lưu. Xuất hiện Lan Lăng khống chế ngoài giữa một tên vong linh võ sĩ. Vèo đây tên vong linh võ sĩ bay ra, trôi lơ lửng ở Lan Lăng trước mặt. Biến hình Lan Lăng ở não vực bên trong hạ lệnh. Nhất thời, đây tên vong linh võ sĩ căn cứ Lan Lăng sức sống chỉ lệnh, biến ảo trở thành bất luận cái gì hình dạng. Tiếp tục, Lan Lăng não vực bên trong lại một lần nữa hạ lệnh. Vèo vèo vèo vèo vèo nhất thời. Người nào vòng xoáy không gian bên trong mấy trăm tên vong linh võ sĩ toàn bộ bay ra, ở Lan Lăng trước mặt xếp thành hàng. Giống như tử vong võ sĩ, hoàn toàn như dựa vào cánh tay dùng, có thể chấp hành bất luận cái gì chỉ lệnh. Nhưng mà trước Na Huyết thì không cách nào làm được điểm này, nàng có thể khống chế 150 vạn vong linh võ sĩ, nhưng chỉ là chỉ lệnh đơn giản, ngừng, tiến tới, chiến đấu vân vân. Tuyệt đối không giống Lan Lăng, có thể khống chế mỗi một tên vong linh võ sĩ. Có thể khống chế 150 vạn vong linh võ sĩ đồng thời làm bất đồng sự tình. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Lan Lăng não vực thái thái quá cường đại, có yêu tinh tồn tại, hắn não vực tiểu như cùng cấp máy tính lượng từ vậy. Mà Na Huyết não vực thì tương đương với hiện đại siêu máy tính. Song phương năng lực tính toán chênh lệch phi thường lớn. Kế tiếp, Lan Lăng thật nhanh mở ra mỗi một cái năng lượng vòng xoáy, đem bên trong bị nhốt vong linh võ sĩ thả ra ngoài. Đồng thời dùng nhanh nhất độ đưa bọn họ để vào một người cắt đứt không gian bên trong. Bởi vì vong linh võ sĩ đều là linh hồn quỷ ảnh, có thể vô hạn áp xúc. Tròn mấy ngày mấy đêm sau đó, Lan Lăng đem Viêm Ma Thành, Trung Giã Thành, Nam Mục Thành, Bắc Ninh Thành, Hắc Ma Thành bị vòng xoáy không gian nhốt 150 vạn vong linh võ sĩ toàn bộ thả ra ngoài. Toàn bộ trong quá trình, với Lan Lăng làm tâm điểm 300 thước dưới kính bên trong không gian toàn bộ bị tấm gương ma vương che đậy. Bất luận kẻ nào hướng phía cái phương hướng này nhìn sang thủy chung là một mảnh hư vô. Cứ như vậy, Lan Lăng thần không biết quỷ không hay đem 150 vạn vong linh võ sĩ toàn bộ thả ra ngoài, sau đó toàn bộ để đặt ở Nam Đại Thành địa ngục ngưng ma trận dưới cắt đứt bên trong không gian. Toàn bộ quá trình cũng không thể để bất luận kẻ nào thấy, bởi vì cái kẻ hai mặt nội gian còn không có tìm được. Một ngày để nội gian này nhìn thấy vong linh võ sĩ liền sẽ lập tức biết Lan Lăng chiếm được Na Huyết sức sống ấn ký. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Na Huyết trước khi chết đem tất cả cơ mật đều báo cho biết cho Lan Lăng. Lúc này, đây 150 vạn vong linh võ sĩ liền hoàn toàn rơi vào Lan Lăng tay, đây là một chi không gì sánh được cường đại lực lượng. Lan Lăng trở lại Viêm Ma Thành. Lúc này, bị hắn hút máu thôn vệ 2.000 người đã toàn bộ sống lại. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là 8 A Vương, 100 Ma Thánh, gần 2.000 tên Ma Tôn đều được công sống lại, không còn là thây khô. Tin tức xấu là thực sự trở thành tử vong võ sĩ cực kỳ rất ít, tới 300 cái, hơn nữa gần như toàn bộ là thiên sát vương dưới trướng bị bắt tù binh. Thần Long Thánh Điện ác ma các hắc ám tế sư, đang bị Lan Lăng hút máu thôn vệ sau đó, hoàng kim huyết mạch ý chí nỗ lực chấn áp ý chí của bọn họ, kết quả tất cả hắc ám tế sư toàn bộ khởi động tự hủy trình tự, đang thay đổi trở thành tử vong võ sĩ trước, hắn tất cả toàn bộ biến thành cái xác không hồn. Tiểu như cùng Lan Lăng ở vứt đi không gian phòng thí nghiệm hút máu thôn vệ 4 người trừ bị thiên không tế sư như thế. Bất quá, Lan Lăng có thể tiến nhập bọn họ não vực ký kết tinh thần khế ước, sau đó giống như khống chế hình nộm võ sĩ như thế khống chế bọn họ. Kể từ đó, Lan Lăng dưới trướng có 12 tên Á Vương cấp hình nộm võ sĩ, 50 tên cấp ma thánh hình nộm võ sĩ. Tất cả hấp huyết ma tộc, bày biện ra đế minh tình hình. Lan Lăng có thể khống chế sinh tử của bọn họ, lại không khống chế được ý chí của bọn họ cùng hành động. Bất quá, những hấp huyết ma tộc võ sĩ xa xa không bằng đế minh có cốt khí, đều quy xuống thuần phục, cũng không cách nào như đúng tử vong võ sĩ như vậy như phương tiện đắc lực. Đương nhiên, Lan Lăng có thể vận dụng na huyết cho sức sống ấn ký, như dựa vào cánh tay dùng mà khống chế mỗi một cái hấp huyết ma tộc võ sĩ. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy, bởi vì nay dạng đồng dạng lại bại lộ na huyết đã đầu hiến đích thực dáng vẻ. Còn có một loại tình hình, chính là xà linh tộc võ sĩ. Chúng nó bị Lan Lăng hút máu thôn vệ sau đó, đồng dạng là bị Lan Lăng đã khống chế sinh tử, thế nhưng phảng phất cũng không sợ chết. Chúng nó không đầu hàng, cũng không chống cự. Đám này xà linh tộc võ sĩ có 15 tên ma thánh, 300 tên ma tôn. Bất quá dù cho đem xà linh tộc võ sĩ toàn bộ khấu trừ tại ngoại, song thiên sát vương thuần phục cùng na huyết cống hiến lực lượng sau đó, đế quốc viêm ma đỉnh cấp võ đạo quân đoàn chiếm được tăng vọt. Nguyên bản chỉ có 9 tên Á Vương, lúc này tăng đến 20 tên. Nguyên bản chỉ có 52 tên ma thánh, lúc này tăng vọt đến 229 tên đông đúc. Nguyên bản chỉ có 1.200 tên ma tôn, lúc này tăng vọt đến 4.900 tên đông đúc. Về phần ma tông cấp cường giả, cấp ma vũ tông sư cường giả, lại thêm là vô số kể. Hơn nữa dưới trướng hắn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn thành phần cũng biến thành phức tạp vô cùng, tử vong võ sĩ, vong linh võ sĩ, hoàng kim võ sĩ, hình nộm võ sĩ, hấp huyết ma tộc võ sĩ vân vân. Để lúc trước, cổ lực lượng này cũng đủ quét ngang toàn bộ miền Nam man hoang 10 lần. Nhưng là thông qua ma đà đế quốc hiểu rõ sau, Lan Lăng thật sâu hiểu rõ đến, cổ lực lượng này còn chưa đủ để cho chống lại ma đà đế quốc con vật khổng lồ này. Lại một lần nữa tiến nhập không gian lao tủ, nhìn đã biến thành ngọc thạch na huyết. Rõ là trông rất sống động a, hôm nay thật là bạch ngọc vậy thân thể mềm mại, không mạch đập, vì trên mặt đất bị Lan Lăng đâm thủng trái tim mà chết. Lan Lăng không rút đi kiếm ô đề, mặc dù hắn hợp lại không xác định nổ đi kiếm ô đề lại có cái gì phá hư ảnh hưởng. Đứng ở na huyết pho tượng trước mặt, Lan Lăng nhìn gương mặt ngọc thạch của nàng, nói, cảm ơn ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải phóng ngươi, ngươi sống lại. Yêu tinh, Phục Linh Hề tới lúc đàm phán, không có nói tới na huyết đúng không? Lan Lăng nói, đúng vậy, chủ nhân. Yêu tinh nói, Lan Lăng nói, đây ý vị như thế nào? Ý nghĩa thần Long Thánh Điện biết na huyết đã chết, biết ta đã giết nàng. Bằng không, dù cho trả giá bất cứ giá nào, thần Long Thánh Điện cũng tới giết chết na huyết. Bởi vì na huyết nắm giữ cơ mật quá hạch tâm, đối với thần Long Thánh Điện quá chí mạng. Đúng, chủ nhân. Yêu tinh nói. Lan Lăng nói, thần Long Thánh Điện sở dĩ biết na huyết đã chết, có hai tính khả năng. Loại thứ nhất, na huyết là thần Long Thánh Điện vật thí nghiệm, cho nên từ trình độ nào đó thần Long Thánh Điện nắm giữ năng lượng của nàng ấn ký, một ngày nàng chết, năng lượng ấn ký cũng theo đó tát. Loại thứ hai, có nội gian mật báo. Yêu tinh nói, chủ nhân, ta có khuynh hướng loại thứ nhất. Lan Lăng cũng có khuynh hướng loại thứ nhất. Yêu tinh, chúng ta phải tìm được nội gian này. Lan Lăng nói, nội gian này ẩn giấu được quá sâu, thậm chí khả năng nắm giữ Lan Lăng người nhà an nguy. Hơn nữa nội gian này tu vi thật sự là rất cao quá cao, thiên cấp A Vương, qua ma nữ vương, qua đến hết. Một ngày nội gian này bạo khởi đả thương người, không ai chế phục được. Hiện nay này kẻ hai mặt nội gian khả năng chỉ điểm tay quá một lần, nghĩ như vậy muốn hiện tại người này, liền nhất định phải để cho người này lại một lần nữa xuất thủ. Chuyện gì có thể làm cho một người chiến lược cấp nội gian xuất thủ? Không hề nghi ngờ con có một việc, đó chính là kỵ sĩ địa ngục. Thần Long Thánh Điện có hai cái đỉnh cấp mục tiêu chiến lược, thứ nhất, đem Lan Lăng biến thành Long Đế. Người thứ hai, tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục. Một ngày dính đến kỵ sĩ địa ngục, như vậy này kẻ hai mặt nội gian nhất định sẽ lại một lần nữa xuất thủ. Đưa cái này tình báo tuyệt mật truyền lại cho thần Long Thánh Điện. Cho nên phải gây nên một cái lồng, nguyên nhân kẻ hai mặt lộ ra chân ngựa cái trọng. Chương 929, dẫn nội gian xuất động. Thế nhưng, nên như thế nào thiết kế cái bẫy này? Đương nhiên đơn giản nhất biện pháp chính là giả tạo một phong kỵ sĩ địa ngục thư đưa đến đế quốc viêm ma đến, hẹn Lan Lăng đi một khu vực bên ngoài gặp mặt. Cái này là đơn giản nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất. Thế nhưng cũng có mấy cái chỗ khó. Đầu tiên, ra sao cho thấy cái này là kỵ sĩ địa ngục mật thư? Nó cuối cùng không phải ở phía trên nói lên là kỵ sĩ địa ngục 111 đi. Vậy cũng rất giả. Thứ hai, ra sao hợp tình hợp lý mà bị cái này nội gian kẻ hai mặt biết? Cũng không thể đã bị phong mật thư này sau đó, lập tức đại trương kỳ cổ làm cho cả viêm ma thành cao tầng đều biết. Chân chính thu được phong mật thư này sau đó, vì bảo hộ kỵ sĩ địa ngục, Lan Lăng là tuyệt đối không có khả năng bị bất luận cái gì người biết. Tối hôm đó, Viêm Ma Thành cử hành một nhỏ bên trong tiệc, chúc mừng Tác Ma 60 tuổi đại thọ. Bất quá mời khách rất ít người, chỉ có Viêm Ma hội nghị thành viên. Đường Nhân vợ chồng, Ma Nữ Vương, Dực Tộc Vương cha con, Phương Thanh Trạc mẹ con. Đỗ Viêm vợ chồng sáng sớm hôm nay sẽ tới Viêm Ma Thành cho Tác Ma dập đầu, đồng thời đưa tới lễ vật, ngây người một canh giờ liền đi trở về. Xem như Tác Ma nghĩa tử, Đỗ Viêm đã làm lên bạc trắng quân trưởng, quân chính quyền hành ôm đồm, công vụ cực độ bận rộn. Khi biết Tác Ma sinh nhật tiệc không chuẩn bị lớn làm, liền chỉ là một cỡ nhỏ tiệc sau đó, Đỗ Viêm chủ động trở về đi công tác, không có yêu cầu tham gia tiệc. Bởi vì toàn bộ tiệc cũng là đế quốc Viêm Ma tầng cao nhất, hắn mặc dù là Tác Ma nghĩa tử, nhưng dù sao chỉ là một quân trưởng, tham gia như vậy tiệc có ăn ý hiểm nghi. Lan Lăng một mọi người người đều tham gia trận này tiệc. Đi nạ, ra ra, Lan Tác, mẹ con Chi Ninh, A Sử Ly Nhân, Sang Ôn, A Ly, Duân Cơ, Lan Sỉ Sỉ Trở. Lan Lăng nhìn Tác Ma vợ đã rõ ràng nhô lên mang thai, dơ ly rượu lên cười nói, chú, ta chúc ngươi càng già càng dẻo dai, cho ta sinh ra 10 em họ, làm nhà họ Tác khai chi tán diệp. Tác Ma uống một hơi cạn sạch, cũng chỉ là cười, không nói gì thêm. Chi Ngọc liếm liếm nước trái cây, thấp giọng nói, không phải không muốn sinh quá nhiều được. Hán quỷ ý muốn Chi Ninh đương nhiên biết, theo trong đứa nhỏ càng ngày càng nhiều, Chi Ngọc cái này lao đại đang có vị thế. Nếu như Tác Ma còn lại một đống lớn đứa nhỏ, các đều so với hắn tuổi còn nhỏ, lại muốn trên một thế hệ, vậy gặp mặt đứng dậy rất lúng túng. Cho nên Chi Ninh đi nhéo vặn con trai lỗ thai. Chi Ngọc chẳng hề để ý mà hướng bên trên bé Gia Gia nói, Gia Gia, sau đó gia tộc khai chi tán diệp trọng trách liền rơi vào trên người chúng ta. Lời này vừa ra, mọi người tức khắc cười dần dần, ngay cả Gia Gia sinh phụ Dực tộc thái tử cũng đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Điện hạ, người muốn lấy ta Gia Gia, cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Dực tộc thái tử nói. Công chúa Sa Ngôn nói, Tiểu Ngọc Ngọc, nghe nói võ công của ngươi rất kém cỏi à, căn bản đánh không lại bé Gia Gia, ngươi thế nào lấy hắn? Chi Ngọc nói, đàn ông dựa vào là sức hấp dẫn và trí tuệ, cũng không phải dựa vào võ công. Cha ta võ công cũng chính là gần nhất mới tốt một chút, trước đây vẫn luôn là rất kém cỏi, không bằng mẹ Ly Nhân, không bằng mẹ Lại Nhi, nói chung chính là rất kém cỏi tình cảm là được. Lời nói này phải nhường người không hề phản bác đường sống, Lan Lăng không lời chống đỡ. Hơn nữa tiểu tử này miệng ngọt, lại là mẹ Ly Nhân, lại là mẹ Lại Nhi, hắn lúc nhỏ có thể gần như chưa từng thấy qua Nghiêm Lại Nhi. Duẫn Cơ hạnh phúc mà vỗ về bụng của mình, sau đó hướng bé Gia Gia nói, Gia Gia, sau đó khác cậu con trai có thể không người nào dám cưới, ngươi sợ rằng thực sự phải định lấy Tiểu Ngọc Ngọc. Tất cả mọi người ở trước mắt quang trêu đùa bé Gia Gia, để cho nàng cực kỳ bực, từ vị trí của mình xuống tới, đi tới Chi Ngọc trước mặt nói, ngươi cho ta xuống tới. Chi Ngọc cợt nhà xuống tới nói, không được làm mất mặt. Bé Gia Gia giơ chân lên, nhắm ngay Chi Ngọc chân của hung hăng giẫm tiếp nữa, sau đó một kế đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía cánh tay hắn đập tới, đánh cho lại chuẩn lại hung ác. Đi nạ vội vàng đem nhóc Lan Tác giao cho bên người Ali, sau đó đi đem bé Gia Gia dỗi trở về. Chi Ninh ở bên cạnh vỗ tay nói, bé Gia Gia, đáng đánh, đáng đánh. Sau đó Tiểu Ngọc nịch ngầm nói, thì có hai người phụ nữ đánh hắn. Lời này càng là đem bé Gia Gia nói xong mặt đỏ tới mang thai, cắn răng trở lại vị trí của mình tức tối. Sau đó nhìn thấy bên kia quỷ kêu liên tục kêu lên đau đớn Chi Ngọc, cuối cùng không có nhịn xuống mà xì một tiếng bật cười. Mà nhóc Lan Tác, trước sau ngoan ngoãn ngồi ở mẹ bên cạnh, trợn to hai mắt nhìn anh chị họ vui đùa ầm ĩ, trên mặt trước sau lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chi Ngọc thích đùa giỡn, cho nên thời thời khắc khắc cũng là tiêu điểm của mọi người. Mà Lan Tác mặc dù nhỏ rất nhiều, lại chút nào không phải đố kỵ, vĩnh viễn đều khéo léo ngồi ở chỗ kia. Mặc dù hắn có thể lớn lên so với Chi Ngọc càng xinh đẹp hơn nữa có huyết thống thiên phú cao hơn. Mà Phương Thanh Trạc hai con gái hôm nay đã là đại cô nương, khinh thường nhìn Chi Ngọc và bé Gia Gia đùa giỡn. Bé con chính là bé con, luôn luôn ngây thơ như vậy. Lúc này, toàn bộ bên trong phòng ăn hoan thanh tiếu ngữ, hạnh phúc vô hạn. Nhưng vào lúc này, Câu Ly đi đến, ở Lan Lăng bên thai nói nhỏ một tiếng, sau đó đưa qua một cuộn giấy tinh thạch nhỏ vô cùng. Lan Lăng nhận sang xem một cái, sắc mặt không có chút nào cải biến, thế nhưng ánh mắt lại khẽ run lên. Ở đây bọn vợ Lan Lăng đều yêu Lan Lăng vô cùng, thế nhưng có hai người phụ nữ gần như thời thời khắc khắc đưa ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lan Lăng trên người. Đó chính là Duẫn Cơ và Ali. Đi nạ có người mọi việc chân, hơn nữa hắn trước sau coi Lan Lăng là thành nửa con thần, nửa là chồng, toàn bộ thân nhân, cho nên ý muốn là phi thường bình tĩnh. Chi Ninh và Lan Lăng tình cảm càng là được thăng hoa, gần như không có gì tranh thủ tình cảm ý niệm trong đầu. Đế Niết và thân phận của A Sử Ly Nhân như vậy vượt ra ngoài, và Lan Lăng tình cảm đã tăng lên đến tinh thần cõi. Mà công chúa Sa Ngôn thì cực kỳ dè dặt làm người, hắn nghĩ mình ở đế quốc Viêm Ma Hậu Cung trong đó bản thân bài danh thứ 3, lại muốn đi cạnh tranh thứ 2 vị trí, cho nên mỗi tiếng nói cử động đều đối với mình cực kỳ quá nghiêm khắc, thời thời khắc khắc đều cẩn thận chặt chẽ, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng cao hơn nhã quý khí. Mà Lan Xì Xì, hoàn toàn đã không có trước yên nhìn kỹ mị được, có vẻ cực kỳ yên lặng. Chỉ có Ali bởi vì không có đứa nhỏ, mà Duẫn Cơ ý muốn mẫn cảm, thời thời khắc khắc đều cần người khác quan ái, cho nên toàn bộ tiệc lên tuy rằng đều ở đây trêu đùa Chi Ngọc và bé Gia Gia, nhưng hai người phụ nữ tinh thần thời thời khắc khắc đều ở đây Lan Lăng trên người. Nhìn thấy Lan Lăng phản ứng sau đó, Duẫn Cơ và Ali ánh mắt lập tức trông lại. Dina ôn nhu nói, phu quân, làm sao vậy? Không có gì, ngươi tiếp tục ăn. Lan Lăng đứng lên nói, Ly Nhân, ngươi tới một cái. Sau đó, Lan Lăng đi ra phía ngoài. A Sử Ly Nhân qua loa vô cùng kinh ngạc, đi theo đi ra ngoài. Sau một lát, ở nhà hàng bên ngoài truyền đến A Sử Ly Nhân tiếng khóc. Chú ý, cái này là A Sử Ly Nhân khóc. A Sử Ly Nhân cũng sẽ khóc. Hắn phải là phụ nữ trời sinh không có nước mắt, nàng kiên cường, nàng lạnh lùng, thực sự thì dường như một pho tượng ngọc thạch sống. Bình thường trong bất kỳ nữ nhân nào, cũng không dám đi lấy lòng hắn, cũng sẽ không đi nói chuyện với nàng. Rất lâu, Dina, Sa Ngôn, Duẫn Cơ thậm chí sẽ đi tìm Đế Niết nói chuyện, nhưng lại là gần như sẽ không đi tìm A Sử Ly Nhân. Bởi vì Đế Niết còn có thể trả lời vài câu, mà A Sử Ly Nhân tối đa chẳng qua là gật đầu. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng không phải ngạ mạn, không chỉ là đối với bọn Dina, coi như là đối với Đế Niết và Ma Nữ Vương, A Sử Ly Nhân cũng là thái độ này. A Sử Ly Nhân chẳng những là Lan Lăng đàn bà, cũng là tương lai Ma Nữ Vương. Mà một nữ nhân như thế dĩ nhiên biết khóc, thế giới này có thể làm cho nàng khóc thầm cũng chỉ có hai người, A Sử La và A Sử Nguyên Bản. Mà Lan Lăng trong tay phong mật thư này, chính là A Sử La bút tích. Chủ nhân, thần câu kiến, 5 ngày sau, lời nguyện vĩnh sinh thế giới ở ngoài. Không có bất kỳ tái bút, nhưng là A Sử La bút tích. Cái này là A Sử La chữ viết sao? Lan Lăng thấp giọng nói. A Sử Ly Nhân nắm vững đây tờ giấy, phát ra đè nén khóc, sau đó chăm chú giữ được Lan Lăng. A Sử La là trong lòng nàng vĩnh viễn đau xót và thua thiệt. Hắn trơ mắt nhìn A Sử La bị Thánh Điện Thần Long đánh chết tan nát, hơn nữa A Sử La vì cứu vớt nàng U Hàn Tuyệt Mạch, không tiếc đi Yêu Châu chịu đựng rồi đau khổ như địa ngục. Năm ấy mười mấy tuổi hắn đã bị Yêu Châu vậy chút biến thái một lần lại một lần làm đục, trở thành Yêu Tông nam sủng, trở thành Yêu Tông tiếp đãi Thánh Điện Thần Long đại nhân vật. Mỗi một lần A Sử Ly Nhân nhớ tới những thứ này đều có thể cảm thụ được đâm tim thật đau, hận không thể dùng thân mình thay thế. Mặc dù A Sử La là ở trước mặt nàng tan nát, thế nhưng đi tới miền Nam man hoang sau đó, biết ma đế Lan Lăng nổi lên sau đó, hắn hay là đối với em trai A Sử La tràn đầy hy vọng. Bởi vì, A Sử La là kỵ sĩ địa ngục chuyển thế. Ly Nhân lúc nào cũng không đang mong đợi một ngày kia, em trai A Sử La sẽ xuất hiện ở trước mặt. Mà ngày này, cuối cùng đến, A Sử La đưa tới mật thư. Đương nhiên, hết chuyện này cũng là giả. Phong mật thư này là Lan Lăng ngụy tạo nên. Hắn là đại sư bất luận cái gì thư pháp và hội họa, có thể đem chữ viết giả tạo phải cùng A Sử La giống nhau y chang, thậm chí so với A Sử La càng giống A Sử La. Vì để cho phong thư này càng thêm y như nguyên bản, Lan Lăng thậm chí ở bản thân lên không để lại dấu vết để lại kỵ sĩ địa ngục hắc ám khí tức năng lượng. A Sử Ly Nhân rất ngay thẳng, không am hiểu bất luận cái gì diễn trò, cho nên từ đầu tới đuôi Lan Lăng đem A Sử Ly Nhân cũng che giấu, cho nên nàng biểu hiện mới có thể chân thật như vậy. Phu quân, ta cũng đi. Ta cũng đi. A Sử Ly Nhân dùng trước nay chưa có giọng điệu cầu khẩn nói. Lan Lăng ở Ly Nhân trên môi hôn một cái, ôn nhu nói, không được, đây không phải là nghiêm túc bình thường. Thậm chí có thể là một cái bẫy, ta phải phối hợp tra rõ, hơn nữa dù cho đi cũng chỉ có thể ta một người đi. Bất quá yên tâm, nếu quả như thật là hắn, tương lai ta thế nào đều có thể đem hắn đưa trước mặt của ngươi. Ly Nhân khéo léo gật đầu, sau đó lại vùi vào Lan Lăng trong lòng khóc. Tốt lắm, trở về đi. Hôm nay là đại thọ thứ 60 của chú. Nếu như ngươi nghĩ khó chịu, ngồi lập tức có thể trở về đến phòng của ngươi đi. Lan Lăng nói, nhớ kỹ, không cần nói cho bất luận kẻ nào, cái này là tuyệt mật trong tuyệt mật. Ta biết. Ly Nhân nói. Sau đó, Lan Lăng cùng Ly Nhân một lần nữa trở lại phòng yến hội. Nhìn thấy Ly Nhân hai mắt đỏ bừng, Ma Nữ Vương không có lên tiếng, Đế Niết cũng không có lên tiếng, bởi vì bản thân các nàng có thể cảm giác được sự quan trọng đại. Đi nạ tâm địa thiện lương. Ôn Nhu hỏi, phu quân, làm sao vậy? Không cờ LL3M1T có việc gì? Lan Lăng nói, Ly Nhân còn chưa phải am hiểu diễn trò, tuy rằng như cũ ngồi ở chỗ kia, nhưng gần như đã xuất hồn bay ra ngoài. Qua một giờ sau đó, tiệc kết thúc. Lan Lăng dè dặt đem A Sử La mật thư để vào Viêm Ma đại điện trận trong mật thất để bảo tồn. Cái gương, thời thời khắc khắc quản chế mật thất này của ta, có bất kỳ người tới gần, bất luận cái gì năng lượng khí tức tới gần, cũng không muốn buông tha. Lan Lăng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này nội gian có lẽ sẽ lại một lần nữa xuất thủ. Lan Lăng thiết kế cái bẫy này mặc dù giản đơn, nhưng là không có bất kỳ suy luận lên cái hở. Có thể làm cho A Sử Ly Nhân khóc chỉ có hai người, A Sử La và A Sử Nguyên Bạt, mà ở cái này trước mắt Thánh Điện Thần Long không phải đối với A Sử Nguyên Bạt làm ra cái gì. Như vậy, rất lớn có khả năng chính là A Sử La. A Sử La là kỵ sĩ địa ngục, điểm này đôi bên đều biết. A Sử La đưa tới mật thư, có phải hay không đại biểu cho kỵ sĩ địa ngục muốn cùng ma đế chính thức tiếp xúc? Hơn nữa Lan Lăng trong vòng xoáy lô đen, hướng kỵ sĩ địa ngục tìm xin giúp đỡ cũng là rất bình thường. Người khác có thể vĩnh viễn nhìn không ra mánh khỏe, thế nhưng cái này kẻ hai mặt nội gian, nhất định sẽ nhìn ra. Hiện tại, liền xem cái tên kẻ hai mặt nội gian ra tay thế nào. Chương 930, nội gian xuất động. Thần quỷ kẻ hai mặt. Ở Lan Lăng bảy cái bấy hai canh giờ sau đó. Thiên Không Thánh Điện bên trong, triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp. Tham gia hội nghị cũng chỉ có bốn người, Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu Thích Thiên, Ninh Vô Nhai, Ách Vận, Cổ Ban. Kẻ hai mặt vừa mới truyền đến tin tức, hư hư thực thực kỵ sĩ địa ngục A Sử La liên hệ Lan Lăng. Hiện nay nhưng không rõ ràng lắm là kỵ sĩ địa ngục chủ động liên hệ, vẫn bị động liên hệ. Ách Vận nói, Lan Lăng trong đó vòng xoáy lô đen sau đó, hướng kỵ sĩ địa ngục nhờ giúp đỡ có khả năng cực kỳ to lớn. Tham dự ngoài ra ba người không có mở miệng, Ách Vận tiếp tục nói, đương nhiên, kẻ hai mặt không cách nào xác định tình báo này đích thực giả, có thể là Lan Lăng bày cái bẫy. Hiện tại kẻ hai mặt hỏi, có hay không muốn đánh cắp phong mật thư này, tiến thêm một bước xác định tình huống. Cục diện dưới mắt cực kỳ rõ ràng. Nếu như tình báo này là thật, vậy cơ hội ngàn năm một thở, Thánh Điện Thần Long gần như tìm tòi toàn bộ thế giới đều tìm không được kỵ sĩ địa ngục tung tích. Nếu như Lan Lăng muốn cùng kỵ sĩ địa ngục gặp, vậy thì thật là tốt có thể một lưới bắt hết. Nhưng cái này cũng có thể là giả tình báo, là Lan Lăng bày cái bẫy, như vậy kẻ hai mặt cái này Thánh Điện Thần Long số 4 vũ khí bí mật, đem có thể sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, trên cơ bản liền mất đi tác dụng. Kẻ hai mặt báo cáo qua. Đại khái ở hơn một năm trước Lan Lăng cũng đã hoài nghi bên người có cao cấp nội gian, đã từng âm thầm tìm một hồi, thế nhưng không có chút thu hoạch gì. Ách Vận nói, lúc này đây trong cơ thể hắn trong đó vòng xoáy lô đen, thừa nhận càng thêm biết hoài nghi nội gian tồn tại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt được cái này nội gian. Đương nhiên về cái vòng xoáy lô đen này, còn có một cực kỳ đúng dịp chuyện tình, còn có một người khác nỗ lực dùng năng lượng lỗ đen hãm hại Lan Lăng, vừa vặn có thể làm nhiễu Lan Lăng tầm mắt. Ninh Vô Nhai nói, Thích Thiên đứng đầu. Còn có hai vị đồng nghiệp, về thân phận của kẻ hai mặt cũng chỉ có chúng ta bốn người biết. Như vậy hiện tại có hay không phải mạo hiểm cùng một chỗ bắt đầu dùng kẻ hai mặt, mọi người làm một quyết định. Ách Vận trầm mặc một lúc lâu, nói, ta nghĩ có cần phải khởi động, bởi vì kẻ hai mặt nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, đã thành công cho Lan Lăng hạ vòng xoáy lô đen. Cho nên người này giá trị đã xa không có lúc trước lớn như vậy, cho nên có thể mạo hiểm một lần. So sánh với đem kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết mà nói, chúng ta nghĩ cái này mạo hiểm là đáng giá. Cổ Ban vĩnh viễn không phải phù hợp Ách Vận ý kiến, thế nhưng tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục là Thánh Điện Thần Long thứ hai mục tiêu chiến lược. Ta bỏ quyền. Cổ Ban nói. Ninh Vô Nhai không có biểu hiện thái, mà là nhìn về Thích Thiên. Các ngươi bình tĩnh. Thích Thiên như cũ không chủ động phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ninh Vô Nhai vẫn là không có mở miệng, mà là hướng phía Cổ Ban nhìn lại, bởi vì biểu hiện ra hắn và Cổ Ban là đồng minh tuyệt đối. Cho nên không thể đi đón ý nói hùa Ách Vận ý kiến, mặc dù hắn chân chính minh hữu là Ách Vận. Cho nên nhất định phải Cổ Ban đáp ứng sau đó, Ninh Vô Nhai cũng theo đáp ứng. Thiên Không Thánh Điện mọi chuyện đều chú ý chính trị, dù cho chỉ có bốn người trường hợp. Nhìn thấy Ninh Vô Nhai ánh mắt trông lại, Cổ Ban trong lòng thở dài một tiếng, nói, ta cũng đồng ý, lại một lần nữa khởi động kẻ hai mặt đi đánh cắp mật thư. Thế là, Ninh Vô Nhai cũng giơ tay nói, ta cũng thống nhất, lại một lần nữa khởi động kẻ hai mặt. Đi đánh cắp kỵ sĩ địa ngục A Sử La cho Lan Lăng mật thư. Cứ như vậy, Thiên Không Thánh Điện định rồi xuống tới, lại một lần nữa khởi động Thánh Điện Thần Long đỉnh cấp nội gian kẻ hai mặt. Ách Vận nói, vậy ta phải đi nhớ kẻ hai mặt phát sinh tín hiệu. Ninh Vô Nhai trở về đến mình yêu tinh các. Tắc Thấm Thấm như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia vẽ một chút, Ninh Vô Nhai đi tới sau lưng của nàng. Nàng vẽ là Tắc Luân, ôm một năm tuổi bé gái, cái người bé gái chính là Thấm Thấm bản thân. Thấm Thấm vẽ được cực kỳ tốt vô cùng. Thậm chí đã vượt lên trước Lan Lăng trình độ, bởi vì chuốt xuống tất cả tình cảm, vẽ lên Tắc Luân thực sự muốn sôi nổi trên giấy giống nhau, thực sự có thể so với ảnh chụp. Hơn nữa, nàng dùng chính là Tắc Luân kỹ năng vẽ tả thực. Nhóc con, cha ngươi đã không phải là cái bộ dáng này, thay đổi không ít. Ninh Vô Nhai nói, có muốn hay không khiến người ta cho ngươi vẽ một bức họa mới, để cho ngươi xem một chút cha ngươi bộ dáng mới. Thầm thầm không để ý đến hắn, vẫn ở chỗ cũ vẽ một chút. Nàng 7 ngày vẽ một bức họa, đại bộ phận thời điểm vẽ ba, cũng đôi khi vẽ A Sử Ly Nhân, thậm chí Lại Nhi, Tắc Ninh Băng. Ngày hôm nay có người chế định đối với cha ngươi một đi lại. Ninh Vô Nhai nói, ta có thể cảm giác được, bọn họ ở phạm một sai lầm, thế nhưng ta không có ngăn cản, coi như là ta đối với ngươi cha một lần kiểm tra đi. Thấm thấm ngừng cọ, dựng lên lỗ thai. Ngươi bị bắt tới đã 8 năm hơn, dĩ nhiên không có mở miệng nói qua một chữ, thật là không dạy nổi, rất giỏi A. Ninh Vô Nhai nói, tiếp tục vẽ đi, con nhóc rõ thông minh. Thấm thấm mím môi một cái, cắn chặt răng, tiếp tục vẽ một chút. Viêm Ma Thành. Ngày hôm nay đến phiên Lan Sỉ Sỉ Hoàng Phi thị tẩm. Sỉ Sỉ giúp đỡ Lan Lăng tắm rửa thay y phục, sau đó hai người trần truồng mà nằm ở trên giường lớn, nhẹ nhàng tư mài được. Lúc trước ngươi hoàn toàn là một yêu tinh, tao nhã xinh đẹp, hôm nay thế nào như vậy đoan trang an tĩnh? Lan Lăng bèn hỏi. Lan Sỉ Sỉ nói, lúc trước hay là một không buồn không lo nữ yêu tinh, thế nào đều có thể. Đỗ Thư tới sau đó kêu phá thân phận của ta, ta sẽ phải gánh chịu có chút trách nhiệm, cho nên cũng dễ dàng không xuống. Xì xì bay qua thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nằm ở Lan Lăng trước ngực, nhìn trước ngực hắn vòng xoáy lô đen, vươn ngọc thủ liền muốn đi vớt ve. Chớ có sở, tu vi của ngươi quá thấp, chịu không được. Lan Lăng nói, tinh không ma lực vòng xoáy phải không? Lan xì xì nói, Lan Lăng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Biết Lan Lăng trước ngực vòng xoáy lô đen không vượt lên trước 4 người, Đường Nhân, Ma Nữ Vương, Ly Nhân, Đến Yết. Lan xì xì nói, đừng quên năng lượng của ta khiếu giác. Ta lập tức là có thể ngửi ra. Dứt lời, một hạt nước mắt chợt rơi xuống, nhỏ xuống ở Lan Lăng trước ngực. Tiếp tục, nước mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nàng muốn nói lại thôi, muốn nói mình có bao nhiêu sao lo lắng và sợ hãi, thế nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, bởi vì như vậy nói Đế Niết và Ma Nữ Vương mới có tư cách nói ra. Phu quân, ta thật sự có chút tìm không được định vị của mình, ta đến tột cùng là Ma Long nhất tộc công chúa. Vẫn là vợ của ngươi. Lan Sỉ Sỉ nói. Có người để cho ta thuộc phụ trách nhiệm, rồi lại không nói cho ta nên làm như thế nào. Lan Lăng nói, cái người vô diện giả kế hoạch gì cũng không có cho người sao. Hoàn toàn không có, nó chính là để cho ta gả cho chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế. Lan Sỉ Sỉ nói. Lan Lăng nói, vậy ngươi làm ngay ngươi hay nhỉ nên làm là được, ví như ngủ cùng ta, qua được mỗi một ngày mỗi một khắc. Lan Sỉ Sỉ quấn bắt đầu, thực sự giống như rắn. Sau một lát, hai người liều mạng dây dưa cùng một chỗ. Sau đó chiến đấu kịch liệt, ôn nhu chém giết. Suốt cả đêm, trong đó có nửa đêm hai người liều chết chiến miên. Cuối cùng Lan Sỉ Sỉ hoàn toàn tình trạng kiệt sức, cuốn Lan Lăng say giấc. Mà Lan Lăng nghe nàng tiếng hít thở, như cũng trận to hai mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ. Bởi vì hôm nay là bắt nội gian kẻ hai mặt thời khắc mấu chốt. Hiện tại, Lan Lăng móc đã thả ra, cái này kẻ hai mặt đến tột cùng có thể hay không mắc câu. Toàn bộ trong quá trình, Lan Lăng và Tấm Gương Ma Vương cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Tấm Gương Ma Vương không có phát tới bất kỳ tín hiệu gì. 3 giờ sáng, Tấm Gương Ma Vương vẫn không có cho bất kỳ tín hiệu gì. Lan Lăng không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bên tinh thần ở vào độ cao cảnh giác, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm nay, càng cao hơn độ cảnh giác Tấm Gương Ma Vương, nó cường đại tinh thần lực giam khống Viêm Ma Lễ Mừng Mật Thất mỗi một tấc. Có bất kỳ người ra vào đều có thể bị nó lập tức phát giác, thậm chí có bất luận cái gì tinh thần lực xông vào cũng sẽ bị nó quản chế ở. Không chỉ có như vậy, Ma Nữ Vương và Đế Niết cũng xa xa giam không cái này mật thất lối ra và cửa vào. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma trung tâm cao tầng đều một đêm chưa chợp mắt, cùng đợi cái này kẻ hai mặt nội gian có thể xuất hiện. Từ khi Lan Lăng đem phong mật thư này đưa đến mật thất sau đó, Tấm Gương Ma Vương mỗi một giây đồng hồ cũng không có buông tha, Đế Niết và Ma Nữ Vương giống như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ lúc ấy, 4 canh giờ. 5 canh giờ. Trời đã sáng. Không có bất cứ động tĩnh gì. Không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì năng lượng, bất luận cái gì tinh thần lực tới gần mật thất, càng chưa nói đánh cắp tình báo. Ngay kế, Lan Lăng đứng dậy và Lan Sỉ Sỉ ăn điểm tâm xong, sau đó trở lại Viêm Ma Đại Điện làm việc. Tấm Gương Ma Vương, ra sao? Vì sao không có bất kỳ báo cáo? Lan Lăng bèn hỏi. Tấm Gương Ma Vương nói, bởi vì không có bất kỳ tình huống gì, nội gian không có xuất động. Mật thất xung quanh không có bất kỳ người nào đi qua, không có bất kỳ tinh thần và năng lượng tới gần. Lan Lăng nhíu mày, chẳng lẽ mình diễn trò không có khiến cho cái này kẻ hai mặt chú ý? Không, điều đó không có khả năng. Đây chính là Thánh Điện Thần Long số 4 vật thí nghiệm, nhất định sẽ quan tâm kỵ sĩ địa ngục. Người ta không biết A Sử La là kỵ sĩ địa ngục, Thánh Điện Thần Long lại không rõ lắm. Chẳng lẽ là cái này kẻ hai mặt không muốn mạo hiểm? Lan Lăng bách tư bất đắc kỳ giải, mở một đường có một đạo bí môn, tiến vào bên trong mật thất. Lan Lăng ở mỗi một đạo trên cửa đều làm dấu vết, chỉ cần có mở ra dấu vết nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, sơ sơ chín đạo mật thất cửa không có bất cứ dấu vết gì. Tiến vào mật thất sau đó, mở ra hộp tinh thạch. Cái này hộp tinh thạch cũng trải rộng vô số cơ quan, bố trí rất nhiều đạo năng lượng dấu vết, chỉ cần bị mở ra, nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, cái này hộp tinh thạch cũng không có bất luận cái gì bị mở ra dấu vết. Mở ra hộp tinh thạch, vậy phần cái gọi là A Sử La mật thư như cũ hảo hảo mà nằm ở nơi đó, không có bất kỳ bị động trôi qua dấu vết. Lan Lăng trong lòng có chút nghi ngờ, hắn cái bấy coi như là thất bại. Không có đem kẻ hai mặt câu dẫn ra. Cùng lúc đó, Thiên Không Thánh Điện cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Thiên Không Tế Sư Ách vẫn nói, kẻ hai mặt vừa mới chuyển tới tình báo, phong mật thư này nội dung là, chủ nhân, thần câu kiến, 5 ngày sau, lời nguyện vĩnh sinh thế giới ở ngoài. Mật thư là, Ninh Vô Nhai nói, Thiên Không Tế Sư Ách vẫn nói, là A Sử La bút tích, kẻ hai mặt ở đi Lan Lăng bên người lúc trước, đối với sở có thể tồn tại kỵ sĩ địa ngục cũng đã có nghiên cứu, trọng điểm đối tượng nghiên cứu chính là A Sử La. Bởi vì hắn là duy nhất cho hấp thụ ánh sáng kỵ sĩ địa ngục, Chi Ly là thứ hai, Lan Đổ là người thứ ba. Kẻ hai mặt xác định đây tuyệt đối là A Sử La chữ viết. Kẻ hai mặt nói phong mật thư này lên còn có kỵ sĩ địa ngục độc hữu năng lượng khí tức, cái loại này đến từ minh giới năng lượng khí tức. Tiếp tục, Ách Vật nói, căn cứ tình báo biểu hiện, A Sử La và Lan Lăng sẽ ở 4 ngày sau gặp. Chúng ta là hay không muốn ở lời nguyện vĩnh sinh thế giới phụ cận bảy thiên la địa vong chờ. Ninh Vô Nhai và Thiên Không Tế Sư Cổ Ban liếc nhau, sau đó gật đầu nói, đồng ý, lập tức ở lời nguyện vĩnh sinh thế giới phụ cận bảy thiên la địa võng, đến khi Lan Lăng và A Sử La gặp mặt ngày, tranh thủ đem kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết. Ninh Vô Nhai nói, Ách Vận, như cũ ngươi mang đội, mang 31 tên Á Vương đi 7 trận năng lượng cả bấy, kể cả 6 tên thiên cấp Á Vương thiên mộ tế sư. Ách Vận nói, tuân mệnh. Sau đó, Thiên Không Tế Sư Ách Vận dẫn đầu Thánh Điện Thần Long đỉnh cấp cường giả bí mật tiến vào Đế Quốc Viêm Ma cảnh nội, bay đi lời nguyện vĩnh sinh thế giới, bày cạm bẫy bắt có thể đến đây gặp kỵ sĩ địa ngục. Chương 931, bắt. Kẻ hai mặt trả lời. Kế tiếp, Lan Lăng đối mặt một nan đề. Cái kế hoạch này còn muốn tiếp tục hay không? Kẻ hai mặt này không có xuất thủ, cái bẫy này không có thành công, kế tiếp làm trò còn có muốn hay không diễn thôi. Có thể hay không kẻ hai mặt này đã được tình báo? Đế Niết bỗng nhiên nói. Đây cơ hồ không có khả năng đi, hôm qua suốt cả đêm, tấm gương ma vương, ma nữ vương, đế niết đều đang theo dõi được cái này mật thất, dù cho kẻ hai mặt là thiên cấp cao thủ cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến vào mật thất thiết đi tình báo. Hơn nữa, mật thất này lên trận năng lượng cơ quan không có một bị xúc, có thật nhiều thậm chí là liên quan đến không gian thuật trận năng lượng, dù cho kẻ hai mặt là thiên cấp á vương cũng không có khả năng phân biệt. Có thể khẳng định là, cái này mật thất quả thực không có bất kỳ người nào. Bất luận cái gì tinh thần lực, bất luận cái gì năng lượng tiến vào. Cho nên, cái này mật thư đêm qua tuyệt đối không có bị người động tới. Mà Câu Ly đưa tới mật thư trong quá trình, cũng không ai đụng vào qua, thậm chí Câu Ly chính mình cũng không biết mật nội dung trong thơ. Nàng là tử vong võ sĩ, Lan Lăng gần như quản chế nàng bất luận cái gì tư duy và ý chí. Mật thư tới tay sau đó, Lan Lăng thấy vô cùng cẩn thận, hơn nữa chỉ liếc mắt một cái lập tức hãy thu nhận, cam đoan bên cạnh không có bất kỳ người nào xem qua. Sau đó, liền cho A Sử Ly Nhân nhìn thoáng qua. Mà Ly Nhân sau khi xem, liền trở lại mình tĩnh thất bên trong, không còn có ra, không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc nói qua. Nói cách khác, từ bất kỳ một cái nào giảm bớt cũng không có tiết lộ có khả năng. Đến nỗi biết sẽ không xuất hiện có người chui vào Lan Lăng, hoặc là A Sử Ly Nhân trong óc bên trong, đánh cắp phần này ký ức hình ảnh. Cái này là càng thêm không thể nào. Dù cho với Lan Lăng cao như thế tinh thần lực tu vi, muốn từ một người bên trong nào đánh cắp tinh thần ký ức, đều cần để cho hắn yên tâm tùng dưới tất cả tinh thần phòng ngự, sau đó sẽ tiến vào não vực tiến hành rình. Nếu như Cường Công nói, đương nhiên tinh thần phòng ngự thừa nhận bị tồi cổ kéo hủ mà phá hủy, thế nhưng người này toàn bộ não vực cũng trực tiếp bị phá hủy thành một đoàn tương hồ, cái gì đều không chiếm được. Cho nên, Lan Lăng muốn thần không biết quỷ không hay đi đánh cắp một người não vực đồ vật bên trong đều hoàn toàn không có khả năng. Tiểu như cùng lúc đó Thánh Điện Thần Long bắt được A Sử La, nhớ còn muốn hỏi hắn về ma đế, về chấp đầu người tin tức. Cũng chỉ có thể ép hỏi, mà không cách nào trực tiếp tiến vào não vực bên trong mạnh mẽ lấy, dù cho với Thánh Điện Thần Long mạnh đều không thể. Muốn có được một người não vực bên trong bí mật, cũng chỉ có một cách, ngày qua ngày mà đánh tan ý chí của hắn, để cho hắn chủ động thả lỏng tất cả chống lại, hoặc là triệt để thả lỏng tinh thần phòng ngự, hoặc là chủ động nói rõ. Cho nên, cho dù là thiên cấp á vương, dù cho lại người cường đại, cũng không có khả năng im hơi lặng tiếng từ Lan Lăng hoặc là A Sử Ly Nhân bên trong nào được bất luận cái gì cơ mật. Càng chưa nói, chịu trách nhiệm Lan Lăng nào vực tinh thần phòng ngự là yêu tinh, trên cái thế giới này đại khái không có so với yêu tinh cường đại hơn tinh thần phi dễ hoàn. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào, phong mật thư này cũng không có tiết lộ. Đêm qua, tấm gương ma vương thậm chí ngay cả A Sử Ly Nhân bên này tinh thần chấn động đều tất cả quản chế. Muốn biết mật thư có hay không tiết lộ vô cùng đơn giản, đi xem đi lời nguyện vĩnh sinh thế giới là được rồi. Lan Lăng nói, như vậy phái ai đi? Nếu như Thánh Điện Thần Long ở lời nguyện vĩnh sinh thế giới bày ra thiên la địa võng, như vậy chỉ có một người đi an toàn nhất, vậy là Lan Lăng bản thân. Bởi vì bất kể là đế niết, hay là ma nữ vương đi, hoặc là đường nhân, câu ly đám người đi, cũng có thể bị Thánh Điện Thần Long bao vây tấn công. Mà cục diện dưới mắt, Thánh Điện Thần Long ít khi động thủ với Lan Lăng động thủ. Bởi vì, bây giờ là khuyến Lan Lăng trở thành Long Đế thời khắc mấu chốt, Thánh Điện Thần Long xuất thủ bắt Lan Lăng. Đây chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, mặc dù không có bắt được kẻ hai mặt dấu vết nào, thậm chí cũng không biết người này có hay không xuất thủ, nhưng cái này ra làm trò vẫn là phải diễn thôi. Lập tức, Lan Lăng lập tức tới con chỉ mệ dạ ba đầu bay đi gần như ở vào sát biên thế giới lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Một ngày một đêm sau đó, lại một lần nữa tới nơi này một quen thuộc sát biên thế giới. Ở đây như cũ cực kỳ quen thuộc, là một mảnh triệt để tĩnh lặng hải vực. Không có bất kỳ năng lượng chấn động, căn bản nhìn không ra có Thánh Điện Thần Long bóng dáng. Sau đó, Lan Lăng cứ như vậy lặng lặng chờ, giả vờ đợi kỵ sĩ địa ngục cá sử la đến giống nhau. Cùng lúc đó, ở đáy biển trong nham thạch, cất giấu mấy trăm tên Thánh Điện Thần Long đỉnh cấp cường giả, hơn nữa ách vận bản thân tổng cộng 32 tên Á Vương, còn có mấy trăm tên cấp ma thánh tế sư, hơn nữa đã triệt để bày ra năng lượng cường đại trận. Cái này mấy trăm tên cấp ma thánh tế sư, không cần tham gia bất kỳ chiến đấu nào, chẳng qua là chịu trách nhiệm trận năng lượng. Thánh Điện Thần Long đã sớm bày ra thiên la địa võng, sau đó lẳng lặng cùng đợi kỵ sĩ địa ngục đến. Khoảng cách mật thư trong đó kỵ sĩ địa ngục A Sử La gặp thời gian, còn có 3 ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lan Lăng trước sau cờ tờ vờ bờ tính toán, hắn dĩ nhiên không phải vì đợi A Sử La đến, mà là đợi Thánh Điện Thần Long sức mạnh hiện thân. Chứng minh kẻ hai mặt có hay không thiết đi tình báo. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày. Sơ sơ 3 hồi 3 ngày, Thánh Điện Thần Long sức mạnh trước sau không có hiện thần, toàn bộ lời nguyện vĩnh sinh thế giới hải vực một mảnh tĩnh lặng, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Ngày nay chẳng vạng. Mặt trời chiều ngã về Tây, ngày này rất nhanh đã muốn kết thúc, cái nào cái gọi là A Sử La định ngày hẹn Lan Lăng thời gian cũng phải đi. Giấu ở đáy biển ách vận đám người, trong lòng không thể ngừng thất vọng. Kỵ sĩ địa ngục A Sử La vì sao không có xuất hiện? Bởi vì mình bên này lộ ra chân tướng. Tiết lộ năng lượng tung tích. Không, cái này hoàn toàn không có khả năng, ngay cả Lan Lăng cũng không có hiện tại. Hay hoặc là, căn bản cũng không có cái gì A Sử La và Lan Lăng gặp, hết chuyện này chẳng qua là Lan Lăng một cái vỏ. Bất quá coi như là cái bấy vậy cũng không có cái gì, chỉ cần Thánh Điện Thần Long trước sau không ra mặt, vậy thì cái gì đều chứng minh không được, Lan Lăng cũng không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Nhưng đáng tiếc là, trung quy không có có thể đem kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết, không vui một hồi. Ngay tại lúc này, một bóng đen phảng phất từ mặt trời chiều trong đó đi ra, như là một bóng đen, ở trên mặt biển trôi bay tới. Tức khắc, thiên không tế sư ách vận trái tim chợt giật mình. Tới nơi, kỵ sĩ địa ngục A Sử La quả nhiên tới nơi. Cơ hội ngàn năm một thở này quả nhiên thành sự thật. Thánh Điện Thần Long sẽ phải làm một mẹ, khỏe suốt đời. Thiên không tế sư ách vận ở não vực bên trong ra chỉ lệnh, nói, tất cả mọi người, chuẩn bị khai chiến, bắt kỵ sĩ địa ngục. Cái bóng đen kia khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Toàn thân cao thấp, dĩ nhiên không có thâm nhập xuất nhâm đâu năng lượng khí tức, hoàn toàn không cách nào phán đoán cái này tu vi của bóng đen cao thấp. Rất nhanh, cái bóng đen này liền bay đến trước mặt Lan Lăng, ở trên mặt biển quỳ một gối nói, kỵ sĩ địa ngục A Sử La, bái kiến chủ nhân. Trong ngáy mắt, vù vù vù vù vù. Thiên không tế sư ách vận, dẫn đầu 31 tên Á Vương như là sao băng giống nhau, trận từ đáy biển bắn ra. Mấy trăm tên cấp ma thánh tế sư thi triển năng lượng thật lớn trận, trực tiếp từ đáy biển phóng đến trong bầu trời, trong nháy mắt hình thành một nhà tù năng lượng cỡ lớn, đem Lan Lăng và A Sử La tất cả lưới trong đó. Nhà tù năng lượng, không phải không gian lao tù, thế nhưng cũng vô pháp đột phá vượt qua, cẳng cái này là mấy trăm cấp ma thánh tế sư chế tạo nhà tù năng lượng. Hết chuyện này ngày thường quá nhanh, gần như ho ho một giây. Lan Lăng và A Sử La đã bị 32 tên Á Vương Tế Sư bao quanh vây quanh, bị một nhà tù năng lượng cỡ lớn trói lại, hoàn toàn không có khả năng thoát thân. Tiếp tục, Thiên Không Tế Sư Ách Vận đã đi tới, hướng phía Lan Lăng khom lưng hành lễ nói, cảm ơn Long Đế bệ hạ, cái này kỵ sĩ địa ngục A Sử La quả nhiên tự chui đầu vào lưới. Rất hiển nhiên, Thánh Điện Thần Long không chỉ muốn bắt bộ kỵ sĩ địa ngục, nhưng lại muốn vu oan Lan Lăng, chế tạo ra chủ của yêu tinh lại một lần nữa phản bội ma tộc biểu hiện giả dối, cũng tiếp cận Lan Lăng lựa chọn kế thừa Long Đế. Lan Lăng hướng phía Ách Vận lộ ra nụ cười, nhún vai, nói, và, mới vừa một màn kia rõ ràng đặc sắc kích thích ra xét đánh không kịp bưng thai đạo chung đó thế, các ngươi liền xuất hiện ở trước mặt của ta thật là một chút suy nghĩ cũng không có chuẩn bị a. Thiên Không Tế Sư Ách Vận nói, Long Đế bệ hạ nói đùa, chúng ta hoàn toàn là phụng mệnh lệnh của ngài mà đến. Tiếp tục, Ách Vận hướng phía A Sử La nói, kỵ sĩ địa ngục A Sử La các hạ, lâu ngày gặp lại, theo chúng ta đi đi. Tiếp tục, Thiên Không Tế Sư Ách Vận thở dài nói, một màn này, phải cùng 3.000 năm trước sau mà tương tự a. Chủ của yêu tinh lựa chọn trở thành Long Đế, tiến tới đem tà ác bóng tối kỵ sĩ địa ngục từng bước bắt, cho toàn bộ thế giới mang đến vĩnh cửu hòa bình, ổn định và hòa bình lâu dài. A Sử La lẳng lặng không nói, ước chừng sau một lúc lâu xốc lên hắc ám áo choàng, lộ ra một cái bọc toàn thân tinh không khải giáp. Mà tinh không khải giáp bên trong, là một đường xinh đẹp thân ảnh. Tử vong võ sĩ Cầu Ly. Vì để cho nàng diễn được một màn này, bởi vì được Lan Lăng năng lượng đưa tới, Cầu Ly hôm nay đã đột phá cấp ma thánh tu vi. Thế nhưng sắm vai kỵ sĩ địa ngục còn chưa đủ đường, cho nên bất đắc dĩ mặc vào toàn bộ tinh không khải giáp, thế này mới có thể ẩn giấu tất cả năng lượng khí tức, để cho Thánh Điện Thần Long nhìn không ra nàng tu vi cao thấp. Ta và bệ hạ tới ở đây tiến hành kiểu người sắm vai, chơi một cái trò chơi, không thể được sao. Cầu Ly nói, nhìn thấy một màn này. Tức khắc, Thiên Không Tế Sư Ách Vận khuôn mặt từng trận co quắp, trái tim phân nửa lạnh lẽo, giống nhau ngọn lửa. Hắn biết, chúng kế. Hết chuyện này, chẳng qua là Lan Lăng bày một cái vỏ mà thôi. Cái gì kỵ sĩ địa ngục A Sử La định ngày hẹn, cũng là giả, Lan Lăng chỉ là vì bắt được nội gian kẻ hai mặt mà thôi. Nhìn Cầu Ly gương mặt tuyệt mỹ. Hắn rất muốn một trưởng vỗ xuống, đem nàng đánh cho tàn nát. Hắn càng thêm muốn Lan Lăng và Cầu Ly tất cả bắt, mang về Thánh Điện Thần Long, hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy, thậm chí không dám làm như vậy. Bởi vì trước mắt vị này Lan Lăng quan hệ đến quá lớn lợi ích, con số thiên văn lợi ích. Thiên Không Thánh Điện có bao nhiêu đỉnh cấp nhân vật, muốn từ chủ của yêu tinh Lan Lăng trên người mò được to lớn tài nguyên, được quyền lực to lớn a. Hơn nữa Thánh Điện Thần Long cũng gửi hy vọng bởi vì Lan Lăng cái này kết quả chiến đấu, mà từ mặt trăng trung cực sức mạnh được to lớn tặng, khiến cho Thánh Điện Thần Long sức mạnh lại một lần nữa được tăng lên. Lan Lăng chính là một công lao to lớn, hơn nữa còn là nghìn năm không gặp. Ai dám phá hoại công lao này, chính là cắt đứt Thiên Không Thánh Điện gần như tất cả mọi người quyền thế đường. Người đoạn nhân quyền đường, người ta biết đoạn người sinh lộ. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thiên Không Tế Sư Ách vẫn nói, ngài Lan Lăng, ngài thật là có hăng hai à. Ở loại địa phương này và ngài thiếp thị chơi nặng như vậy khẩu vị trò chơi. Lan Lăng cười nói, bị gieo vòng xoáy lô đen, cần phát tiết một cái a thế nào? Cái này cũng trái với Thánh Điện Thần Long lích lợi sao? Thế cho nên các ngươi dòng chống khua chiên xuất động. Thiên Không Tế Sư Ách vẫn nói, đương nhiên không có, chẳng qua là cảm khái một chút mà thôi. Lan Lăng sắc mặt phát lạnh nói, vậy các ngươi ngược lại cần phải cho ta một cái công đạo, ta đã sớm chiêu cáo thiên hạ, vùng đất rơi từ bầu trời vào nam, tình cảnh cái chắn với bắc. 100 triệu 6.000 vạn lần cây số vương ruộng đất, 700 triệu cây số vương hải vực, đều thuộc về ta đế quốc Viêm Ma Thần Thánh không được xâm phạm lãnh thổ. Lãnh hải, ngươi Thánh Điện Thần Long tiến vào cái hải vực này, là đúng ta đế quốc Viêm Ma chủ quyền xâm phạm, ta cần một lời giải thích, một cái công. Đạo. Thiên Không Tế Sư Ách Vận chợt trùng xuống xúc. Tiếp tục, Lan Lăng thở dài một tiếng nói, hiện tại chơi cái gì nặng khẩu vị trò chơi hăng hái cũng không có, đi thôi, trở về đi. Dứt lời. Lan Lăng và Cầu Ly cưới con chi mẹ dạ ba đầu sẽ phải rời khỏi, bay trở về đế quốc Viêm Ma. Thế nhưng, 31 tên cấp Á Vương Tế Sư, nhà tù năng lượng cỡ lớn như cũ vây khốn cái hải vực này. Lan Lăng cười lạnh nói, thế nào? Còn muốn giết ta diệt khẩu phải không? Thiên Không Tế Sư Ách Vận khuôn mặt lại vừa giật giật, muốn lộ ra một đường nụ cười, thế nhưng khuôn mặt cơ bắp cũng là cứng ngắc lạnh như băng. Nơi nào? Mời! Ách Vận hạ lệnh, vòng vây tán đi, nhà tù năng lượng tán đi. Lan Lăng và Cầu Ly cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu nhất phi trùng thiên, hướng phía đế quốc Viêm Ma bay đi. Mà lúc này, Thiên Không Tế Sư Ách Vận lập tức lẻn vào đáy biển, thành lập một trận năng lượng, sau đó ở não vực bên trong ra tin tức. Kẻ hai mặt, ngươi có thể đã bại lộ, cần phải vạn phần cẩn thận. Đối phương thật lâu cũng không có trả lời. Ước chừng sau một lúc lâu, Thiên Không Tế Sư Ách Vận Não Vực bên trong được tin tức, được kẻ hai mặt trả lời. Quả nhiên là kế, bất quá yên tâm, ta không có bại lộ. Chương 932, hy vọng, nội gian bại lộ. Lập tức ngủ đông, không được lại có bất kỳ động tác gì. Kế tiếp trong khoảng thời gian này bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn nỗ lực đánh cắp bất luận cái gì tình báo, cũng không cần nỗ lực gửi đi bất luận cái gì tình báo. Thiên Không Tế Sư Ách Vận. Hiểu rồi. Kẻ hai mặt. Biểu nhìn trên mặt, Lan Lăng giống như đường làm quan rộng mở, rõ ràng đem thánh điện thần long xiêm áo một đường, thậm chí làm mất mặt Thiên Không Tế Sư Ách Vận. Thế nhưng rời khỏi vài trăm dặm sau đó, Lan Lăng biểu tình trở nên trước nay chưa có nghiêm túc và lạnh như băng. Câu hỏi nghiêm trọng. Hắn biết kẻ hai mặt rất lợi hại, thế nhưng thật không ngờ dĩ nhiên lợi hại đến nước này. Hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay đánh cắp tình báo A. Hôm qua tất cả phân đoạn cũng không có phạm sai lầm, Lan Lăng dù cho vắt hết óc cũng muốn không thể giống, kẻ hai mặt này có bất kỳ biện pháp nào đánh cắp tình báo. Phải biết rằng, toàn bộ bị đối tượng hoài nghi đều bị quản chế. Không chỉ tấm gương ma vương tiến hành quản chế, còn phái ra tử vong võ sĩ tiến hành quản chế. Hơn nữa quản chế mục tiêu không chỉ bao gồm Đi Nạ, Tắc Ma, thậm chí bao gồm Đường Nhân, Duân Cơ vân vân. Nói chung, Lan Lăng tất cả người tâm phúc, gần gũi người, đều bị quản chế. Kẻ hai mặt này căn bản không có bất luận cái gì có khả năng đánh cắp mật thư, thế nhưng người này lại làm xong rồi. Dùng Lan Lăng hoàn toàn không biết thủ đoạn đánh cắp mật thư. Trên cái thế giới này cái gì đáng sợ nhất? Không biết đáng sợ nhất. Lan Lăng đã đem kẻ hai mặt này đoán chừng phải cực kỳ lợi hại, thế nhưng thật không ngờ so với trong tưởng tượng còn muốn quỷ thần khó lường, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Người này thần không biết quỷ không hay đánh cắp tình báo, dù cho sau Lan Lăng như cũ không biết chút nào, tìm không được đối phương bất dịch cờ lạ kỳ tung tích nào. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đế quốc Viêm Ma tất cả trung tâm cơ mật, chỉ muốn kẻ hai mặt này nguyện ý biết đều có thể đánh cắp. Điều này đại biểu được chỉ cần kẻ hai mặt xuất động, Lan Lăng và đế quốc Viêm Ma đối với thánh điện thần long cơ hồ là trong suốt. May là, không phải đến tuyệt đối bất đắc dĩ thời điểm kẻ hai mặt tuyệt không xuất động, cho nên về không gian vòng xoáy lồng năng lượng, kẻ hai mặt không có tiến hành đánh cắp và báo cáo. Có thể ở thánh điện thần long xem ra, Na Huyết và Thiên Sát Vương liền quân tiến đánh đế quốc Viêm Ma căn bản không coi là quan trọng, xa xa không đạt được để cho kẻ hai mặt xuất thủ cấp bậc. Kẻ hai mặt này phải dọn dẹp ra đi, bằng không hậu quả khó lường. Lan Lăng nói. Câu Ly gật đầu, không nói gì, nội tâm của nàng cũng tràn đầy thất bại. Nàng là Lan Lăng tuyệt đối tâm phúc, thị thiếp, nàng vẫn luôn cho là mình là Lan Lăng đầu tiên tay sai, đối với Lan Lăng sự nghiệp nàng thậm chí so với Lan Lăng bản thân càng thêm cuồng nhiệt. Ma đế bên người xuất hiện một cao cấp nội gian, Câu Ly bản năng giác phải nắm lấy cái này, nội gian là nàng cái này đầu tiên cho trung thành trách nhiệm. Nhưng mà, mặc kệ nàng cố gắng nữa, thậm chí mặc kệ ma đế bệ hạ cố gắng nữa, như cũng không có chút thu hoạch gì. Có thể nói, cái này nội gian không được lấy ra đến, thì tương đương với Lan Lăng noãn độn bị địch nhân bóp ở lòng bàn tay, bị Thánh Điện Thần Long bóp ở lòng bàn tay. Chỉ cần Thánh Điện Thần Long nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào đối với đế quốc Viêm Ma bất luận kẻ nào động thủ, kể cả Lan Lăng, kể cả vợ Lan Lăng, kể cả Lan Lăng con cái. Cái này hậu quả thực sự thật là đáng sợ, để cho Lan Lăng ra sao yên tâm đi tìm ma đế truyền thừa. Ở trở về đế quốc Viêm Ma trên đường, Lan Lăng vắt hết óc. Liều mạng nghĩ phải làm thế nào tìm ra cái này nội gian. Nhưng mà, thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Không hề nghi ngờ, lần này tranh chấp sau đó, kẻ hai mặt này nội gian biết triệt để rơi vào ngủ đông không bao giờ cũng biết thò đầu ra, nhớ phải bắt được người này thì càng thêm muôn vàn khó khăn. Người ta xuất thủ ngươi đều không bắt được, huống chi người khác gần nấp chờ thời. Trở lại đế quốc Viêm Ma sau đó, đương nhiên là tất cả yên lặng, không có bất kỳ gợn sóng nào, không có bất kỳ khác thường gì. Kẻ hai mặt đương nhiên không có lộ ra dấu vết nào. Chỉ bất quá, Lan Lăng nhận được một tin tức, Ma Đà Đế quốc Thái tử Tiểu Bạch thỉnh cầu nhập cảnh. Ở mấy tháng trước Lan Lăng chiêu cáo thiên hạ, vùng đất rơi từ bầu trời vào Nam, tình cảnh cái chắn với Bắc cũng là Đế quốc Viêm Ma lãnh địa. Bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào không có đi qua thông báo và cho phép, tuyệt đối không cho phép tiến vào Đế quốc Viêm Ma cảnh nội, bằng không lại coi là đúng Đế quốc Viêm Ma chủ quyền xâm phạm. Lúc này xem ra, Ma Đà Đế quốc chí ít ở ngoài mặt là nhận đồng Lan Lăng phần này chiếu thư. Ma Đà Thái tử sứ đoàn xuôi Nam sau đó, lại dừng lại ở Đế quốc Viêm Ma xác định vùng biển quốc tế khu vực, sau đó phái một sứ giả hướng Đế quốc Viêm Ma ở trên mặt biển tuần tra hạm đội tiến hành bẩm báo, thỉnh cầu nhập cảnh. Lan Lăng là thật không thích cái này Ma Đà Thái tử, bởi vì đối phương chém gió quá lợi hại, Lan Lăng biện bất quá. Hơn nữa đi, hiện tại Đế quốc Viêm Ma ở vũ lực lên cũng đối bất quá Ma Đà Đế quốc, cho nên không muốn gặp mặt. Thế nhưng hiện tại bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành lượng biến đổi, trở thành đột phá mới miệng. cho phép nhập cảnh. Lan Lăng hạ lệnh, sau đó ở nhập cảnh xin trong sách đắp hạ đại ấn. Một ngày sau, Ưu Nhã Vô Song Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Ta đến đòi lại ta Ma Đà Đế Quốc Na Huyết Công Chúa, cùng với cái khác toàn bộ hấp huyết ma tộc bắt tù binh. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch nói, thật là có ý nghĩa, lúc trước không đến đòi lại Na Huyết, hiện tại chờ Lan Lăng giết Na Huyết sau đó lại chạy tới làm cho mướn. Bất kể là đế Ma Đà, hay là Ma Đà Thái tử đều muốn Na Huyết chết ở trong tay của Lan Lăng, hôm nay được đền bù mong muốn. Hai người tuyệt đối ở một người làm quan cả họ được nhờ, kết quả lại giả vờ một bức không gì sánh được quan tâm Na Huyết dáng vẻ. Na Huyết chết. Lan Lăng trực tiếp làm, ta không muốn diễn trò, có cái gì những chuyện khác nói thẳng. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch nói, ngươi giết Na Huyết. Đây chính là ta Ma Đà Đế Quốc nhân vật số 3, sắp xếp vị khoảng chừng ta và phụ hoàng phía dưới, ngươi dám chưa thẩm phán liền giết đó, cái này là đúng ta Ma Đà Đế Quốc lớn nhất mạo phạm. Lan Lăng nói, Phục Linh Hề đi qua Ma Đà Đế Quốc đi. Đáp ứng ngươi Ma Đà Đế Quốc hướng ta Đế Quốc Viêm Ma khai chiến. Cho nên các ngươi muốn tìm một lý do khai chiến. Vậy cũng không cần dùng Na Huyết lý do, dù sao nàng là chủ động xâm lấn ta Đế Quốc Viêm Ma, bị ta giết chết danh chính ngôn thuận, các ngươi dùng Na Huyết chừng đó khai chiến lý do rất không nguyên vẹn. Ta sẽ cho ngươi tìm một lý do, ví như ngươi phi tử Đỗ Thư bị ta cường bạo, tổng cộng 7 lần. Nghe được phi tử của mình bị cường bạo, Ma Đà Thái tử mí mắt run lên, khuôn mặt ưu nhã nhu hòa chợt căng thẳng. Sau đó tất cả ưu nhã biến mất không thấy, khuôn mặt của hắn như là pho tượng ngọc thạch giống nhau lạnh như băng không chút biểu tình, gàn từng chữ, mời thả ra ta phi tử Đỗ Thư, cùng với toàn bộ Ma Đà tù binh của đế quốc, kể cả tất cả vong linh võ sĩ, xà linh tộc võ sĩ, hấp huyết ma tộc võ sĩ, đế minh. Không có khả năng. Lan Lăng nói. Ma Đà Thái tử nói, ngài nếu như cự tuyệt, chúng ta đem coi là đối với Ma Đà đế quốc lớn nhất mạo phạm. Chúng ta đem bảo lưu áp dụng bất luận cái gì hành động quyền lực, kể cả hướng đế quốc Viêm Ma khai chiến. Ta cho ngài 5 ngày tự hỏi thời gian, nếu như đến lúc đó ngài như cũ trả bắt tù binh, vậy Ma Đà đế quốc đem và đế quốc Viêm Ma tiến vào toàn diện đối địch trạng thái. Hoa, được chính quý A. Rõ ràng có thể trực tiếp xé rách ra mặt trực tiếp khai chiến, kết quả lại phải tìm được chính quy lý do, còn muốn cho thời gian lo lắng. Lan Lăng nói, quý quốc quả nhiên chú ý, nói xạo còn muốn cơi hết quần. Ma Đà Thái tử nhữ nhữ mày, ghét bỏ Lan Lăng thô tục ngôn ngữ, nói thẳng, ta trở lại trên vùng biển quốc tế, 5 ngày sau ta lại tới bái phỏng Lan Lăng bệ hạ. Nếu như đến lúc đó ngài vẫn như cũ là đáp án này, vậy liền chớ có trách ta Ma Đà đế quốc đem và đế quốc Viêm Ma ngoại giao cấp bậc giảm xuống đến đối địch. Lan Lăng cười nói, ta hiện tại muốn biết, nhớ ra ta trò đùa quái đản, đem nữ nhân của ngươi Đỗ Thư trả lại cho ngươi, đem tất cả bắt tù binh trả lại cho ngươi, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lập tức chẳng phải là tìm không được khai chiến lý do. Ma Đà Thái tử giả vờ không có gì cả nghe, hướng phía Lan Lăng không người thi lễ một cái, nói, cáo tử. Sau đó, Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch trực tiếp đi, trở lại đế quốc Viêm Ma vùng biển quốc tế đợi Lan Lăng 5 ngày. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch đi sau đó, Lan Lăng lập tức đi ngầm lao tủ, lại một lần nữa đoạt lấy Đỗ Thư. Cái này Đỗ Thư bị Lan Lăng chiếm lấy đã thành làm thói quen, mặc dù như cũ chửi ầm lên, thế nhưng trên thân thể đã phối hợp, hơn nữa mắng thanh âm của người cũng tràn ngập lửa nóng. Càng ngày càng không giống như là mắng chửi người, mà là đang ngâm sướng. Sau, nàng cũng không có như là người bị hại giống nhau co giúp ở một bên, mà lại như cũ ngồi phịch ở Lan Lăng dưới thân thở dốc. Nam nhân của ngươi Tiểu Bạch tới nơi, hướng ta đòi lại ngươi. Lan Lăng nói. Đỗ Thư thân thể mềm mại run lên, sau đó trở nên cứng ngắc, độ nóng và giảm xuống một chút. Thế nào? Ngươi bây giờ không muốn đi trở về. Bị đê nghiện. Lan Lăng nói. Đỗ Thư lạnh giọng nói, thức thời. Lập tức mau thả ta, bằng không ngươi đế quốc Viêm Ma thai họa đánh đến nơi. Lan Lăng nói, chồng ngươi sớm không tới cần ngươi, hiện tại đến hồi đáp gì ngươi, khoảng cách ngươi bị bắt làm tù binh đã vượt lên trước hơn 3 tháng, ngươi cũng bị ta làm cho qua hơn 10 lần, hắn là có bao nhiêu sao không chú ý à, đỉnh đầu đủ xanh. Gian tặc, lập tức mau thả ta. Đỗ Thư cả giận nói, ngày khác chồng của ta nhất định dẫn đầu 1000000 đại quân đem đế quốc Viêm Ma triệt để phá hủy, một tấm ta bị bắt bị làm bẩn xỉ nhục. Lan Lăng nói, ngươi bị ta làm bẩn, danh tiết đã khó giữ được. Xem như Ma Đà Thái tử phi tử, ngươi sau khi trở về còn có đường sống, chẳng lẽ sẽ không ban cho ngươi tự sát? Hoặc là chết cháy? Đỗ Thư nói, ta tình nguyện bị đốt chết, cũng không muốn lại bị ngươi làm một ác tặc làm bẩn. Khẩu thị tâm phi, trong miệng nói không được, thân thể lại thành thật mà phối hợp, hiện tại cho ngươi đổi tư thế đều không dùng lên tiếng, vỗ một cái đỉnh là được rồi. Lan Lăng cười nói, câm miệng, ngươi là một ác tặc, câm miệng. Đỗ Thư thở gấp nói, sau đó dùng rằng thân thể mềm mại như rắn, muốn đem Lan Lăng đá văng ra. Lan Lăng nắm bắt cằm của nàng, hướng về phía nàng khêu gợi môi hôn một cái nói, tiểu bạch đến hồi đáp gì ngươi, chỉ là vì tìm kiếm hướng đế quốc Viêm Ma khai chiến lý do mà thôi. Hắn biết rất rõ ràng ta không thể nào biết thả người, cho nên yên tâm đi, ta sẽ không tha đi ngươi. Đỗ Thư bị hôn ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Thậm chí, Lan Lăng từ nàng ở sâu trong nội tâm cảm giác được thoải mái mà thở dài một tiếng. Lan Lăng đáp ứng không tha đi nàng, ngược lại để cho nàng thở dài một hơi. Bất quá vì bù đắp lại bộ mặt, Đỗ Thư lớn tiếng nói, ác tặc, lập tức thả ta đi, lập tức. Bằng không, chồng của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Ma Đà đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lan Lăng sờ sờ bụng của nàng nói, mang thai sao? Ta làm sao có thể biết có mang người ác loại? Đỗ Thư hung ác nói. Quả nhiên, vòng xoáy lỗ đen từ thế giới vi mô lan tràn đến thế giới vi mô sau đó, Lan Lăng quả nhiên liền mất đi năng lực sinh sản. Kế tiếp, Lan Lăng điều tra Đỗ Thư trong cơ thể và năng lượng trái tim, cũng không có phát hiện vòng xoáy lỗ đen dấu vết. Ta sẽ phái người đưa tới quần áo đẹp, ăn ngon đồ ăn, còn có thể đem điều này lao tù bố trí được thoải mái một chút. Lan Lăng nói, ngươi có yêu cầu gì nói ra? Ta cái gì cũng không muốn, mau thả ta. Đỗ Thư cả giận nói, không có gì yêu cầu, ta đi đây. Lan Lăng nói, sau đó mặc quần áo đi. Sau khi đi tới cửa, Đỗ Thư bỗng nhiên hô, cho ta đổi một lớn một chút thùng nước tắm, cho ta đổi một cái mềm một chút giường lớn. Lan Lăng lộ ra tươi cười quái dị nói, được, còn gì nữa không? Còn có cái gì yêu cầu? Đỗ Thư nói, để cho ta thỉnh thoảng và song song gặp mặt, tâm sự ngày. A, chính là Lan Xì Xì, lúc trước tên của nàng gọi Khuê Song Song. Đỗ Thư nói bổ sung. Lan Lăng trái tim chợt dừng lại trệ, sau đó biểu tình không có biến hóa chút nào, có vẻ cực kỳ bình tĩnh nói, à, vẫn còn có ở chuyện này, vì sao gọi tên này à? Chúng ta mới vừa chui từ trứng cũng là hình rắn, nàng và mọi người chúng ta đều không giống nhau, nàng mới vừa ấp ra ngoài rắn hai đầu, cho nên cứ gọi là song song, có cao nhất thiên phú, cao nhất trí tuệ, cao nhất năng lượng giác ngộ, tất cả mọi người xem nàng như thành là ma long nhất tộc cứu tinh, thật không ngờ sau cùng lại trở thành một mình ngươi không biết tên tiểu thiếp. Rõ ràng thật đáng buồn đáng tiếc. Đỗ Thư cười trêu nói. Lan Lăng méo méo cằm của nàng nói, thế nào? Làm tiểu thiếp ta không tốt sao? Ta hiện tại hàng ngày có ngày ngươi nghiện, chỉ sợ ngươi cũng muốn làm tiểu thiếp ta đi. Cút! Mau thả ta, bằng không chồng của ta sẽ không bỏ qua ngươi, Ma Đà đế quốc sẽ không bỏ qua, ngươi đế quốc Viêm Ma gặp trước khi tai họa ngập đầu. Đỗ Thư lại hung ác nói. Lan Lăng ở nàng đầy đặn ngông mà lên vỗ một cái tát, nói, chưa từng có gặp qua so với ngươi càng thêm dối trá đàn bà, miệng rất cứng rắn. Rời đi lao tù sau đó, Lan Lăng tim đập loạn, thậm chí có chút không cách nào hô hấp. Từng trận mừng như điên xông lên đầu. Thật là thật không ngờ, chân tướng dĩ nhiên tới khinh địch như vậy. Rõ ràng ứng câu nói kia, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Hắn bảy cạm bấy nỗ lực nhào kẻ hai mặt xuất động, kết quả thất bại, đối phương thần không biết quỷ không hay đánh cắp mật thư. Lại vừa không có lộ ra chút nào tung tích và chân ngựa. Hôm nay kẻ hai mặt này ẩn nấp chờ thời, Lan Lăng càng thêm đừng hòng đào ra cái này nội gian. Nhưng mà thật không ngờ, cứ như vậy trong lúc lơ đãng Lan Lăng liền được chân tướng. Kẻ hai mặt, Khuê Song Song, Lan Xì Xì. Mới vừa ấp ra ngoài một cái rắn hai đầu, cho nên gọi là Song Song, cái này không phải là kẻ hai mặt sao? Lan Xì Xì bên người không phải là có ngoài ra thanh xà sao? Nàng nói cái này là muội muội của nàng. Trên thực tế là nàng phân thân mà thôi. Hơn nữa, nàng đối với năng lượng học có siêu phàm thoát tục lĩnh ngộ, cho nên nàng có thể tìm được từng người tinh không ma lực mạch khoáng. Cho nên, nàng cũng có thể chế tạo ra cao thâm nhất vòng xoáy lô đen, sau đó thừa dịp cùng Lan Lăng, thừa dịp yêu tinh ngủ say, đưa cái này cao cấp vòng xoáy lô đen thực vào Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong, hơn nữa còn là trực tiếp thực vào thế giới vi mô, hoàn toàn thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng, Lan Lăng vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt. Nàng đến tột cùng là ra sao đánh cắp á sử là mật thư. Coi như là nàng phân thân, cũng hoàn toàn không cách nào tiến vào cái nào mật thất, cũng vô pháp đánh cắp phòng mật thư a. Người này, thật sự là quá mạnh, rất quỷ thần khó lường. Nếu như không phải bạn bè bàn đứng, Lan Lăng hiếm khi phát hiện nàng. Chương 933, bắt kẻ hai mặt. Vương nữ chết. Thực sự hoàn toàn nghĩ không ra a, Lan Sĩ Sĩ hắn biểu hiện ra là tu vi gì. Ma tông đều có thể a, ở hôm nay đế quốc Viêm Ma. Nàng đã yếu được không thể yếu hơn nữa à. Hơn nữa bị Na Huyết bắt sau đó, ứng quân hoàn toàn là đem hành hạ đến vô cùng thê thảm à. Ai có thể đủ nghĩ đến, nàng là thiên cấp á vương à, tu vi dĩ nhiên so với ma nữ vương và đế niết cao hơn à. Dựa theo Đỗ Thư niên kỷ linh đến tính toán, Lan Sỉ Sỉ cũng hơn 40 tuổi, bất quá nhìn qua thực sự như là 20 mấy tuổi mà thôi. Đương nhiên, Lan Sỉ Sỉ còn có một loại khác tuổi tác, có thể đã qua 100 tuổi. Bởi vì ma long nhất tộc có 3 giai đoạn, vừa mới nở ra hoàn toàn là hình rắn, sau đó lớn lên thành mặt người thân rắn, cuối cùng hoàn toàn lột xác thành người. Lan Sỉ Sỉ hơn 40 tuổi, chính là từ triệt để lột xác thành người một khắc kia coi là nhận. Cho nên tính ra, tuổi của nàng dĩ nhiên là và băng nhân đồng lứa. Hơn nữa nàng là ma long nhất tộc, lại đầu phục thánh điện thần long, cho nên có thiên cấp á vương tu vi cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng Lan Lăng vẫn còn có chút không cách nào tưởng tượng, nhỏ yếu như vậy, nữ nhân tầm thường thế này, dĩ nhiên là thiên cấp á vương, dĩ nhiên là thánh điện thần long vũ khí số 4. Theo bước chân đi ra ngoài, Lan Lăng càng ngày càng yên lặng. Hắn nên như thế nào trả lời cục diện này, ra sao trả lời kẻ hai mặt này, ra sao bắt nàng. Đầu tiên, vạch trần kẻ hai mặt, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy tới Na Huyết, tuyệt đối không thể để cho Thánh Điện Thần Long liên tưởng đến Lan Lăng sở dĩ phát hiện Lan Sỉ Sỉ, là bởi vì Na Huyết cho ra kẻ hai mặt cái này danh hiệu. Nói chung, Na Huyết sau khi chết đem hết thảy đều đầu hiến tặng cho Lan Lăng sự việc, tuyệt đối không thể để cho Thánh Điện Thần Long sau đó, bằng không hậu quả khó lường, thậm chí biết dẫn đến Lan Lăng và Đế Quốc Viêm Ma sớm hủy diệt, bởi vì Thánh Điện Thần Long là tuyệt đối không cho phép Lan Lăng thu được Ma Đế truyền thừa. Thứ hai, kẻ hai mặt này là thiên cấp A Vương, Lan Lăng dưới trướng có 20 tên A Vương, thuốc đỏ hàng thứ 19 ma thánh. Nếu như đem những người này tụ họp lại tiến vào Viêm Ma Đại Điện Tháp Thông Thiên, lực ngưng tụ lượng thua vào địa ngục ngưng ma trận, có hay không có thể nhất cử đem kẻ hai mặt này đánh tan? Yêu tinh, 20 tên A Vương, 290 tên ma thánh năng lượng, có hay không có thể trong nháy mắt đánh tan một thiên cấp A Vương? Lan Lăng bèn hỏi. Yêu tinh trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không thể, chủ nhân. Năng lượng là vậy là đủ rồi, thế nhưng cấp bậc năng lượng chưa đủ. Về điểm này, Lan Lăng đã sớm biết, chẳng qua là hỏi yêu tinh lại xác định một cái. Gặp quỷ cấp bậc năng lượng. Ngày đó vì đánh bại đế minh cái này A Vương, Lan Lăng phải tiếp cận điên thi quỷ tuyệt thế, bởi vì chỉ có hắn mới có thể phóng xuất ra cấp A Vương năng lượng. Tại sao lại thế này? Bởi vì thiên cấp A Vương lồng năng lượng là cao cấp hơn, thấp nhất đẳng năng lượng dù cho lại thật lớn, cũng rất khó đột phá thiên cấp A Vương lồng năng lượng. Cũng liền không cách nào đối với nàng sản sinh chân chính thương tổn. Cứ một cái ví dụ, cũng tỉ như kim loại ô điểm nóng chạy là 341 độ C, nếu như ngọn lửa độ nóng không đạt được mấy cái chữ này, ngươi dù cho đem để vào một mấy vạn thước vuông lớn lò luyện bên trong cũng vô pháp đem nó hòa tan, lửa lớn hơn nữa độ nóng không thể đi lên sẽ không dùng. Nhưng mà, toàn bộ đế quốc Viêm Ma tìm không được một thiên cấp A Vương. Cho nên, địa ngục ngưng ma trận không thể gây thương tổn được kẻ hai mặt Lan Sỉ Sỉ. Lan Lăng duy nhất có thể nghiền ép toàn bộ địch nhân là cái gì? Không gian thuật. Không sai, là không gian thuật. Cho nên, có thể hay không chế tạo một cái không gian cạm bẫy, hoàn toàn không sắc vô hình, cũng không có bất luận cái gì năng lượng khí tức, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Mấu chốt là, cái không gian này cạm bẫy cửa vào cũng muốn triệt để vô hình, hơn nữa cửa vào là duy nhất, một khi sau khi tiến vào, cái này cửa vào lập tức đóng kín, triệt để biến thành một cái không gian lao tủ. Chỉ có không gian lao tủ mới có thể đem Lan Sỉ Sỉ triệt để giam giữ. Không chỉ có như vậy, cái không gian này lao tù còn cần có sẵn như vậy thuộc tính. Lan Lăng sau khi tiến vào lập tức từ ngoài ra một phía ra tới trong nháy mắt không gian tưởng cũng trong nháy mắt đóng kín. Cái này trong nháy mắt muốn rất nhanh, gần như nhanh giống ánh sáng. Ý nghĩ sau đó, Lan Lăng hiện tại không thể thực hiện được. Bởi vì hắn dù cho ẩn hiện được mau nữa, cũng không mau hơn thiên cấp Á Vương Lan Sỉ Sỉ. Một khi không thể đem nàng nốt, hành vi bại lộ nói, hậu quả khó lường. Như vậy, liền cần thiết kế một hoàn toàn mới không gian lao tủ, Lan Lăng có thể tự do qua lại không nớt, chia tay người lại không thể. Như vậy không gian lao tủ có thể tạo đi ra không? Lan Lăng lập tức nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng. Ở trong minh tưởng, Lan Lăng bộ óc thật nhanh qua một lần không gian thuật các loại thuộc tính năng lượng, cuối cùng được ra một cái kết luận. Không thể. Cái gọi là không gian ngăn cách, chính là ngăn cách bất luận cái gì sinh mạng thể, kể cả Lan Lăng tại ngoại. Không tồn tại một ngăn cách không gian có thể đem Lan Sỉ Sỉ nhốt, nhưng có thể để cho Lan Lăng tự do ra vào, hắn muốn ra có thể, dùng không gian năng lượng phản ứng thiết bị mở rộng cửa. Bất quá chỉ cần hắn vừa mở cửa, Lan Sỉ Sỉ cũng có thể đi theo ra. Thế là, đường đã bị phá hỏng. Thế nhưng ngay sau đó, Lan Lăng náo động mở rộng ra, trong cơ thể mình có vòng xoáy lô đen, đây chính là rất nhu bức, rất nghịch thiên mấy thứ. Nếu như căn cứ vào điểm này mở một mới không gian lao tủ, có khả năng hay không Lan Lăng tự do ra vào đâu. Sau đó cho ra một cái kết luận, có thể. Cái này vòng xoáy lỗ đen cấp bậc năng lượng cực kỳ cao, hơn nữa ngăn cách không gian bản thân chính là năng lượng lỗ đen bạo mà chế tạo ra, cho nên trên lý thuyết là có thể chế tạo ra một Lan Lăng tự do ra vào ngăn cách không gian. Bởi vì, cái vòng xoáy lỗ đen này có thể trong nháy mắt ở ngăn cách không gian lên chế tạo ra một nhỏ tới cực điểm chỗ hổng, sau đó Lan Lăng cả người dọc theo cái này chỗ hổng rất nhanh chui ra ngoài. Thế nhưng, Lan Sỉ Sỉ nhưng mà đùa bỡn năng lượng lỗ đen tổ tông, trong cơ thể nàng có khả năng hay không có năng lượng lỗ đen đâu. Không có yêu tinh nói, chủ nhân, Lan Sỉ Sỉ là thánh điện thần long kẻ hai mặt, nàng ở năng lượng học trình độ quả thực qua bất luận kẻ nào, nhất là năng lượng lỗ đen trình độ. Nàng chế tạo vòng xoáy lỗ đen lại có thể trực tiếp thực vào thế giới vi mô, cho nên so với thiên không tế sư ách vận cao cấp hơn. Nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mới chịu tận lực tránh hiểm nghi, ở viêm ma thành bên trong nàng tuyệt đối sẽ không mang theo năng lượng lỗ đen, thế này trong nháy mắt cũng sẽ bị tấm gương ma vương dò xét đến. Trừ phi nàng điên cuồng đến đem vòng xoáy lỗ đen cũng thực vào năng lượng của mình trái tim, ta nghĩ không ai biết làm như vậy, bởi vì thế này liền ý nghĩa tử vong. Ngài gần như tìm không được trái tim có thể đổi, nàng cũng gần như tìm không được trái tim có thể đổi, bởi vì ma long nhất tộc trái tim là hoàn toàn khác nhau, huống chi nàng ở ma long nhất tộc trong đó thuộc về đỉnh cấp cường giả. Cho nên, ta không gian lao tù chiến thuật là có thể được. Lan Lăng phẫu đột bèn hỏi. Yêu tinh nói, phải là có thể được. Lan Lăng gật đầu, sau đó chế định kế hay cắt. Hiện tại Lan Sỉ Sỉ thừa nhận không biết Lan Lăng đã hiện tại nàng, cho nên Lan Lăng có thể mời nàng đi một cái phong cảnh như tranh vẽ góc nói chuyện thiếm, đàm luận về giải phóng ma long nhất tộc chuyện tình. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem nàng mang vào không gian lao tù bên trong. Mà cái không gian này lao tù, là triệt để vô hình, không chỉ không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Đem nàng mang nhập không gian lao tù sau đó, Lan Lăng tia chớp giống nhau rời đi, liền đem Lan Sỉ Sỉ cái này thiên cấp á vương vĩnh viễn nhốt ở trên không gian lao tù bên trong. Cái kế hoạch này là có thể được, hơn nữa thành công xác suất rất cao. Bất quá trước phải làm, chính là chế tạo ra cái này đặc thù không gian lao tù, có thể quan ở Lan Sỉ Sỉ, nhưng có thể để cho Lan Lăng tự do ra vào. Kế tiếp, Lan Lăng chọn lựa một đẹp không sao tả xiết nơi ấy, là Viêm Ma đại điện bầu trời vườn hoa. Cái này bầu trời vườn hoa có chừng gần trăm mẫu, trồng đầy nhiều loại hoa cỏ, qua mấy vạn loại đông đúc. Hơn nữa toàn bộ vườn hoa độ cao so với mặt biển độ cao qua 4.300m, tuyệt đối xa hoa. Đương nhiên đây cũng là Lan Lăng cái này đại đế Viêm Ma xa hoa lãng phí vô độ ký hiệu, chỉ bất quá không ai sẽ ngờ điểm này. Ở lúc ban đêm, tấm gương ma vương che giấu khu vực này. Sau đó, Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống tiến hành minh tưởng, ý nghĩ cái này đặc thù không gian lao tủ chế tạo. Ở giữa thế giới minh tưởng, Lan Lăng dùng ước chừng 3 tháng, hoàn thành toàn bộ không gian lao tủ phương trình. Đương nhiên, đổi thành hiện thực thời gian, cũng chính là không được 50 tiếng đồng hồ. Sau đó dùng 6 canh giờ chuẩn bị các loại vật liệu, dùng 3 canh giờ, Lan Lăng thành công chế tạo một đặc thù không gian lao tủ. Vì không rút dây động rừng, tấm gương ma vương nỗ lực không gì sánh được năng lượng to lớn, đem một mảnh này khu vực hoàn toàn che đậy, không cho bất luận kẻ nào hiện tại Lan Lăng trên không trung trong vườn hoa bất kỳ cử động nào, áp chế nơi này bất luận cái gì năng lượng chấn động. Không gian lao tủ kiến tạo hoàn tất sau đó, Lan Lăng tiến hành rất nhiều lần thực nghiệm, hắn có thể tự do qua lại không ngớt cái không gian này lao tủ. Kết luận là thành công. Trong cơ thể hắn vòng xoáy lỗ đen sẽ ở không gian lao tủ mở ra một đường cực kỳ hơi nhỏ chỗ hổng, sau đó Lan Lăng thân thể trong nháy mắt tất cả năng lượng hóa, ở ho ho ho một giây bên trong liền xuyên qua người này thật nhỏ vô cùng chỗ hổng, tự do ra vào cái này nhà tù năng lượng. Thật không có nghĩ đến, cái này chí mạng vòng xoáy lô đen, có chút thời điểm cũng có thể trở thành là nào đó ưu thế. Giam giữ kẻ hai mặt Lan Sỉ Sỉ đặc thù không gian lao tù chế tạo tốt lắm. Lan Lăng bí mật hạ lệnh, để cho đế quốc Viêm Ma hàng thứ 19 cấp Á Vương cường giả, thuốc đỏ hàng thứ 19 cấp Ma Thánh cường giả, tất cả tiến vào Viêm Ma đại điện tháp thông thiên bên trong, ngưng tụ tất cả năng lượng, chỉ cần Lan Lăng ra lệnh một tiếng, liền đem những năng lượng này đưa vào đến địa ngục ngưng ma trận. Sau đó, địa ngục ngưng ma trận ở trước tiên đem những năng lượng này ngưng tụ thành giờ, bắn nhanh đến Lan Sỉ Sỉ trong cơ thể. Đương nhiên, đây chỉ là B kế hoạch, dự khuyết kế hoạch. Nhớ ra Lan Lăng đem nàng dẫn tới không gian lao tù kế hoạch thất bại, hắn sẽ liều mạng dùng năng lượng lỗ đen ở Lan Sỉ Sỉ bên ngoài thân lồng năng lượng lên mở một chỗ hổng. Sau đó để cho địa ngục ngưng ma trận đem ngưng tụ hàng thứ 19 Á Vương, hơn 200 tên ma thánh năng lượng đi qua chỗ hổng, nhanh chiếu vào trong cơ thể nàng. So với A kế hoạch, B kế hoạch không hề nghi ngờ là phi thường hiểm ác đáng sợ, trên cơ bản chẳng khác nào cá chết lưới rách, hậu quả khó lường. Cho nên, tốt nhất chính là A kế hoạch nhất cử thành công, Lan Lăng đem Lan Sỉ Sỉ dẫn tới đặc thù không gian lao tủ, thần không biết quỷ không hay đem nàng nuốt lại. Ngày nay trời trong nắng ấm. đế quốc Viêm Ma đều Viêm Ma thành, nhìn qua và từ trước không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hàng thứ 19 Á Vương, thuốc đỏ hàng thứ 19 cấp ma thánh cường giả tiến vào Viêm Ma đại điện tháp thông thiên trung tâm. Lan Sỉ Sỉ chính là kẻ hai mặt, Lan Lăng không có nói cho bất luận kẻ nào, kể cả đế niết, ma nữ vương và đường nhân. Không phải là không tín nhiệm, mà là tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Những thứ này Á Vương và cấp ma thánh cường giả tiến vào tháp thông thiên, còn tưởng rằng là sẽ đối phó Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch. Bởi vì ngày mai Ma Đà Thái tử sẽ phải lại một lần nữa đến thăm Viêm Ma Thành, đòi lại hắn phi tử Đỗ Thư còn có cái khác bắt tù binh. Có thể sẽ sinh một chút xung đột, mà Ma Đà Thái tử tu vi rất cao, cho nên địa ngục ngưng ma trận muốn nghiêm chỉnh mà đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Chủ nhân, hàng thứ 19 Á Vương, thuốc đỏ hàng thứ 19 Ma Thánh đã tất cả tiến vào. Câu Ly nói, đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng, bất cứ lúc nào có thể kích. Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Lan Lăng áp chế tất cả tâm tình và ý niệm trong đầu, chậm rãi hướng phía Lan Sỉ Sỉ chô ở sân đi tới, mời nàng đi dạo bầu trời vườn hoa, thuận tiện nói giải phóng ma long nhất tộc chuyện tình. Lan Lăng đây là muốn trình diễn vừa ra phiên bản thế giới khác gậy ông đập lưng ông. Đây là một trò chơi nguy hiểm, đối phương là một thiên cấp A Vương, Thánh Điện Thần Long số 4 vũ khí bí mật. Lan Lăng đi lại vô cùng nhạt bình tĩnh, và mọi khi không có bất kỳ bất đồng. Ngay khoảng cách Lan Sỉ Sỉ sân còn có mấy trăm thước thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến tấm gương Ma Vương thanh âm, "Chủ nhân, Xà Linh tộc vương nữ Đỗ Thư bị giết." Im hơi lặng tiếng, "Không có hung thủ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử." Chương 934, hiện nguyên hình. Lan Lăng VS Lan Sỉ Sỉ. Đỗ Thư bị giết. Lan Lăng trái tim chợt trùng xuống, trong nháy mắt dừng bước, sau đó băng hàn khắp cả người. Sau đó, hắn hai chân dĩ nhiên hơi có chút run. Đương nhiên, cũng không phải hắn có bao nhiêu sao quan tâm Đỗ Thư, mặc dù ngủ qua nàng rất nhiều lần, thế nhưng ở Lan Lăng trong lòng Đỗ Thư địa vị cũng chính là so với người qua đường giáp cao một chút, hắn tên khốn kiếp này đã không sai biệt lắm tu luyện đến nước nhổ chìm vô tình. Thế nhưng, quan trọng là, Đỗ Thư chết đại biểu cho cái gì? Kết quả xấu nhất là Đỗ Thư là Lan Sỉ Sỉ giết, nếu là như vậy, liền đại biểu cho Lan Sỉ Sỉ biết mình đã bại lộ, cho nên giết người trả thù cho hả giận. Có khả năng hay không là Lan Sỉ Sỉ giết người diệt khẩu? Hoàn toàn không có cái khả năng này, bởi vì không có ai biết Na Huyết đem mình hết thảy đều hiến tặng cho Lan Lăng, càng không biết Lan Lăng đã biết kẻ hai mặt danh hiệu. Cái gọi là kẻ hai mặt danh hiệu, vừa vặn chẳng qua là Thánh Điện Thần Long nội bộ một loại tuyệt mật xưng hô, người biết không phải vượt lên trước 4-5 người. Cho nên dựa theo đạo lý, Đỗ Thư dù cho đem Lan Sỉ Sỉ rắn hai đầu để tế nói ra, cũng sẽ không bại lộ nàng là tối cao nội gian bí mật. Ngược lại, nếu như Lan Sỉ Sỉ giết Đỗ Thư, ngược lại sẽ rút dây động rừng để cho Lan Lăng đem ánh mắt hoài nghi rơi vào trên người của nàng. Cho nên, nếu như Đỗ Thư là Lan Sỉ Sỉ sở giết, liền đại biểu cho kết quả xấu nhất, liền đại biểu cho Lan Sỉ Sỉ đã biết mình bại lộ, đồng thời đối với Lan Lăng khai chiến, triệt để sẽ rách ra mặt. Nghìn vạn lần không nên như vậy. Đế quốc Viêm Ma không chịu nổi như vậy giá phải trả, Lan Sỉ Sỉ liền sinh hoạt tại Viêm Ma bên trong đại điện, khoảng cách vợ Lan Lăng con cái đều rất gần. Thế nhưng, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Đỗ Thư, trừ Lan Sỉ Sỉ ở ngoài, giống như không có bất kỳ người nào. Lan Lăng dừng bước lại, nhắm mắt lại thật nhanh suy tính. Lúc này, nghìn vạn lần không thể bước sai một bước, bằng không hậu quả khó lường. Để cho mình an tĩnh lại sau đó, Lan Lăng lập tức đi Đỗ Thư nhà tù dưới đất. Đỗ Thư thi thể liền nằm ở trước mắt, dù sao cũng là xà linh tộc, vóc người thực sự như là mỹ nữ xà giống nhau. Lan Lăng đối với nàng không tình cảm chút nào. Thế nhưng đến khi thi thể của nàng chân chính nằm ở trước mặt thời điểm, hắn vẫn còn có chút khổ sở. Đỗ Thư mặc quần áo mới hoàn toàn, cái gọi là nhà tù dưới đất cũng bị tất cả xử lý qua, thảm trải sàn dưới đất đẹp đẽ, hơn nữa còn có một cái mềm mại giường lớn, trên bàn còn có hơn 10 loại hoa quả, hơn 10 loại rượu ngon. Hơn 10 bình rượu ngon bị đuổi 3 bình, trên giường cũng là đủ loại kiểu dáng tuyệt vời hầu hạ. Trước khi chết, Đỗ Thư còn ở trước gương thay quần áo, nhưng lại uống rượu ngon. Lúc này nàng mặc trên người chính là một bộ màu đen tơ lụa khỏa thân váy, khác thường gợi cảm. Từ những chi tiết này xem ra, nàng tâm tình cực kỳ vui vẻ, đang hưởng thụ cuộc sống. Tiểu như cùng Lan Lăng đã nói, nàng bị ngày được liên nghiện, bởi vì có chút nguyên nhân đã không muốn trở về Ma Đà Đế Quốc, muốn ở lại Đế Quốc Viêm Ma, an tâm làm Lan Lăng nữ nhân, cho dù là không có danh phận tình nhân. Hôm nay, nàng sẽ chết trên mặt đất thảm lên, khuôn mặt như cũ cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại là tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, nàng chết là có một quá trình, không phải bất chi bất giác tử vong. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, không có bất kỳ đã bị tập kích dấu vết. Chủ nhân, bởi vì Đỗ Thư tiết lộ kẻ hai mặt, cho nên ta thời thời khắc khắc đều giam không nàng. không có bất kỳ hung thủ, nàng cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bị giết chết, từ đầu tới đuôi không vượt lên trước một giây đồng hồ. Tấm gương ma vương nói, toàn bộ trong quá trình, không có bất kỳ người nào tiến vào, cũng không có bất luận cái gì năng lượng, linh hồn tiến vào cái này nhà tù dưới đất. Lan Lăng ngồi ở trên giường lớn, nhắm mắt lại. Loại này chết kiểu này, và A Sử La mật thư mất trộm gần như giống nhau y chang A. Gửi mật thư mật thất đồng dạng không có bất kỳ người nào ra vào, không có bất kỳ năng lượng và linh hồn tới gần. Tấm gương ma vương, đế niết, ma nữ vương thời thời khắc khắc giam khống. Thế nhưng vậy một phần mật nội dung bức thư vẫn bị đánh cắp. Mà hôm nay, không có bất kỳ người nào vào nhà tù dưới đất, liền giết chết Đỗ Thư. Đương nhiên, ở quốc gia nhân loại thời điểm, có người cũng từng ở địa lao ở ngoài giết chết phụ thân của Phục Linh Hề. Không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ chính là Cơ Mộng Bạch, thế nhưng hắn dùng chính là tinh thần cộng chấn thuật, trực tiếp bùng nổ phá hủy phục ách náo vực. Đặt ở đế quốc Viêm Ma, loại tinh thần này cộng chấn thuật trong nháy mắt đã bị tấm gương ma vương kiểm tra đo lường đi ra. Đỗ Thư náo vực trong nháy mắt bị kích diệt, năng lượng trái tim trong nháy mắt vỡ vụn. Tấm gương ma vương nói, thật giống như đầu góc của nàng và năng lượng trái tim bên trong có một cái mìn định giờ, chỉ cần ở chỗ rất xa, ấn vào tinh thần lực cái nút, liền trực tiếp đem Đỗ Thư giết chết. Mắt Lan Lăng chợt mở to. Loại này thuật giết người, và na huyết giết chết hấp huyết ma tộc rất giống, cũng cùng Lan Lăng giết chết xà linh tộc võ sĩ, giết chết đế minh rất giống. Lan Lăng không cách nào khống chế đế minh ý chí, nhưng lại là có thể trực tiếp ở não vực bên trong giết chết hắn. Cái này thì dường như, đế minh năng lượng trái tim và não vực chỗ sâu nhất chốt mở hoàn toàn nắm giữ bị Lan Lăng nắm giữ, chỉ cần một ý niệm có thể đem giết chết. Không sai, cái này là hấp huyết vương tộc thuật giết người. Lan Lăng bộ hốc một mảnh ánh sáng, Đỗ Thư không phải Lan Sỉ Si giết chết, mà là Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch giết chết. Đây thật là một tin tức tốt, chỉ cần không phải Lan Sỉ Si giết là tốt rồi, vậy ý nghĩa Lan Sỉ Si như cũ không biết chuyện, Lan Lăng như cũ có thể đem nàng dẫn tới đặc thù không gian lao tù đi. Bất quá, Ma Đà Thái tử tại sao muốn giết chết Đỗ Thư? Hắn hướng Lan Lăng đòi lấy Đỗ Thư và toàn bộ bắt tù binh, không phải là vì thực sự tìm trở về, mà là tìm kiếm khai chiến lý do. Lan Lăng đã từng hay nói dơ nói, nếu như ta thực sự đem Đỗ Thư và bắt tù binh trả lại cho ngươi môn, Ma Đà đế quốc còn thế nào tìm kiếm khai chiến lý do a? Cho nên, Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch liền hoặc là không làm mà giết chết Đỗ Thư, sau đó vu oan ở Lan Lăng trên người, kế tiếp là danh chính ngôn thuận đối với đế quốc Viêm Ma tuyên chiến. Cái này suy đoán phải phù hợp suy luận, không vấn đề chút nào. Ma Đà Thái tử giết chết Đỗ Thư, là vì Ma Đà đế quốc hướng đế quốc Viêm Ma có tuyên chiến lý do. Thế nhưng, Lan Lăng vẫn cảm thấy bất thường. Từ suy luận lên, cái này suy đoán là thành lập. Thế nhưng căn cứ Lan Lăng đối với Ma Đà đế quốc hiểu rõ, đế Ma Đà không phải cổ hủ người, cũng không phải người hảo hư danh. Nếu như hắn muốn đi gặp đế quốc Viêm Ma khai chiến nói, có thể tùy ý tìm 100 trật tự tử, mà không phải dựa vào một nữ nhân chết. Suy bụng ta ra bụng người, Lan Lăng hướng Ma Đà đế quốc khai chiến nói, biết tìm cái gì lý do tránh đáng sao? Đương nhiên không phải, tối đa hắn sẽ cho một cái lý do. Ta con mẹ nó nhìn ngươi đế Ma Đà chính là khó chịu, cho nên muốn tới đánh ngươi. Lan Lăng và đế Ma Đà, không cần tranh đoạt đại nghĩa. Đế quốc Viêm Ma người không gì sánh được trung thành với Lan Lăng, Ma Đà đế quốc toàn bộ hấp huyết vương tộc, hấp huyết ma tộc không gì sánh được trung thành với đế Ma Đà, na huyết ngoại trừ, căn bản không cần đại nghĩa, hơn nữa cũng không có những người đứng xem và chỉ trỏ người, căn bản không cần gì giữa lúc lý do, muốn khai chiến liền khai chiến. Ma Đà đế quốc giết Đỗ Thư. Tuyệt đối không phải là vì tìm kiếm khai chiến lý do, cái này vừa vặn chỉ là một che giấu và mai phục. Chân chính lý do, vẫn là vì Lan Xì Xì, vẫn là vì giết Đỗ Thư diệt khẩu. Là Thánh Điện Thần Long để cho Ma Đà đế quốc giết chết Đỗ Thư, đương nhiên Thánh Điện Thần Long cũng không biết Lan Lăng đã biết kẻ hai mặt danh hiệu. Thế nhưng ở Thánh Điện Thần Long xem ra, Đỗ Thư biết Lan Xì Xì để tế, trước sau là một tai họa, giết liền vĩnh tuyệt hậu mắc. Hơn nữa, Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch giết Đỗ Thư lý do cực kỳ đầy đủ. Đỗ Thư mất trinh, hơn nữa có thể làm Ma Đà đế quốc hướng đế quốc Viêm Ma khai chiến cung cấp lý do tránh đáng. Không sai, chính là như vậy. Ma Đà Thái tử giết Đỗ Thư là Thánh Điện Thần Long ý chỉ, vì chính là diệt khẩu, không cho nàng nói ra Lan Sỉ Sỉ đó để tế. Kể từ đó, Lan Sỉ Sỉ đối với hết chuyện này chút nào không biết chuyện, nàng như cũ không biết Lan Lăng đã xuyên qua nàng. Cho nên, bắt nàng kế hoạch ra, như cũ có thể thực hiện. Sửa sang lại một lần tâm tư, Lan Lăng bèn hỏi. Yêu tinh, ta tự hỏi có cái gì sai lầm sao? Yêu tinh lặng im chốc lát nói, hẳn không có. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây tiếp tục kế hoạch ra Lan Lăng hướng phía Lan Sỉ Sỉ nơi ở đi tới, mời hắn tàn bộ, đem nàng dẫn tới không gian lao tù nhốt lại. Thân phận của Lan Sỉ Sỉ là đế quốc Viêm Ma Hoàng Phi, ở Viêm Ma trong đại điện có một vượt lên trước 39 mẫu sân, hơn 10 gian phòng người, mười mấy tỷ nữ, hết sức phú quý. Nàng lúc này, ngồi ở trước gương, tỉ mỉ mà trang phục được bản thân, dè dặt đeo mỗi một món đồ trang sức, vẽ mỗi một tơ tằm mi đen. Nhất định phải để cho bản thân ở vào đẹp nhất trạng thái, chỉ cần ở Lan Lăng trước mặt, nàng vĩnh viễn phải giữ vững xinh đẹp nhất. Nương nương mỹ thái, ở chúng ta đế quốc Viêm Ma thực sự không người có thể địch nổi, bệ hạ như vậy nuông chiều ngài là có đạo lý. Nàng tộc cận nhân tỷ nữ lấy lòng nói. Ti huyền toàn bộ cung nữ quả thực đều rất thích Lan Sĩ Sĩ người chủ tử này, khoan dung, phóng khoáng, dịu dàng, rất ít trách phạt hạ nhân. Lan Sĩ Sĩ cười nói, ngươi tiểu nha đầu này cũng rất đẹp, coi trọng cái nào thanh niên tuấn kiệt nói với ta để cho hắn lấy ngươi. Tỷ nữ cười nói, nương nương rêu cận, ta nào dám có tâm tư gì, chỉ phụng dưỡng nương nương cả đời. Mà nhưng vào lúc này, Lan Sĩ Sĩ trước mặt cái gương một hồi không bình thường chấn động. Tiểu Lâm, ngươi đi ra ngoài trước một hồi, ta đổi một thân áo ngủ. Lan Sĩ Sĩ nói. Vâng. Người thị nữ này đi ra ngoài, cửa phòng đóng kín. Lan Sĩ Sĩ như cũ chiếu cái gương, mặt kiếng từng trận chấn động. Bất quá, trừ lần đó ra không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó, Lan Sĩ Sĩ trong mắt chợt biến đổi, từ nữ nhân trong mắt biến thành ma long nhất tộc độc hưu trong mắt. Tại đây một trong mắt, chỗ đã thấy tầm mắt triệt để thay đổi. Trong gương xuất hiện ngoài ra một đạo thân ảnh, xinh đẹp, rồi lại có vẻ ngây thơ không khuyết điểm khuôn mặt. Đây là đã từng ở Lan Lăng xuất hiện trước mặt trôi qua Thanh Thanh, được xưng là Lan Sỉ Sỉ em gái. Lan Sỉ Sỉ và Thanh Thanh cũng không có mở miệng, nhưng lại là có thể không chướng ngại chút nào mà giao lưu. Đỗ Thư chết, Ma Đả Thái tử giết, Thánh Điện Thần Long hạ lệnh. Thanh Thanh nói, kế tiếp chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì, biết chúng ta để tế Đỗ Thư đã chết. Không được, Lan Sỉ Sỉ sắc mặt chợt kỳ biến. Ngu xuẩn, Đỗ Thư không nên giết. Giết nàng, ngược lại sẽ để cho Lan Lăng đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía chúng ta, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lan Sỉ Sỉ tức giận nói, đương nhiên vẫn không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, không có phát sinh bất luận cái gì tinh thần chấn động. Nàng và Thanh Thanh giao lưu hoàn toàn là ở não vực bên trong tiến hành, dù cho Thanh Thanh lúc này ở cái khác cõi. Thanh Thanh nói, Lan Lăng không phải hoài nghi, bởi vì Ma Đả Thái tử giết Đỗ Thư chuyện đương nhiên. Giết nàng Ma Đả đế quốc mới có lý do hướng đế quốc Viêm Ma tuyên chiến, Lan Lăng không phải hoài nghi. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lan Sĩ Sĩ nổi giận nói, bọn họ căn bản không biết Lan Lăng có bao nhiêu sao đang nghi, thông minh dường nào. Bọn họ giết Đỗ Thư làm sao không cùng ta thương lượng, vì sao phải tự chủ trương. Ta dám khẳng định, Lan Lăng đã hoài nghi ta. Kế tiếp, Lan Sĩ Sĩ nhắm mắt lại tiến hành tự hỏi. Ngươi, lập tức ra cùng ta hợp thể. Lan Sĩ Sĩ nói. Thanh Thanh nói, việc này có cần thiết sao? Một khi chúng ta hợp thể, liền sẽ khiến năng lượng to lớn chấn động, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Bố trí kế tiếp lồng năng lượng, che đậy nơi này tất cả. Lan Sĩ Sĩ nói. Thanh Thanh nói, nhưng mà, thiết trí lồng năng lượng che đậy ở đây. Tấm gương ma vương quản chế không đến nơi đây, cái này cũng là bại lộ. Ngươi không cùng ta hợp thể, ta liền tay trói gà không chặt, vạn vừa phát hiện biến cố gì, ta một chút năng lực tự vệ cũng không có. Lan Sĩ Sĩ nói, mau, lập tức ra. Nghìn vạn lần không nên xem thường Lan Lăng. Chỉ cần một chút kẽ hở cũng sẽ bị hắn hoài nghi, cũng sẽ bị hắn xuyên qua. Trong gương Thanh Thanh rất nhanh đệ đi ra một năng lượng phản ứng thiết bị, thứ này cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên trong căn phòng. Lan Sỉ Sỉ kết quả sau đó, lập tức mở ra. Bá. Tức khắc, một đường kính 100 mét nửa cung tròn lồng năng lượng xuất hiện, tấm gương ma vương đối với khu vực này tức khắc mất đi tất cả quản chế. Cùng lúc đó, trong gương Thanh Thanh chợt bơi ra, trực tiếp từ hình người biến thành rắn. Mà Lan Sỉ Sỉ thân thể mềm mại vừa chuyển, cũng triệt để biến thành một con rắn. Hai con rắn đều cũng có đầu, nhưng không có cái đuôi, trực tiếp có một mặt vỡ. Vết nứt trên mặt của hai con rắn nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt hoàn thành hợp thể, tạo thành một con rắn hai đầu. Sau đó này rắn hai đầu không ngừng lột ra, không ngừng lột xác, cuối cùng hoàn chỉnh biến thành một hình người, một mỹ nhân tuyệt thế vô song. Đương nhiên, nữ tử này chỉ có một thân thể, một cái sọ đầu. Thế nhưng, lại hai cái khuôn mặt không ngừng biến đổi, một hồi là Lan Sỉ Sỉ, một hồi là Thanh Thanh. Nhưng bất kể là loại nào khuôn mặt, cũng xinh đẹp không so được. Lan Sỉ Sỉ nguyên bản cũng chỉ là 10 trong vạn chọn một mỹ nhân tuyệt sắc, mà lúc này xinh đẹp và khí chất, trong nháy mắt đề cao vô số lần, cái này tuyệt thế phương hoa trong nháy mắt trực bức ma nữ vương đắc cơ. Cái này tuyệt thế diễm quang, cái này không gì so nổi, hồn siêu phách lạc ma lực, thực sự chỉ có ma nữ vương mới có thể sánh vai. Lan Lăng khoảng cách Lan Sỉ Sỉ ti huyền còn có mấy trăm thước thời điểm, đồng nhiên cảm giác được nhẹ nhàng một rung động. Chủ nhân, Lan Sỉ Sỉ căn phòng trong nháy mắt mất đi quản chế, tinh thần của ta lực hoàn toàn không cách nào tiến vào. Tấm gương ma vương nói, đi mau, đi mau, đi mau. Tấm gương ma vương ở Lan Lăng trong óc bên trong thanh âm, trở nên trước nay chưa có khẩn trương và sợ hãi, nó dĩ nhiên không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Lan Lăng. Lan Sỉ Sỉ căn phòng mất đi quản chế, liền đại biểu cho nàng một chút đều không chú ý mình bại lộ. Đây là một cực độ tín hiệu nguy hiểm. Chủ nhân, đi mau, đi mau, đi mau. Tấm gương ma vương lạc giọng lực kiệt nói. Đây chính là một thiên cấp á vương, vượt qua xa Lan Lăng tu vi. Nhưng vào lúc này, ti huyện cửa chính mở ra, một tuyệt thế vô song Lan Sỉ Sỉ đi ra, trong tay còn ôm một đứa bé, đúng là không được 3 tuổi nhóc Lan Tác, con trai của Lan Lăng. Nhìn thấy Lan Lăng, Sỉ Sỉ, hoặc là nói là kẻ hai mặt khuê song song hướng phía hắn ngọt ngào cười nói, phu quân, ngươi tìm đến ta sao? Chương 935, Lan Sỉ Sỉ vạch trần chân tướng động trời. Lan Sỉ Sỉ trở nên rất đẹp, giống như trực tiếp từ vị con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Trực tiếp tấn chức đến ma nữ vương giống nhau sức hấp dẫn kinh người. Thế nhưng, Lan Lăng chú ý là trong ngực nàng nhóc Lan Tác, động tác của nàng rõ ràng thật nhanh a ngay sau đó, Lan Lăng nhìn thấy Đi Nạ cách đó không xa cung điện vọt ra, xem như mẹ nàng đã cảm thụ được nguy hiểm. Lan Lăng giơ tay lên, ngăn trở Đi Nạ gần, sau đó hướng Lan Sỉ Sỉ nói, "Đỗ thư chết, bởi vì nàng và ngươi cùng tộc, cho nên ta nghĩ muốn đi qua hỏi một tiếng." Kết quả tấm gương ma vương chợt phát hiện bộ bên ngươi xuất hiện kịch liệt năng lượng chấn động, khiến cho nó bảo hộ khuyết tổn một, ta lập tức chạy tới. Vào nói lời nói đi. Lan Sỉ Sỉ nói, sau đó nàng ôm nhóc Lan Tác đi vào. Đi Nạ bỗng nhiên hô, phu quân, ta đi cho. Lan Lăng khoát tay một cái, sau đó cùng đi vào ti huyện. Ti huyện bên trong tất cả tỷ nữ đều lui ra, cũng chỉ còn lại có Lan Sỉ Sỉ, Lan Lăng, Lan Tác ba người. Bé ngoan, điểm tâm chỗ của gì ăn ngon không? Lan Sỉ Sỉ ôm Lan Tác, cho hắn ăn cái gì? Ăn ngon. Lan Tác ngọt ngào cười. Vậy ngươi hôn gì một cái? Lan Sỉ Sỉ nói. Nhóc Lan Tắc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ở Lan Sỉ Sỉ tuyệt mỹ vô song gương mặt lên hôn một cái, để lại cây mơ màu đỏ chất lỏng. Loại cây này môi không phải viêm ma thành kết quả, là vài trăm dặm ra rừng rậm hái tới. Hôn xong sau đó, Lan Tắc mở to hai mắt tò mò nhìn Lan Sỉ Sỉ, hiển nhiên thật tò mò trước mắt người này có chút quen thuộc, lại có chút lạ. Đi Nạ, Ali, Lan Sỉ Sỉ quan hệ của ba người là phi thường thân mật. Bình thường ba nữ nhân bình thường cùng một chỗ mang theo nhóc Lan Tác. Cho nên Lan Tác hiện tại nghĩ kỳ quái, cô gái này là gì Lan Sỉ Sỉ, nhưng là vừa dường như trở nên đẹp rất nhiều. Đây là ta cất rượu, dùng một loại cực kỳ đặc thù trái cây, đại khái 2-3.000 cân trái cây mới có thể cất một cân rượu. Lan Sỉ Sỉ lấy ra một bình rượu, màu xanh nhạt, trong suốt sáng lóa. Bởi vì, ta chỉ lấy bên trong tử dịch, vô cùng chân quý hiếm có, vốn có hỏa hậu không được. Lan Sỉ Sỉ nói. Phải nửa tháng nửa mới tốt uống. Nàng cho Lan Lăng rót một chén, sau đó đưa tới. Lan Lăng tiếp nhận, không chút do dự nào, một mực uống vào. Hoa! Thật là rất quái lạ mùi vị, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. HTTP, nét sau khi uống xong, Lan Lăng lập tức không biết ứng với nên mở miệng như thế nào. Vì không bại lộ na huyết, hắn là không thể chủ động đưa ra kẻ hai mặt. Hắn muốn biểu hiện ra chính là hoài nghi, mà không phải xác định. Dựa theo phản ứng tự nhiên, phải là Đỗ Thư chết khiến cho hắn hoài nghi, tiếp tục Lan Sỉ Sỉ lột sắc dẫn phát hắn tiến thêm một bước hoài nghi. Thế nhưng, Lan Sỉ Sỉ có thể có 100 loại nói ngụy biện. Bởi vì không có kẻ hai mặt cái này danh hiệu, liền không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nàng chính là nội gian. Ví như, nàng là ma long nhất tộc, mà qua nhiều thế hệ ma đế đối với ma long nhất tộc ban bố lệnh truy sát, cho nên nàng phải giấu kín thực lực. Mà hôm nay, nàng nghĩ dùng mặt mũi thực gặp Lan Lăng. Nói chung, Lan Lăng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lan Sỉ Sỉ là nội gian. Ta chính là ngươi luôn luôn tìm kẻ nội gian. Lan Sỉ Sỉ gọn gàng dứt khoát nói. Lan Lăng thân thể khẽ run lên, cực kỳ đó khiếp sợ. Biểu hiện của hắn không hoàn toàn đúng giả bộ, bởi vì hắn thật không ngờ, Lan Sỉ Sỉ trực tiếp thừa nhận. Thanh Thanh, cũng phân thân của ta, nàng vẫn luôn nói ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào nhận định ta là kẻ nội gian, cho nên ta căn bản không cần bản thân bại lộ, những lời này sao mà ấu trĩ. Lan Sỉ Sỉ nói. Ngươi luôn luôn nói một từ, đó chính là có lẽ có. Đó chính là chỉ cần ngươi hoài nghi, vậy có chứng cứ hay không cũng không sao. Chỉ cần ngươi hoài nghi, ta lập tức liền mất đi tất cả tín nhiệm, như vậy cái này nội gian cũng làm không nổi nữa, cho nên trực tiếp tiết lộ khuôn mặt. Lan Lăng khiếp sợ một hồi sau đó, chủ động đứng dậy, rót cho mình một ly cái loại này màu xanh nhạt rượu, sau đó lại uống một hớp dưới, lộ ra cực kỳ phức tạp mặt quái dị sắc, mùi của rượu này thực sự rất quái. Chúng ta ma long nhất tộc mới vừa sinh được cũng là rắn, ta là một con rắn hai đầu, Thanh Thanh chịu trách nhiệm vũ lực, ta chịu trách nhiệm trí tuệ, mặc dù nàng tu vi vượt lên trước ta rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều, thế nhưng nàng vĩnh viễn đều nghe ta, đương nhiên trên thực tế chúng ta là một người, chỉ bất quá có hai cái khuôn mặt. Lan Sỉ Sỉ nói, sau đó nàng bưng kín Lan Tác che khuất đôi mắt bé. Tiếp tục, Lan Sỉ Sỉ khuôn mặt bắt đầu biến ảo, biến thành Thanh Thanh khuôn mặt. Xinh đẹp như cũ xinh đẹp, thậm chí là không gì sánh được đó xinh đẹp, trong mắt tràn đầy trần trụi khiêu khích, còn có một tí ti hung ác, ngây thơ, không khuyết điểm. Cứ như vậy, khuê song song hai cái khuôn mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng lại trở về đến Lan Sỉ Sỉ khuôn mặt. Ngươi đã nói Thanh Thanh bị cổn sát tàng ngủ qua, thật hay giả? Lan Lăng bèn hỏi. Lan Sỉ Sỉ kinh ngạc, sau đó che cái miệng nhỏ nhắn, tiểu mị cười nói, đàn ông các ngươi quan tâm cũng là mấy thứ này sao? Làm sao có thể? Cổn sát tàng nguyên loại người như vậy thế nào xứng dây máu an phần chúng ta? Ta và Thanh Thanh là cảm động lây, chúng ta tùy tiện dùng một chút tinh thần thuật có thể đối phó cổn sát tàng nguyên cái loại này thấp kém sinh vật. Lan Lăng nói, các ngươi tu vi mạnh mẽ đến nước này, có thể tránh né tấm gương ma vương quản chế. Lan Sỉ Sỉ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, Thanh Thanh vẫn luôn ở bên ngoài đi lại. Ta và nàng là nhất thể, chúng ta là một người. Cho nên nàng nghe được, thấy được, cảm thụ được, ta cũng có thể cảm thụ được. Đồng dạng, ta cảm nhận được, nghe được, thấy nàng cũng có thể cảm nhận. Ta và Thanh Thanh trong lúc đó giao lưu hoàn toàn dựa vào tâm hồn, không có bất kỳ tinh thần chấn động. Mà Thanh Thanh xa ở tấm gương ma vương tinh thần lồng năng lượng ở ngoài, cho nên đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Lan Lăng nói, còn có một nghi ngờ, ta hiện tại đều bách tư bất đắc kỳ giải. Ta giả tạo A Sử La Mật Thư, vào lúc ban đêm trừ ta và A Sử Ly Nhân ở ngoài không có bất kỳ người nào thấy. Ta giấu mật thư mật thất kia, không có bất kỳ người nào ra vào, thậm chí không có bất kỳ năng lượng và tinh thần lực tới gần. Ngươi là như thế nào thần không biết quỷ không hay đánh cắp vậy phòng mật thư? Lan Sỉ Sỉ nói, Lan Lăng bệ hạ, ngươi cực độ nhạy bén, càng không gian thuật giỏi hơn mọi người trên. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là định dùng không gian thuật nhốt ta đi. Đại khái là và ta nói chuyện tâm tình, sau đó mang theo ta đi một cái ngươi đã sớm chế tạo tốt không gian lao tủ, đem ta vĩnh hằng nhốt ở bên trong. Á Lan Lăng lúng túng. Về ta ra sao đánh cắp vậy phòng mật thư? Lan Sỉ Sỉ nói, ngươi nên biết một chi tiết, tắc ma sinh nhật tiến hội đêm hôm đó, các ngươi sau khi rời khỏi, là ba người chúng ta người lưu lại chịu trách nhiệm thu thập phòng ăn. Ta, Dina, Ali, bởi vì chúng ta là vợ ngươi trong đó nhỏ yếu nhất, không cách nào giúp ngươi một mình đảm đương một phía, cho nên sẽ phải hiền lành chiếu cố cuộc sống của ngươi. Công chúa Sa Ngôn và Duẫn Cơ đều tự cho mình là quá cao, không muốn làm loại chuyện này. Sau đó thì sao? Lan Lăng bèn hỏi. Ngươi ngụy tạo A Sử La Mật Thư trong đó, vì y như nguyên bản, ở bên trong thâm nhập tiến vào minh giới hắc ám sức mạnh, để cho ta càng thêm tin tưởng cái này là kỵ sĩ địa ngục A Sử La tự tay viết. Lan Sỉ Sỉ nói, bệ hạ, ngươi nắm giữ rất nhiều loại năng lượng, thế nhưng đối với những năng lượng này cũng không hiểu rất rõ. Ví như minh giới sức mạnh, nó nhưng thật ra là không cho hiện thực cõi. Khi ngươi ở mật thư có ích minh giới sức mạnh viết chữ thời điểm, nó sẽ ở trong không khí chạy xuống cực kỳ đặc thù năng lượng ấn ký, thật lâu không phải tán đi. Ta làm cho ngươi một thử nghiệm. Lan Sỉ Sỉ nói, nàng lấy ra một cây viết, sau đó lấy ra một cái hộp, bút lông trắng mực. Cái này ma trong nước thì có minh giới sức mạnh, là ta từ quân đoàn xương khô một tù binh để luyện ra, chính là quỷ vương đế quốc cái nào quân đoàn xương khô, lúc đó ta hướng từ chúng nó nơi nào được quỷ vương ở nơi nào, bất quá không hỏi ra cái gì, chúng nó biết được so với ta còn muốn ít, cho nên ta liền đem chúng nó luyện hóa. Lan Sỉ Sỉ nói, đương nhiên, cái này dòng minh giới sức mạnh xa xa không bằng ngài ở A Sử La Mật Thư giả tạo được cao như vậy cấp, nhưng dù sao cũng là minh giới sức mạnh, độc lập với chúng ta thế giới này. Tiếp tục, Lan Sỉ Sỉ trên giấy viết xuống mấy chữ, Tắc Luân Phiêu Lưu Ký. Viết xong sau đó, nàng đem tờ giấy này mở ra ở trong không khí, bày đặt được mấy phút. Trong quá trình này, những chữ này bên trong minh giới sức mạnh biết lan tràn đến trong không khí. Lan Sỉ Sỉ nói, đương nhiên, chúng ta là căn bản không thấy được, trừ phi ngươi giải một đôi quỷ hồn ánh mắt. 3 giờ đồng hồ sau đó, Lan Sỉ Sỉ đem tờ giấy này thiêu thành cho tàn. Cục cưng, nhắm mắt lại. Lan Sỉ Sỉ nói. Nhóc Lan Tắc cực kỳ khéo léo che hai mắt. Lan Sỉ Sỉ tay ngọc vung lên. Tức khắc, cả phòng chợt tối sầm lại, không có bất kỳ ánh sáng. Tiếp tục, Lan Sỉ Sỉ mềm mại hương thơm thân thể mềm mại xuất hiện ở Lan Lăng đưa tay, lạnh lẽo ngọc thủ nhẹ khẽ đặt ở Lan Lăng ánh mắt lên, nói, ta cho ngươi mượn một đôi ngắn ngủi minh giới nhãn đi. Hắn ngọc thủ từ Lan Lăng con mắt sẽ qua, một cổ thần bí quỷ dị năng lượng thâm nhập tiến vào Lan Lăng trong đôi mắt của mặt. Trong nháy mắt, Lan Lăng tầm mắt thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản trống không một vật căn phòng không khí bên trong, trôi cái này 5 chữ. Tắc Luân Phiêu Lưu Ký. Xanh la long lánh, như là ma chơi giống nhau. Đương nhiên, ngươi lúc đó đem A Sử La mật thư triển khai thời gian cực kỳ ngắn, cho nên minh giới năng lượng hắc ám lan tràn đến trong không khí cũng cực kỳ rất ít. Cho nên đặc thù năng lượng ấn ký cực kỳ ít vô cùng, ta thu thập sau đó, căn bản không cách nào tổ hợp, cần mượn Thanh Thanh sức mạnh. Thế nhưng như vậy biết có một chút giờ bại lộ phiêu lưu, cho nên ta hỏi tham qua Thánh Điện Thần Long, có phải hay không muốn đánh cắp phong mật thư này, kết quả Thánh Điện Thần Long mệnh lệnh là xác định. Cho nên ta mạo hiểm đem ngươi mật thư lan tràn ở phòng ngăn hắc ám minh giới sức mạnh thu thập, sau đó giao cho Thanh Thanh đi gây dựng lại, cuối cùng được đến mật nội dung bức thư. Lan Lăng thật dài thở hắt ra. Thì ra là thế. Cái này nghe vào huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, thế nhưng nguyên lý lại rất đơn giản. Liên như cùng một người dùng máu tươi ở trên vách tường viết chữ, sau đó dùng nước sát rửa, biểu hiện ra những chữ viết này đã không tồn tại. Thế nhưng dùng đèn cực tím chiếu một cái, những thứ này biến mất chữ viết sẽ hiện ra ánh huỳnh quang. Lan Sỉ Sỉ đối với năng lượng học nắm giữ cực kỳ nghịch thiên, thậm chí ngưng tụ ra minh giới nhãn. Cái này thật đúng là tri thức cảnh giới nghiền ép à, đầu năm nay không có tri thức đều không thành được gián điệp. Tắc Luân Phiêu Lưu Ký, đây là ý gì? Lan Lăng bèn hỏi, còn có, ngươi ẩn nút đến bên cạnh ta là trùng hợp, hay là tất nhiên? Đương nhiên là tất nhiên, sứ mạng của ta chính là ẩn nút ở bên cạnh ngươi. Lan Sỉ Sỉ nói. Lan Lăng nói, ta lúc đó đã bị chi nghiên giết. Thánh Điện Thần Long làm thế nào biết ta sẽ phục sinh, miền Nam man hoang lớn như vậy, Thánh Điện Thần Long làm thế nào biết ta sẽ phiêu lưu đến chỉ mệ dạ bộ lạc lên đất liền. Điều đó không có khả năng, cái này cũng không hợp lý. Cả phòng như cũ một mảnh hắc ám, Lan Sỉ Sỉ lạnh như băng ngọc thủ kỳ thực xẹt qua mặt của Lan Lăng và cái cổ, cười nói, dĩ nhiên không phải trùng hợp, ta nói mấy năm trước sẽ đến chỉ mệ dạ bộ lạc, chính là vì chờ ngươi đến. Cho nên ngươi tới chỉ mệ dạ bộ lạc, cũng căn bản không phải trùng hợp a. Hơi do dự chỉ chốc lát, Lan Sỉ Sỉ nói, kỳ thực ngươi bị chi nghiên giết đốt thành than cốc sau đó, dọc theo ngoài khơi luôn luôn xuôi nam phiêu lưu. Nhưng tuyệt đối không phải một mình ngươi ở phiêu lưu, là Thanh Thanh ở bồi bạn ngươi phiêu lưu, là nàng nhìn tận mắt ngươi ra sao phục sinh, là nàng bảo vệ ngươi thi thể nám đen không được một con cá lớn nuốt đến trong bụng đưa nơi khác đi. Là nàng quy hoạch ngươi phiêu lưu lộ tuyến, cho nên ngươi biết hướng nơi nào phiêu lưu, biết ở nơi nào lên đất liền, cũng không tình cờ. Lời này vừa ra, tức khắc bộ não Lan Lăng chợt một hồi ầm ầm. Chương 936, quyết đấu sau cùng Lan Sỉ Sỉ. Gần như trong nháy mắt, Lan Lăng bộ óc giống như chợt nổ tung. Sau đó, bên trong cả gian phòng lại như chết tĩnh lặng. Đây cũng là trên thế giới nhục nhã lớn nhất đi, thậm chí so với chi nghiên một kiếm đâm thủng Lan Lăng lồng ngực lớn hơn thù hận. Lan Lăng đời này sứ mạng lớn nhất là cái gì? Chống lại vận mệnh, thao túng vận mạng của mình. Tuyệt không trở thành quân cờ. Nhưng mà, Thánh Điện Thần Long một lần nữa dùng tới 3 lần mà đưa hắn trở thành quân cờ. Đúng, là quân cờ. Người Lan Sỉ Sỉ nói, Thánh Điện Thần Long đem chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế kêu so với ngày cao hơn. Chủ của yêu tinh đến trái đất thời điểm, bày ra một bức sắp trời long đất lở dáng vẻ. Mà ở Thánh Điện Thần Long trong lòng, chủ của yêu tinh vừa vặn chỉ là một tên hề giống nhau công cụ mà thôi, là Thánh Điện Thần Long cao tầng điên cuồng vất công lao công cụ mà thôi. Thánh Điện Thần Long thống trị thế giới này đã lâu lắm quá lâu, hòa bình được quá lâu. Nắm giữ tối cao quyền lực quá lâu, thiên hạ vô địch tìm không được đối thủ, cho nên chỉ có thể nội đấu. Cho nên, Thánh Điện Thần Long rất cần một tên địch nhân, không có bên địch thế nào lập công lao, có vài người thế nào liều mạng bắt lấy quyền lực. Lan Lăng nhớ lại trên địa cầu một cái vô cùng cường đại đế quốc, ở đối thủ lớn nhất ầm ầm sau khi ngã xuống đất, thực sự quá mức tịch mịch nhàm chán. Không có bên địch, phải đi đắp nặn một tên địch nhân ra, sau đó đi đánh cũng nó, tiếp tục một đám người quá kỳ tài. Mà hắn Lan Lăng liên trở thành Thánh Điện Thần Long cao tầng công cụ tiện tay lập công. Ở quốc gia nhân loại giết chết Tắc Luân, lớn mò một khoản công lao, Ninh Vô Nhai thượng vị, tiện thể được phục linh hề cũng thượng vị. Nhưng điểm ấy công lao còn chưa đủ, liền lại đem Lan Lăng nuôi đứng dậy, nuôi e rằng so với cường đại, giống như trở thành ma tộc đứng đầu. Sau đó động đao người lại thu hoạch một ba công lao, thế này Ninh Vô Nhai là có thể làm lên Thánh Điện Thần Long đầu tiên đứng đầu vị trí. Lan Lăng nghĩ đến Minh Triều Lý Thành Lương, vị này Liêu Đông chân chính thổ hoàng đế, vì gia tộc Vĩnh nắm Liêu Đông quân chính quyền hành, chính là đem Kiến Châu dân tộc nữ chân trở thành mập heo đến nuôi. Nuôi mập thu hoạch 1/3, cũng không chân chính tiêu diệt. Thậm chí giáng sức ngươi Ha Xích đều trở thành nghĩa tử của hắn, giáng sức ngươi Ha Xích mẹ cũng trở thành hắn 4. Kết quả, hắn đương nhiên chơi cởi. Kiến Châu dân tộc nữ chân lớn lên thành cường đại dân tộc Mãn, thành lập Hậu Kim Đế quốc, sau cùng xuôi nam tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ văn minh, thành lập Mãn Thanh Đế quốc. Đương nhiên trong lúc đó, Lan Lăng không tức giận. Mặt trời dưới thật là không có có chuyện mới mẻ à, người thông minh cũng là ngu xuẩn, những lời này thực sự vĩnh viễn cũng sẽ không nói sai. Tất cả khuất nhục, tất cả phẫn nộ biến mất. Lan Lăng cười nói, điều này làm cho ta nhớ lại, ở một cái cực kỳ phát đạt hiện đại văn minh, nơi đó các quý nhân thích nuôi nhốt con cọp, sư tử như vậy ác điều. Săn giết con cọp sư tử không đáng huyền diệu, nuôi nhốt mới đáng giá huyền diệu. Tiểu như cùng có chút đế quốc cường đại, tiêu diệt đế quốc của mình cũng không đáng huyền diệu, đáng giá huyền diệu chính là nhận lấy làm chó. Đúng, bộ ngươi một chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế, chính là thánh điện thần long muốn chuồn nuôi manh thú. Lan Sĩ Sĩ nói. Lan Lăng nói, quyền dưỡng ta đây chỉ chủ của yêu tinh, mới có thể chứng minh thánh điện thần long có chút đại nhân vật thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, mới có thể làm cho bọn họ được quyền lực cường đại. Đúng, bọn họ lần trước bỏ qua ngươi, lại một lần nữa nuôi thả ngươi, cho ngươi lại một lần nữa giải mập. Lan Sĩ Sĩ nói, mà ngươi trưởng thành tốc độ cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, vừa vặn 6-7 năm, ngươi dĩ nhiên liền thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, trở thành toàn bộ ma tộc đứng đầu. Lan Lăng nói, hôm nay thịt của ta phiêu đã được rồi, đã đủ phân lượng, cho nên thu hoạch. Lan Sĩ Sĩ nói, đúng vậy, là nên thu hoạch. Đương nhiên ngươi manh thú này quá cường đại, rất bất bình thường, cho nên cần ở ngươi mặc bộ dây cương, tựu như cùng lỗ mũi trâu phải mặc lên sợi dây, tựu như cùng hơi mạnh thú muốn ở nó yếu ớt nhất nơi ấy mặc bộ gông xiềng, thế này mới thuận tiện khống chế, thế này mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lan Lăng nói, cho nên, bọn họ phái ngươi tới cho trong cơ thể ta trồng vòng xoáy lô đen. Đúng vậy. Lan Sĩ Sĩ nói, thế này ngươi mới có thể nghe lời, thế này ngươi mới có thể bị nuôi nhốt. Yêu tinh thật sự là quá mạnh mẽ, là căn bản không có khả năng bị giết chết. Cho nên bất đắc dĩ xuất động vòng xoáy lỗ đen cái này trung cực vũ khí, chỉ có nó mới có thể tiêu diệt yêu tinh. Lan Lăng nói, vậy ta rất kỳ quái, ngươi tại sao lại nghe lời? Ngươi vì sao bị nuôi nhốt đâu? Lan Sĩ Sĩ nói, không có lựa chọn nào khác, kẻ thức thời là người tài giỏi. Lan Lăng nói, ngươi đã từng nói, có một vô diện giả tới tìm ngươi, cho ngươi thuần phục ta đây một ma đế. Về đoạn chuyện cũ này, ngươi là nói láo. Sì. Không, ta không có nói láo. Lan Sĩ Sĩ nói, ta ma long nhất tộc không gì sánh được cường đại, thừa nhận sẽ có người tới tìm chúng ta. Cái nào vô diện giả, chính là thuần phục người của ngươi, nó phải coi là kỵ sĩ địa ngục thư ký, chịu trách nhiệm kỵ sĩ địa ngục chuyển thế và chuyển thừa. Nó quả thực tới tìm ta qua, khuyên bảo ta thuần phục còn chưa có đến trái đất chủ của yêu tinh. Thế nhưng ngươi cự tuyệt. Lan Lăng nói. Lan Sĩ Sĩ nói, ta ạ 658V không có từ chối, chỉ bất quá ta cuối cùng vẫn lựa chọn Thánh Điện Thần Long, bởi vì ta muốn đứng ở người thắng bên này, ta ma long nhất tộc mới có đất dung thân. Đất dung thân. Lan Lăng nghi ngờ. Lan Sĩ Sĩ nói, hôm nay ta ma long nhất tộc đã trở thành Thánh Điện Thần Long một nhánh phi thường cường đại mà lại bí ẩn sức mạnh. Lan Lăng bệ hạ, nói đến chúng ta ma long nhất tộc huyết thống khoảng cách ma tộc gần hơn một chút, nhưng là phi thường xin lỗi, chúng ta không thể đứng ở sự thất bại ấy một phương. Lan Lăng nói, ngươi yên tâm, ngươi là một người thông minh, ta không phải khuyên bảo ngươi gì đó, bởi vì cũng khuyến không được. Lan Sĩ Sĩ nói, đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân, ta có thể hay không và ngươi nói vài câu lời trong lòng. Phu quân. Đương nhiên. Lan Lăng nói. Lan Sĩ Sĩ nói, để ta làm một giả thiết ta. Nếu như ngươi không lựa chọn trở thành Long Đế, được rồi, nói xong càng thêm gọn gàng dứt khoát một chút, ngươi không lựa chọn bị Thánh Điện Thần Long nuôi nhốt biết xảy ra chuyện gì đâu. Tan thành mây khói, ma đà đại quân đế quốc xuôi nam, tiêu diệt ta đế quốc viêm ma. Lan Lăng nói, ta triệt để rơi vào rất tối tăm nhất kết cục. Đúng. Lan Sĩ Sĩ nói, ngươi bây giờ không muốn trở thành Long Đế, không muốn bị nuôi nhốt, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi trong tay còn có vô liếng, còn chưa đạt tới không còn lối thoát. Có một câu nói làm cho tốt. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, người không được sau cùng tuyệt cảnh cũng không muốn bỏ đi bất kỳ hy vọng nào, dù cho chẳng qua là cứu mạng rơm rạ mà thôi. Không sai, nói căn cứ vào nguồn gốc. Lan Lăng nói. Lan Sĩ Sĩ nói, thế nhưng ta có cần phải phá tan ngươi tưởng tượng, ngươi đế quốc viêm ma mạnh mẽ phần lớn đều là biểu hiện giả dối, dù cho bị ngươi bắt tù binh 150 vạn vong linh võ sĩ cũng là biểu hiện giả dối, còn có địa ngục ngưng ma trận năng lượng cũng là biểu hiện giả dối. Ma Đà Đế Quốc ở năng lượng học thượng mặt, đi được so với các ngươi xa được nhiều hơn. Ma Đà Đế Quốc cường đại, xa xa cao cao hơn Đế Quốc Viêm Ma trên. Ma Đà Đế Quốc một khi xuôi nam, tiêu diệt Đế Quốc Viêm Ma không phải đại khái tỷ số sự kiện, mà là 100% chuyện thực. Ta thực sự rất phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, không có kỳ tích. Nếu như lúc trước, Lan Lăng còn có thể kiên trì cho rằng nhân định thắng thiên, còn sẽ cảm thấy liều mạng địa ngục ngưng ma trận, dựa vào trận năng lượng, Đế Quốc Viêm Ma có thể đánh bại Ma Đà Đế Quốc. Thế nhưng, ở Na Huyết không giữ lại chút nào mà đầu hiến sau đó, Lan Lăng hoàn toàn xác định sự thật này. Mặc kệ đế quốc viêm ma phát triển được mau nữa, trong vòng 2 năm tuyệt đối không thể nào là Ma Đà Đế quốc đối thủ. Cái này tiểu như cùng y giấc tốt đẹp nước trong lúc đó thực lực của một nước chênh lệch, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì ý chí có khả năng thay đổi. Cho nên, hy vọng duy nhất chính là được Ma Đế truyền thừa. Ma Đế truyền thừa, hy vọng duy nhất chính là Ma Đế truyền thừa. Lan Sĩ Sĩ nói, ta biết ngươi trong lòng đối với Ma Đế truyền thừa ôm to lớn hy vọng, thế nhưng ta cho ngươi biết. Không có hy vọng, về Ma Đế truyền thừa có thể so với Đế quốc Viêm Ma đánh bại Ma Đà Đế quốc càng thêm không có hy vọng. Nguyên nhân làm trên cái thế giới này căn bản không có Ma Đế truyền thừa, không sai, thế giới này không có Ma Đế truyền thừa. Lan Lăng không có lên tiếng. Lan Sĩ Sĩ nói, như vậy ta trở lại giả thiết nếu như ngươi trở thành Long Đế thì như thế nào? Quốc gia nhân loại biết lại một lần nữa thống nhất, ngươi sẽ trở thành Đế quốc Viêm Long Hoàng Đế, Chi Nghiên, ta, cùng với tất cả nhân loại nữ tử, đều sẽ trở thành vợ của ngươi thiếp. Quốc gia nhân loại văn minh biết lại một lần nữa phục hưng, ngươi sẽ trở thành thiên cổ một vương. Ngươi biết hô phong hoán vũ, ngươi biết quyền thế vân thiên. Ẩn châu A, yêu châu A, viêm đế quốc vân vân, đều có thể phụ phục ở chân của ngươi dưới, ngươi sẽ trở thành thánh điện thần long lãnh tụ tinh thần. Thế này thời gian gặp qua hơn 200 năm, ở ngươi 300 tuổi thời điểm, ngươi có thể hoàn toàn không lo lắng mà mất đi. Ngươi cả đời này, biết hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, đây là thánh điện thần long và giao dịch của ngươi. Lan Lăng cười nói, nuôi nhốt sao? Luôn luôn phải nuôi được mập mập mạp mập. Lan Sĩ Sĩ nói, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, ngươi nghĩ bản thân sẽ trở thành bù nhìn. Yên tâm đi, thánh điện thần long được ngài sau đó cũng tỉ như sở cầu, không có bất kỳ người nào sẽ làm thiệp ngài thế tục quyền lực. Mà ta tin tưởng, ngài đại khái đối với thiên không thánh điện bên trong sự vụ cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì, hoàn toàn chán nản cực kỳ, nơi nào so sánh được ở quốc gia nhân loại làm mưa làm gió a. Đương nhiên, nếu như người xem vị nào không vừa mắt, ví như hôi cổ a, thậm chí phục linh hề a, chỉ cần là thiên không tế sư một cái, tùy ý ngài xung quân và xử trí. Vậy còn ngươi? Lan Lăng bèn hỏi. Lan Sĩ Sĩ kinh ngạc, sau đó ha ha cười nói, bệ hạ, ta sẽ trở thành ác ma các chủ, hưởng thụ thiên không tế sư ngang nhau cấp bậc đãi ngộ. Nếu như ngài trở thành Long Đế, ta có thể trực tiếp tiến vào thiên không thánh điện. Lan Lăng nói, hoa, chỉ có một mình ta, phải nuôi sống bao nhiêu một thiên không tế sư a? Không có thể như vậy sao? Lan Sĩ Sĩ nói, cho nên có vài quốc gia tướng quân thích nhất đánh giặc, thích nhất địch nhân cường đại. Một địch nhân cường đại, có thể sinh ra bao nhiêu vương hầu đem dáng vẻ a? Bệ hạ nghe ta một câu khuyến, sớm một ngày đầu hàng, sớm một ngày trở thành Long Đế, đó chính là đều là lớn vui mừng, thậm chí đế quốc Viêm Ma đều có thể bảo toàn. Lan Sĩ Sĩ nói, bằng không, đế quốc Viêm Ma biết trở thành phế tích, vợ ngài con cái tan nát, mà chính ngài cũng sẽ tan thành mây khói. Lan Sĩ Sĩ lại làm Lan Lăng rót một ly rượu, nói, bệ hạ, nghe ta. Sớm đầu hàng sớm được. Ta biết ta nói chuyện trực tiếp không tốt nghe, ta không nên nói đầu hàng, phải nói sớm ngày kế thừa Long Đế vô thượng truyền thừa. Thế nhưng ta phải phá tan ngài tưởng tượng, phá tan ngài bản thân cảm giác hài lòng, đó chính là đầu hàng. Đầu hàng được, cũng không phải là không thể được suy tính. Lan Lăng cười nói, bất quá bàn lại đầu hàng lúc trước, ta có một cái yêu cầu. Nói một chút coi. Lan Sĩ Sĩ nói, ta có thể đáp ứng ngài cực kỳ có hạn a, dù sao ta còn chưa phải là ác ma các chủ. Lan Lăng nói, ngươi và Thanh Thanh hợp thể sau đó, ta còn chưa ngủ qua đây. Thật không ngờ hợp thể sau đó, ngươi đã vậy còn quá xinh đẹp, gần như vượt qua đế niết và ma nữ vương. Đây là một toàn bộ thân thể mới, ngủ đứng dậy thừa nhận cực kỳ không giống nhau. Hơn nữa ngươi là hai người hợp nhất, ngày một là đi tới ngày hai người, ta đã không thể chờ đợi. Ngài trở thành Long Đế sau đó, ta còn là vợ ngài, bất cứ lúc nào đều có thể ngủ một thoải mái. Lan Sĩ Sĩ nói, vốn nên là cho ngài một niệm tưởng, nhưng là vì để cho ngài biết tư vị, hiện tại có thể cho ngài một lần. Lan Lăng nói, chúng ta đại nhân làm loại chuyện này, bé con ở bên cạnh không tốt. Nhóc Lan Tắc mặc dù nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, ta cũng không hy vọng hắn nhìn thấy chúng ta thân thiết một màn. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, Nhóc Lan Tắc bưng kín cặp mắt của mình, sau đó hi hi mà cười. Cho nên, khiến người ta đem cục cưng ôm đi đi. Lan Lăng nói. Lan Sỉ Sỉ cười nói, phu quân, ngươi nghĩ rằng ta biết dùng Nhóc Lan Tắc làm con tin. Ngài nghĩ gì thế, ta đau lòng như vậy đấy. Dứt lời, Lan Sỉ Sỉ mê người cái miệng nhỏ nhắn ở Lan Tắc trên gò má hung hăng hôn một cái, nói, đi nạ chị họ, đem cục cưng ôm đi đi, ta muốn cùng phu quân âu yếm. Lúc này Lan Lăng thấy rõ ràng, nàng hôn Nhóc Lan Tắc thời điểm, biểu tình cực độ thương yêu thân mật, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu lại không hề độ nóng, là tuyệt đối lạnh như băng. Nghe nói như thế sau đó, phía ngoài đi nạ lập tức vào, đem Nhóc Lan Tắc ôm vào trong ngực. Đi ra ngoài đi. Lan Lăng hướng đi nạ nói. Đi nạ nước mắt tuôn ra, nói, phu quân. Đi ra ngoài đi, yên tâm ta không sao. Lan Lăng nói. Lúc này, 19 người Á Vương, hơn 200 tên ma thánh, mấy vạn tử vong võ sĩ, hơn 10 vạn ma nữ quốc võ sĩ đã đem Lan Sỉ Sỉ tẩm cung bọc bầu trời vây chật như nêm cối. Đi nạ sau khi ra ngoài, Lan Sỉ Sỉ vung lên ngọc thủ, đem cửa phòng đóng kín. Tiếp tục, nàng bỏ đi trên người tất cả quần áo, lộ ra tuyệt thế vô song, điên đảo chúng sinh thiên thể. Sau đó, Lan Lăng cùng nàng điên cuồng mà dây dưa cùng một chỗ. Hai người cuồng hoan, so với trước kia bất luận cái gì một lần đều đã kịch liệt. Lan tí ti chút thanh âm, so với bất luận cái gì một lần đều đã hồn siêu phách lạc. Nàng giống như so với bất luận cái gì một lần đều đã xuất hồn bay ra ngoài, so với bất luận cái gì một lần đều đã điên cuồng, đều đã vong ngã, đều lờ mờ. Cái loại này điên cuồng, khiến người ta nghĩ nàng hoàn toàn mất đi thần trí, hoàn toàn đắm chìm trong đại dương mênh mông biển rộng với nhau. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng trong lòng chợt hạ lệnh. Thấm gương ma vương, động thủ. Tức khắc, tấm gương ma vương phóng xuất ra không gì sánh được cường đại tinh thần năng lượng. Lan Lăng cũng phóng xuất ra tất cả lực lượng tinh thần, không giữ lại chút nào. Địa ngục ngưng thân thuật. Lan Lăng và tấm gương ma vương đồng thời thả ra tinh thần lực, nỗ lực đem Lan Sỉ Sỉ cứng cả người. Ngay sau đó, Lan Lăng mở răng nanh, nhắm ngay Lan Sỉ Sỉ cái cổ hung hăng cắn, điên cuồng mà hút máu. Chương 937, thôn phệ Lan Sỉ Sỉ. Ma tộc chiến đấu cuối cùng. Sự tình giống như quá thuận lợi bình thường. Lan Sỉ Sỉ gần như không có bất kỳ kháng cự nào, giống như một tiếng khắc thường thê hay đã bị căn trúng, sau đó sức sống không ngừng trôi qua. Lan Lăng điên cuồng mà hút máu thôn phệ, vô số năng lượng xa xa không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tiến vào huyết mạch của hắn chỗ sâu. Sơ sơ nửa khắc đồng hồ sau đó, Lan Sỉ Sỉ bị triệt để hút khô, Lan Lăng rót vào hoàng kim ma huyết mạch. Thiên cấp Á Vương cấp cường giả. Ước chừng cao hơn Lan Lăng 2 giai. Ở yêu tinh dưới sự khống chế, năng lượng cường đại điên cuồng mà hoành kích được Lan Lăng toàn thân. Rầm rầm rầm rầm. Lan Lăng tu vi trực tiếp từ 9 sao ma giai Á Vương đột phá tới đất giai Á Vương. Còn không chỉ như vậy, địa cấp 1 sao, địa cấp 2 sao. Cuối cùng, tu vi của hắn ngừng trên mặt đất giai 2 sao Á Vương. Chú thích của bánh, ở trong chương 926, Lan Lăng hút máu thôn vệ rất nhiều Á Vương và ma thánh năng lượng sau đó, đột phá là 9 sao ma giai Á Vương. Ta lúc đó viết trở thành là địa cấp 9 sao Á Vương, cực kỳ xin lỗi, đã sửa chữa lại. Ma, địa, thiên cấp Á Vương, lần lượt tiến dần lên cường đại. Cùng lúc đó, hắn năng lượng lỗ đen bên trong trái tim vòng xoáy bán kính, cũng trực tiếp từ 4 ly đột biến đến 2 cm. Làm đột phá địa cấp Á Vương thời điểm, vòng xoáy lỗ đen liền từ 4 ly biến thành 1 cm. Kế tiếp, mỗi tăng lên 1 cấp bậc, liền tăng 1 cm. 2 cm đường kính vòng xoáy lỗ đen ở ngược vị trí, đã chói mắt cực kỳ. Nhìn kỹ cái vòng xoáy lô đen này, thật là không gì sánh được đó phức tạp ảo diệu, thần bí khủng bố không gì sánh được a. Và đường nhân vòng xoáy lô đen, thật sự có bản chất đó khác nhau, muốn phiền phức nhiều lắm, cũng phải sâu sắc nhiều lắm. Mà cái vòng xoáy lô đen này, chính là trước mắt cái này Lan Sỉ Sỉ sở bệnh ra. Lan Lăng mở mắt thời điểm, Lan Sỉ Sỉ đã khôi phục no đủ mê thân thể của con người, thậm chí so với vừa rồi càng thêm tuyệt mỹ vô song. Thế nhưng, Lan Lăng căn bản không có ở náo vực đánh thức nàng. Lại một tinh tế dò xét, bộ não của hắn bên trong căn bản cũng không có Lan Sỉ Sỉ hình bóng. Thông thường tử vong võ sĩ, Lan Lăng có thể khống chế ý chí của bọn họ và sống chết. Mà giống đế minh, hướng phổ thông xà linh tộc võ sĩ, Lan Lăng đem chúng nó hút máu sau khi cắn ướt, có thể khống chế sinh tử của bọn họ, mà không có thể khống chế ý chí. Hôm nay đối với Lan Sỉ Sỉ tiến hành hút máu thôn phệ, vừa không thể khống chế ý chí, cũng không có thể khống chế sống chết. Lan Sỉ Sỉ ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ đã không tồn tại vết thương, ôn nhu nói, chí ít ở hấp huyết vương tộc huyết thống đẳng cấp lên, chúng ta là giống nhau. Đương nhiên, trong cơ thể ta hút máu đế vương huyết thống, vừa vặn chẳng qua là xem như phòng ngự biện pháp. Cũng không phải muốn đem ta biến thành hấp huyết vương tộc, ta và đế ma đã có bản chất khác nhau. Không chỉ là ta, toàn bộ thánh điện thần long cao tầng đều bị gieo loại này dỉ máu đế vương huyết thống xem như dự phòng biện pháp, đỡ phải bị người hút máu sau khi cắn ướt, đã khống chế sống chết. Cái này thì dường như trái đất cổ đại loại bệnh đậu mùa, chính là vì dự phòng bệnh đậu mùa. Cho nên, ngài không cách nào khống chế ý chí của ta, cũng không cách nào khống chế ta sống chết. Lan Sỉ Sỉ nói, khi ngài cắn chúng ta thời điểm, ta có thể dễ dàng mà thoát khỏi, cũng có thể dễ dàng mà đem ngài tàn nát. Thậm chí ta bị ngài hút khô sau đó, cũng có thể dễ dàng mà ngược thôn phệ, dù sao tu vi của ta mạnh mẽ hơn ngài được nhiều hơn. Thậm chí ta bị ngài triệt để hút thành thây khô sau đó, cũng có thể đem ngươi tàn nát. Đem ngài người bên ngoài giết chết, bởi vì bị ngài thôn phệ chẳng qua là ta ác ma huyết thống năng lượng. Thế nhưng ta không có làm như vậy, bởi vì đây là một hồi 2 tháng A. Lan Sỉ Sỉ vỗ vỗ hai tay nói, đem ta hút máu thôn phệ, ngài đột phá địa cấp A Vương, mà ta được ngài hoàng kim huyết mạch, cái này là rất quý báu nhất ban ân, hoàn toàn không giá cả, có thể cho tu vi của ta có tiến một bước tăng lên. Thế này thứ nhất là coi là ngài không có đầu hàng, không có lựa chọn Long Đế truyền thừa, ta cũng có thể bằng vào lực lượng của chính mình tân chức thành làm ác ma các chủ, trở thành Thiên Không Thánh Điện trong đó một thành viên. Vô luân ngài là hay không trở thành Long Đế, nô tỳ cũng không có so với cảm ơn ngài quý báo tạo. 2 tháng, cuối cùng so với hủy diệt tốt hơn, đúng không? Lan Sỉ Sỉ nói, ta vốn có thể đem ngài đánh cho tan nát, thế nhưng ta không có, mà là mặc cho ngài hút máu thôn phệ, bởi vì dòng máu của ngài là bảo bối, đối với ta có lớn lao sức mạnh ban ân. Thánh điện thần Long vốn có thể dễ dàng đem ngài và đế quốc Viêm Ma triệt để hủy diệt, nhưng là bọn hắn không có, bởi vì ở người của ngài trên có ích lợi thật lớn. Hợp lại thì 2 lợi ích, chúng ta sớm diễn ra 2 tháng, không phải sao? Cái này cũng dự báo được ngài và Thánh điện thần Long, sẽ có tốt đẹp đó tương lai. Tiếp tục, Lan Sỉ Sỉ quang thân thể mềm mại dịu dàng lệ dưới. Cùng lúc đó, trên người của nàng dài ra từng đạo vảy, che ở nàng tuyệt mỹ vô song thiên thể. Nàng cúi xuống tuyệt mỹ vô song gương mặt, môi đỏ mọng ở Lan Lăng chân của trên lưng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, "Bệ hạ, ngài phải nhanh lên một chút làm ra quyết sách. Bởi vì ngài cắn nuốt huyết mạch của ta năng lượng, cho nên vòng xoáy lô đen đã làm lớn ra, ngài thời gian không nhiều lắm, đế quốc Viêm Ma thời gian cũng không nhiều." Thánh điện thần Long rất nhanh đã muốn đi qua nghị quyết, để cho Ma Đà đế quốc xuất binh, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, phá hủy ngươi hy vọng cuối cùng, tiếp cận ngươi hướng đi tuyệt cảnh, để cho ngài triệt để không có gì cả. Lan Sỉ Sỉ đứng dậy, ngọc thủ hư không đặt ở Lan Lăng vòng xoáy lô đen phía trên, ôn nhu nói, "Thật đẹp à, nó là ta chồng. Cái này cũng đại biểu bờ Z3 ộc 3 cho ta vĩnh viễn cắm rễ ở ngài trong lòng. Ngài đại khái chỉ có đã hơn 1 năm thời gian, vòng xoáy lô đen đến phía sau, mở rộng được càng lúc càng nhanh. Ta thực sự không muốn nhìn thấy ngài bị tan thành mây khói, ta thực sự không gì sánh được khát vọng có và ngài gặp lại một chút. Bệ hạ, ta chờ ngài. Chờ ngài với thân phận của Long Đế lại một lần nữa quân lâm thiên hạ, lại một lần nữa sủng hạnh ta tiểu nữ tử này." Lan Sỉ Sỉ vô cùng ẩn tình đưa tình, ở Lan Lăng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. "Bệ hạ, ta thực sự không hy vọng và ngài ở trên chiến trường gặp lại." Sau đó, vụ. Một đường quang ảnh, nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trực tiếp biến mất ở trong gương. Cái gương này, chính là một cõi qua lại không ngớt cửa ra vào. Lan Sỉ Sỉ dễ dàng mà rời đi đế quốc Viêm Ma, đi qua vị thứ 3 mặt trung chuyển, trở về Thánh điện Thần Long. Lan Lăng đứng ở trước cái gương này. Cõi cửa ra vào, Lan Lăng gặp qua không ít, Thiên Mộ, Thánh điện Thần Long phòng thí nghiệm cửa vào, đồng dạng đều có cõi cửa ra vào. Thế nhưng, những thứ này cõi cửa ra vào thông thường đều cực kỳ có rõ rệt đặc thù, chính là một đám bắt đầu khởi động cửa năng lượng, có năng lượng chấn động mãnh liệt. Lan Lăng chưa từng có gặp qua, giống một phía cái gương giống nhau cõi cửa ra vào. Hơn nữa, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Thảo nào tấm gương Ma Vương không cách nào kiểm tra đo lường đến, bởi vì nhìn qua nó chính là một phía cái gương, không có bất kỳ năng lượng bắt đầu khởi động. Chủ nhân, Ma Long nhất tộc có thần Long và ác ma huyết mạch, cái này thì tương đương với có chánh phụ huyết thống, có thể cho nhau cân đối, cho nhau trung hòa. Yêu tinh nói, cho nên, Lan Sỉ Sỉ chế tạo ra cõi cửa ra vào, không có bất kỳ năng lượng chấn động, bởi vì âm dương hoàn toàn triệt tiêu. Lan Lăng gật đầu. Nói thực sự, ở hắn cắn xuống Lan Sỉ Sỉ đối phương lại không chút nào chống cự thời điểm, Lan Lăng cũng biết là kết quả này. Hắn hút máu thôn phệ đối với Lan Sỉ Sỉ vô hiệu, ngược lại sẽ giúp nàng rút một tay. Thậm chí, Lan Sỉ Sỉ đang chờ Lan Lăng cắn nàng. Thế nhưng hắn vẫn cắn, dù sao cũng là một thử nghiệm. Kết quả hắn tu vi hắn tăng lên, thế nhưng còn dư lại sinh mệnh lại càng thêm nhất thời, mà Lan Sỉ Sỉ mượn Lan Lăng hoàng kim huyết mạch, có thể được tiến một bước tăng lên, thậm chí có thể đột phá đến đế ma đả cái nào cấp bậc. Đã từng Lan Lăng nghĩ tới, Lan Sỉ Sỉ coi như là thánh điện thần lòng cao cấp nội gian kẻ hai mặt, nhưng tuyệt đối không phải không có chút tình cảm nào. Nhất dạ phu thê bách nhật ân. Lan Lăng là Lan Sỉ Sỉ người đàn ông đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất, thậm chí là để cho nàng nghiện đàn ông, thế nào đều có thể có cảm tình. Kết quả chân chính gặp sau đó, hiện tại không tình cảm chút nào. Không chỉ là đối với Lan Lăng, còn có đối với Lan Tác, đều là giống nhau, trên mặt nhu tình liên tục, ánh mắt lại một mảnh lạnh như băng. Đây là Thánh điện Thần Long sản phẩm, hoàn toàn vô tình lánh lẽo. Thậm chí, khi lấy được Lan Lăng hoàng kim huyết mạch sau đó, Lan Sỉ Sỉ đã không tính là rất quan tâm Lan Lăng có hay không biết trở thành Long Đế, thậm chí tiềm thức bên trong, nàng không thích Lan Lăng trở thành Long Đế. Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, nhưng Lan Lăng lại có thể rõ ràng bắt được. Lan Sỉ Sỉ mục tiêu là thành làm ác ma các chủ, thiên không tế sư kiêm thiên không tài phán trưởng. Xem như người ngoài ma long nhất tộc, đây đã là nàng có thể đạt tới đỉnh núi. Một khi Lan Lăng thành công bị thánh điện thần long nuôi nhốt, trở thành long đế, như vậy Lan Sỉ Sỉ có thể đạt được cái mục tiêu này. Thế nhưng, ban cho ngươi hoàng kim huyết mạch sau đó, Lan Sỉ Sỉ dựa vào bản thân thậm chí có thể đột phá chân chính cấp ma vương cường giả. Cho đến lúc này, dù cho Lan Lăng không có bị nuôi nhốt, không có lựa chọn trở thành long đế, dựa vào nàng lực lượng của chính mình cũng có thể chấp trưởng ác ma các, tấn chức đến thiên không thánh điện. Như vậy, Lan Sỉ Sỉ liền không muốn để cho Lan Lăng trở thành long đế. Trở thành long đế Lan Lăng quá cường đại, mặc dù đã bị thánh điện thần long khống chế, nhưng dù sao cũng là thánh điện thần long lãnh tụ tinh thần, như cũ cười ở Lan Sỉ Sỉ đỉnh đầu. Lan Sỉ Sỉ phản bội qua Lan Lăng, nếu như lại một lần nữa bị Lan Lăng kỵ lên đỉnh đầu, hậu quả kia sẽ không thật là khéo. Cho nên, được Lan Lăng hoàng kim huyết mạch sau đó, nàng đã không lớn nhớ Lan Lăng trở thành long đế, mà là hy vọng. Hắn chết đi. Giống như Phục Linh Hề, vị này Lan Sỉ Sỉ, a bất thường, phải là khuê song song, đều là tuyệt đối ích kỷ người vô tình. Vì lợi ích và sức mạnh, họ cái gì đều có thể bàn đứng, có thể không chạch bất kỳ thủ đoạn nào. Lan Lăng nói, bất kể là đại đế Ách Thiên, hay là Ách Vận đại đế, đều đối với ma long nhất tộc hạ vĩnh viễn lệnh truy sát. Quả nhiên hay là hai vị tiên đế thấy rõ à, thánh điện thần long cũng dám dùng ma long nhất tộc, đây là đang đùa lửa. Tiếp tục, Lan Lăng truyền xuống ý chỉ nói, ta đế quốc Viêm Ma đem kế thừa đại đế Ách Thiên, Ách Vận đại đế ý chỉ, đối với bất luận không gian nào, bất luận khu vực nào, bất luận cái gì thời không ma long nhất tộc, triệt để chém tận giết tuyệt, đem vong tộc diệt chủng. Tuân chỉ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, bị Lan Lăng bắt tù binh mấy trăm tên xà linh tộc, kể cả 15 tên ma thánh, hơn 300 tên ma tôn, tất cả bị chém thị chúng, đầu lâu treo ở Viêm Ma thành trên tường thành. Đương nhiên, chúng nó sớm đã bị Lan Lăng trực tiếp dụng ý đọc ban cho cái chết. Chém thị chúng, chẳng qua là lại một lần nữa biểu đạt ý chí mà thôi. Xà linh tộc mặc dù đổi tên, nhưng vẫn là ma long nhất tộc, chẳng qua là đối với sức mạnh tiến hành bản thân triệt sản ma long nhất tộc. Kế tiếp, đế quốc Viêm Ma lại một lần nữa nhắn nhủ ý chỉ, đế quốc Viêm Ma đem đối với bất luận không gian nào, bất luận khu vực nào, bất luận cái gì thời không ma long nhất tộc, triệt để chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Hợp lại không có đi xa khuê song song, Lan Sỉ Sỉ nhìn thấy Viêm Ma lầu trên tường thành mấy trăm viên xà linh tộc võ sĩ đầu lâu, được nghe lại đế quốc Viêm Ma xuyên ra đối với ma long nhất tộc lệnh diệt sạch vĩnh viên sau đó. Nàng tuyệt mỹ vô song gương mặt khẽ run lên, sau đó ra một đường cười nhạt, tiếp tục thân ảnh lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vị này ma đế bệ hạ, hay là điên cuồng như vậy hành động theo cảm tình, như vậy. Ấu chí, hắn cảm giác được mình đã bị Lan Sỉ Sỉ đích xác nhục nhã, liền ra thế này một đường ý chỉ tiến hành cho hạ giận, giết chết mấy trăm tên xà linh tộc tiến hành cho hạ giận, thật đúng là buồn cười. Ma long nhất tộc lệnh diện sạch vĩnh viên. Nghe vào rất uy phong. Quả thực so với đại đế Ách Thiên, Ách Vận đại đế vĩnh viễn lệnh truy sát còn muốn uy phong. Thế nhưng, ngươi Lan Lăng có ngày mai sao? Ngươi sống không quá một năm rưỡi. Ngươi nhỏ yếu đế quốc Viêm Ma có ngày mai sao? Diệt vong sắp tới. Nói lớn không dèm pha, tự cao tự đại, ngu xuẩn buồn cười. Ngày kế, Ma Đả thái tử Tiểu Bạch đúng hẹn đi tới Viêm Ma thành. Hắn đầu tiên nhìn thấy liền gặp được lầu trên thành mấy trăm viên xà linh tộc đầu, nhìn thấy Lan Lăng sau đó, hắn trực tiếp hỏi: Ta phi tử Đỗ Thư đâu? Chết. Lan Lăng nói, đương nhiên, là bị ngươi giết chết. Nhưng lại đưa đến thánh điện thần long ẩn nút ở bên cạnh ta đỉnh cấp nội gian khuê song song bại lộ. Ma Đả thái tử Tiểu Bạch khuôn mặt hơi một hồi co giật, giả vờ không có nghe thấy giống nhau nói, đế quốc Viêm Ma giết chết ta phi tử, giết chết ta hấp huyết vương tộc thành viên. Cái này là đúng ta Ma Đả đế quốc tôn nghiêm lớn nhất dẫm lên, ta tuyên bố, Ma Đả đế quốc chính thức hướng đế quốc Viêm Ma tuyên chiến. Tiếp tục. Ma Đà đế quốc thái tử Tiểu Bạch hai tay dâng tuyên chiến quốc thư. Lan Lăng tiếp nhận quốc thư, nói, ta tuyên bố, đế quốc Viêm Ma và Ma Đà đế quốc, chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh. Đến tận đây, tất cả kịch mở màn kết thúc. Đế quốc Viêm Ma tiến vào ma tộc cuối cùng cuộc chiến tranh chấp. Chương 938, tuyệt thế ma đế. Chết trước sống sau. Lan Lăng không cách nào đi phỏng đoán khuê song song, Lan Sỉ Sỉ, trong lòng. Nội tâm của nàng là cao cao tại thượng, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Hay là tràn ngập người thống trị tư duy. Nói chung, cách nàng khuyên và Phục Linh Hề, Hôi Cổ là không đồng dạng như vậy. Hôi Cổ là một người thẳng tính, cho nên trước kiêu ngạo sau cung kính. Ngay từ đầu kiềm chế Thánh Điện Thần Long cương đại, thái độ đối với Lan Lăng cực kỳ ngạo mạn và cao cao tại thượng. Sau đó hiện tại Lan Lăng trở thành Long Đế sau đó, sẽ trở thành Thánh Điện Thần Long lãnh tụ tinh thần, cho nên thái độ lập tức khiêm cung xuống tới, thậm chí không biết phải dùng loại nào thái độ đối đãi Lan Lăng. Mà Phục Linh Hề, vẫn là đơn giản nhất trực tiếp tham lam và xấu xa, dùng cách nịnh nọt nhất thỉnh cầu mê hoặc Lan Lăng trở thành ma đế. Chỉ có Khuê Song Song, dùng trực tiếp nhất nói đến đập phá tất cả dối trá. Người Lan Lăng trở thành Long Đế chính là bị nuôi nhốt, chính là đầu hàng. Loại ngôn ngữ này không chỉ là trực tiếp, mà là làm đủ. Ở nói chuyện với nhau thời điểm Lan Lăng còn không cảm thấy, thế nhưng sau Lan Lăng càng nghĩ càng rõ ràng. Khuê Song Song không muốn Lan Lăng trở thành Long Đế, mà là muốn hắn chết đi. Kế tiếp, Lan Lăng suy nghĩ càng nhiều. Có thể, cái gọi là ác ma các chủ cũng không phải Khuê Song Song mục tiêu, nếu như dùng loài người thọ mệnh đến xem, nàng vừa vặn mới 40 tuổi vài tuổi mà thôi. Không chỉ có như vậy, hắn còn có càng thêm sinh mạng buồn chán. Cho nên tương lai nàng, ở Thánh Điện Thần Long thậm chí còn có không gian cao hơn, chí ít nàng muốn có không gian cao hơn. Thậm chí, nàng ma long nhất tộc muốn trở thành thế giới này mới chúa tể. Cái này thật đúng là một chút cũng không ngoài ý liệu. Cái này tựu như cùng đường nhẹ những hồ tộc đó, ngay từ đầu vừa vặn chẳng qua là đường triều người hầu, dần dần tiến vào đường triều tầng thống trị, thậm chí trở thành tiết độ sử. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, người hồ An Lộc Sơn khởi binh làm phản gần như cướp đi Giang Sơn nhà họ Lý. Lại sau đó, Sa Đà bộ tộc thậm chí trực tiếp chiếm lĩnh vùng Trung Nguyên thành lập hậu đường. Nếu như cùng Tam Quốc diễn nghĩa, Đông Nô, Thục Hán, Tào Ngụy đều xong đời, cuối cùng bị Tư Mã Thị cướp đi Giang Sơn. Nếu như sự tình diễn biến thành làm như vậy, vậy thật là chính là thiên đại chê cười. Bất quá từ Lan Sỉ Sỉ ở đây, Lan Lăng quả thực nhìn thấu nàng dã tâm bừng bừng, hơn nữa tràn đầy tự tin. Nàng tự tin đến từ chính huyết mạch của mình, cũng đến từ chính Thánh Điện Thần Long chính sách đùa với lửa. Hiện tại Lan Lăng đối với Thánh Điện Thần Long thực sự triệt để hết trô nói rồi, cái này cấp bá quyền thật sự là cường đại đến quá lâu, thiên hạ vô địch được quá lâu. 3.000 năm trước quyển dưỡng Long Đế sau đó, khiến cho bọn họ lòng tự tin bành trướng đến cực hạn. Hôm nay Thiên Không Thánh Điện bên trong vì quyền lực đấu đá, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Rõ ràng có can đảm đùa lửa A, liên tiếp bồi dưỡng băng nhân, đế ma đà, Khuê Song Song. Hôm nay đối với Lan Lăng cái này diệt thế ma đế cũng gần như không có bất kỳ sợ hãi. Dĩ nhiên chọn dùng nuôi heo chiến lược, nuôi cho mập rồi làm thịt. Bất quá, Thánh Điện Thần Long trung quy đối với Lan Lăng là tràn đầy kiêng kỵ, cho nên không phải cho thêm Lan Lăng cơ hội. Ma Đà Đế quốc lãnh thổ quốc gia khổng lồ, hơn nữa cùng chúng ta khoảng cách được vùng đất rơi từ bầu trời, cho nên Ma Đà Đại quân Đế quốc xuôi Nam cần rất nhiều thời gian. Đường Nhân nói, căn cứ chúng ta phòng trường, Đế Ma Đà tập kết đại quân cần 3 tháng, hành quân cần 5 tháng, sau cùng Ma Đà Đại quân Đế quốc vây quanh Đế quốc, đại quyết chiến đấu bạo phải cần 10 tháng. Đế Niết Công Chúa nói, chúng ta đối với Ma Đà Đế quốc tin tức hiểu ít vô cùng, Đế Minh xin ngươi báo cho biết. Đế Minh ý nghĩ tới trễ một hồi, nói, mọi người đều biết, thế giới này thuộc về Á Vương năng lượng, đã hoàn toàn bị lũng đoạn. Hiện nay có hai cái độc quyền nguyên, một là Ma Ngục Bí Cảnh, một là Long Ngục Bí Cảnh. Thế nhưng Đế Ma Đà đã khai xuất người thứ ba năng lượng nguồn gốc, thậm chí âm thầm liên lạc trên mặt trăng trung cực sức mạnh, ta không biết hắn có thành công hay không. Thế nhưng, có một độc lập Á Vương năng lượng cõi. Đã chứng minh rồi tất cả. Khi ta rời khỏi Ma Đà Đế quốc thời điểm, đột phá cấp Á Vương hấp huyết vương tộc, tổng cộng có 13 nhánh thế lực, mỗi một nhánh thế lực Á Vương hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái. Ví như Xà Linh bộ tộc, liền có qua sau Á Vương. Nói chung, Ma Đà Đế quốc đỉnh cấp võ đạo sức mạnh, cực kỳ cường đại, gần với Thánh Điện Thần Long, có thể đạt được Đế quốc Viêm Ma nhiều gấp 10. Ma Nữ Vương nói, vậy Ma Đà Đế quốc năng lượng học, đến tột cùng đến trình độ nào? Ta và Na Huyết cũng là Ma Đà Đế quốc người ngoài, cho nên đối với bí mật này, hiểu hợp lại không tỉ mỉ. Đế Minh nói, thế nhưng có một chút. Đế Ma Đà ở 9 năm trước, liền đã từng dùng một to lớn năng lượng thiết bị, ầm mở một cõi cửa vào. Đơn thuần điểm này, nên cái gì đều không cần nói. 9 năm lúc trước, Ma Đà Đế quốc năng lượng thiết bị là có thể ầm mở cõi cửa vào, đến bây giờ vị trí Đế quốc Viêm Ma đều còn chưa tới đạt cấp bậc này. Cái này ý nghĩa ở 9 năm lúc trước. Ma Đà Đế quốc năng lượng học liền xa xa qua Đế quốc Viêm Ma. Đương nhiên, sau Đế Ma Đà bị Thánh Điện Thần Long nghiêm khắc trách mắng, cảnh cáo hắn không được lại tiến hành năng lượng học nghiên cứu, Đế Ma Đà cũng đồng ý. Đế Minh nói, thế nhưng ta căn cứ đối với Đế Ma Đà hiểu rõ, đây hoàn toàn là không thể nào, Thánh Điện Thần Long chẳng qua là dối trá mà bị tay trộm chung làm bộ không biết. Đối với Thánh Điện Thần Long mà nói, Ma Đà Đế quốc đã thuộc về đuôi to khó vẫy. Thánh Điện Thần Long thiên mộ bên trong, chôn giấu vô số đỉnh cấp cường giả. Lực lượng mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần cho Đế quốc Viêm Ma. Nhưng nếu muốn tiêu diệt Ma Đà Đế quốc, Thánh Điện Thần Long nhất định phải đại quy mô mở ra thiên mộ. Cái này là thuộc về Thánh Điện Thần Long chiến lược tài nguyên, có thể không ra khải tận lực không? Ra khải. Cái thiên mộ này cường giả, mở ra một liền ít một. Quan trọng nhất là cái thiên mộ này tế sư tư cách giả, địa vị cao. Một khi đại quy mô mở ra, như vậy hiện tại những thứ này thiên không thánh điện đại lao có thể mất đi quyền phát biểu. Đế Niết bèn hỏi, vậy Ma Đà đế quốc về không gian thuật, có thể có tiến triển. Đế Minh nói, căn cứ kiểu mẫu, thế giới này phải chỉ có hai người nắm giữ không gian thuật, một là 3.000 năm trước Long Đế bệ hạ, một chính là Lan Lang bệ hạ. Thế nhưng còn có một tộc quần, đối với không gian thuật có cực kỳ đặc thù hiểu rõ, đó chính là Ma Long nhất tộc. Điểm ấy, Lan Lang đã tràn đầy cảm xúc. Đế Minh nói, theo ta biết, Ma Long nhất tộc cũng không giống Ma Đế bệ hạ như vậy nắm giữ hoàn chỉnh không gian thuật. Có thể chế tạo ngăn cách không gian, vô căn cứ chế tạo cạm bẫy không gian vân vân. Thế nhưng, bọn họ đối với thế giới này bên trong dị dạng cõi cực kỳ đó hiểu rõ. Đây là bởi vì chúng nó trong cơ thể có thần long và ác ma huyết mạch, có thể biến ảo ra các loại thuộc tính năng lượng. Hai người mấy vạn năm đến, Ma Long nhất tộc không ngừng lọt vào Ma Đế và Thánh Điện Thần Long lệnh truy sát, không ngừng trốn chết cho các coi trong lúc đó. Cho nên, chúng nó tuy rằng không hiểu được chế tạo không gian, nhưng lại là có thể xuyên tới xuyên lui các coi. Đế Minh ý nghĩa cực kỳ rõ ràng, Ma Long tộc một nhánh đầu phục Đế Ma Đà, như vậy loại này đặc thù không gian thuật, cũng liền hiển nhiên bị Đế Ma Đà sở nắm giữ. Mặc dù đây không phải là hoàn chỉnh không gian thuật, thế nhưng như cũ không được khinh thường. Trải qua lên một hồi đại chiến, đế quốc Viêm Ma đã là trong suốt, mà Ma Đà đế quốc vẫn là thần bí. Đế Minh nói, nếu như không có hoàn toàn mới vũ khí bí mật, ta nghĩ đế quốc Viêm Ma một trận chiến này không có bất cứ cơ hội nào. Sau đó, Viêm Ma hội nghị rơi vào trầm mặc. Căn cứ nghiêm khắc tính toán, Ma Đà đế quốc và đế quốc Viêm Ma đại quyết chiến đấu khoảng chừng ở 10 tháng sau sẽ bạo. Mà ở cái này 10 tháng bên trong, đế quốc Viêm Ma không phải lại có cái gì mới vũ khí bí mật. Trọng yếu nhất tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, đã lâm vào bình cảnh. Từ trên lý thuyết, đã tìm được tinh không ma lực lần thứ 3 phân giải biện pháp. Nhưng vừa vặn chẳng qua là trên lý thuyết, bởi vì cần con số thiên văn năng lượng. Mà muốn đi vào tinh không ma lực phản ứng hạt nhân nghiên cứu, cần đem tinh không ma lực tiến hành lần thứ 4 phân giải. Hôm nay, tinh không ma lực lần thứ 3 phân giải kết quả có bao nhiêu? Lan Lăng bèn hỏi. Đường Nhân nói, khoảng chừng không được một hào thăng, thế nhưng đã hao phí 90 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết cái này một hào thăng tinh không ma lực thứ 3 phân giải kết quả có chỗ lợi gì. Tiếp tục phân giải. Lan Lăng nói. Vâng. Đường Nhân nói. Lan Lăng, Đường Nhân, Đế Niết, Ma Nữ Vương bốn người mời dự họp nhỏ vô cùng hình tư mật hội nghị. Một trận chiến này, đế quốc Viêm Ma không có bất cứ cơ hội nào. Lan Lăng nói, cơ hội duy nhất, chính là ta được Ma Đế truyền thừa. Một khi ta thành công kế thừa, năng lượng của ta sẽ giỏi phục hơn Đế Ma Đà trên. Hơn nữa có thể trong nháy mắt kích hoạt toàn bộ kỵ sĩ địa ngục năng lượng. Như vậy chúng ta mới có thể trong nháy mắt đánh bại Ma Đà đế quốc. Đế Niết, Đường Nhân, các ngươi ở lại Viêm Ma Thành, tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Lan Lăng nói, Ma Nữ Vương Đắc Cơ, ngươi hộ tống ta đi ma ngục bí cảnh thử luyện. Ở trong vòng 3 tháng, ngươi cần đột phá thiên cấp đỉnh phong Á Vương. Mà ta, cần để cho ta năng lượng lỗ đen bên trong trái tim vòng xoáy mở rộng đến mức tận cùng. Lời này vừa ra, Đường Nhân, Đế Niết, Ma Nữ Vương đều giật mình. Vòng xoáy lô đen mở rộng đến mức tận cùng, đó không phải là triệt để thôn vệ Lan Lăng tất cả sinh cơ, kể cả huyết thống năng lượng, kể cả não vực năng lượng. Đó không phải là tan thành mây khói sao? Lan Lăng không có giải thích. Na Huyết nói qua, ách vận đại đế truyền thừa ở Minh Giới. Minh Giới là nơi nào? Liên La địa ngục, chính là người chết đi nơi ấy. Mà Lan Lăng hôm nay đã là triệt để không chết, thế nào đều giết không chết. Cho nên vòng xoáy lô đen, ngược lại là cơ hội duy nhất. Cho nên để cho vòng xoáy lô đen mở rộng đến mức tận cùng, đem Lan Lăng tất cả thôn phệ, trực tiếp để cho hắn tan thành mây khói chết đi. Lan Lăng sau khi chết, có thể tiến vào Minh Giới, có thể tìm kiếm ách vận đại đế đó truyền thừa. Đây là Lan Lăng điên cuồng kế hoạch. Chân chính lao vào chỗ chết tìm đường sống kế hoạch. Ta nghĩ, Thánh Điện Thần Long phạm vào một cái sai lầm thật lớn, bọn họ luôn luôn từ bọn họ góc độ tự hỏi câu hỏi. Lan Lăng nói, ở hiện tại ta năng lượng trái tim vòng xoáy lỗ đen lúc ấy ta liền suy nghĩ. Có thể hắc ám, tuyệt vọng, thậm chí tử vong mới là Ma Đế năng lượng nguồn gốc. Đường Nhân run rẩy nói, bệ hạ, có. Có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, ngài phương pháp được không sao? Không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí không có bất kỳ đầu mối, không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có bất kỳ tiền lệ. Lan Lăng nói, ta chỉ là căn cứ ta bản năng, điên cuồng bản năng. Nếu không có sinh lộ, vậy đơn giản điên cuồng đi tìm đường chết, nhỡ ra không chết được, có thể liền đi ra một con đường sống. Chuyện này Lan Lăng sớm liền quyết định, gần như khi biết bản thân được vòng xoáy lỗ đen trước tiên liền quyết định. Tất cả mọi người sợ chết, chân chính tử vong. như vậy bản thân liền đi nhìn thử một chút. Chân chính cho Lan Lăng một kích chí mạng chính là Lan Sỉ Sỉ nói chuyện, hắn lần đầu tiên tử vong, là Thánh Điện Thần Long thao túng kết quả. Hắn thực sự rất không thoải mái. Cho nên, hắn muốn bản thân đi điên cuồng tìm đường chết thử nhìn một chút, xem có thể hay không tìm được một con đường. Trầm mặc một hồi lâu sau đó, đường nhân quỳ xuống dập đầu nói, tuân chỉ, bệ hạ. Lan Lăng nói, 10 tháng sau, chúng ta cùng Ma Đà Đế quốc đại quyết chiến đấu. Nếu như ta thành công, vậy trình diễn một hồi vương giả trở về. Nếu như đến lúc đó, ta chưa có trở về, vậy chứng minh ta thất bại. Vâng. Đường nhân và đế nết nói. Tiếp tục, đường người cười nói, dù cho thất bại, cùng lắm thì chính là cùng nhau hủy diệt, cùng nhau tan thành mây khói. Vậy cũng không oán không hối hận, dù sao chúng ta cả đời này đã từng vì vĩ đại sự nghiệp mà phấn đấu qua, điên cuồng qua. Loại này vĩ đại sự nghiệp, thất bại mới là bình thường, thành công mới là tình cờ. Chúng ta cứ như vậy điên cuồng đi làm, nhỡ ra thành công đâu. Nói cho cùng, nhỡ ra thành công đâu. Lan Lăng cười nói. Chương 939, Thiên Không Thánh Điện trình biến. Long Duệ Vương Giả. Nhiều lần chuyển chuyển, khuê song song, Lan Sỉ Sỉ, về tới Thiên Không Thánh Điện Ác Ma Các. Xin lỗi mẹ, ta bại lộ. Khuê song song hướng phía Ác Ma Các chủ quỳ xuống nói. Thần Long Thánh Điện Ác Ma Các cái tổ chức này, ở cực kỳ lâu lúc trước liền đã có. Thế nhưng địa vị không cao, là trực thuộc ở phòng thí nghiệm Ác Ma phía dưới. Ác Ma Các, danh như ý nghĩa bên trong cũng là bị cải tạo trôi qua Ác Ma Phó Toàn Quân. Tương đối đường chiều thời điểm bên trong phụ ngoại tộc quân, cũng tương đương với Nhật Bản quân ngụy lúc xâm lược Trung Hoa. Ở vài thập niên trước, phòng thí nghiệm Ác Ma cải tạo thu được thành công to lớn, khiến cho Ác Ma Các thực lực càng ngày càng mạnh. Nhất là được Ma Long nhất tộc và Dược tộc đầu hàng sau đó, Ác Ma Các thực lực càng là kịch liệt bành trướng, trở thành Thánh Điện Thần Long một nhánh vô cùng trọng yếu võ đạo sức mạnh. Cho nên, Ác Ma Các mới từ phòng thí nghiệm Ác Ma danh sách trong đó độc lập ra. Từ Ma Long nhất tộc tộc trưởng, mẫu thân của Khuê song song Khuê Hào đảm nhiệm các chủ, Phương Bắc Dược tộc vương, gia gia ông ngoại, phụ thân của Điệp Vũ, đảm nhiệm phó các chủ. Toàn bộ Ác Ma Các tiếp thu Thiên Không Tế Sư Ách Vận và Yêu Tinh các chủ Ninh Vô Nhai hai tầng mệnh lệnh. Khuê Hào lớn lên và Khuê song song rất giống, chỉ bất quá muốn càng thêm thành thục, tràn đầy vô tận hấp dẫn. Thì dường như nàng hô hấp mỗi một miệng không khí, cũng là mang theo mị ý. Nghe được nữ nhi lời nói, Khuê Hào hơi khẽ to mày, sau đó hướng phía bên cạnh phó các chủ Phương Bắc Dược tộc Vương Lăng Thuật nhìn lại một cái. Trách nhiệm không trách nhiệm, chúng ta Ác Ma Các nói không tính. Lăng Thuật nói. Lan Sỉ Sỉ ngẩng đầu hướng phía Lăng Thuật nói, nghe nói Lăng Trùng Thái tử tiến vào ma ngục bí cảnh tu luyện đã mấy tháng, không biết khi nào ra. Chúng ta cho hắn đón gió. Lăng Thuật nói, lần này thời gian tương đối dài, cần 1 năm rưỡi thời gian thử luyện. Ác Ma Các chủ Khuê Hào đứng lên nói, song song, ngươi theo ta đến, đi gặp Ách Vận bệ hạ. Sau đó, hai người ra Ác Ma Các. Ác Ma Các giống như Yêu Tinh Các, giống như một trôi lơ lửng trên không trung thật lớn thiên thạch, phía trên rậm rạp chẳng chịt cũng là huyệt động và kiến trúc, còn có thật nhiều sân rộng. Toàn bộ Ác Ma Các thiên thạch, khoảng chừng đường kính hơn 300 dặm. Đi qua Ác Ma Các sân rộng, đi cửa ra cõi cửa năng lượng. Nhìn thấy Điệp Vũ đang tu luyện kiếm hồn, nàng bởi vì tư để mẹ con Chi Ninh, bị nghiêm khắc đó nghiêm phạt. Đầu tiên là bị nhổ xong hai cánh, sau đó bị nhốt ở ngọn lửa nham thạch nóng chảy trong tủ. 3 năm trước đây bị phóng thích ra ngoài, đưa vào phòng thí nghiệm ác ma làm các loại thử nghiệm. Vốn có nàng đời này chính là như vậy, mặc dù không có bị phán xử tử hình, nhưng lại là so với tử hình còn muốn thảm. Cũng chính là ở nửa năm lúc trước, ở miền Nam Man Hoang quyết chiến sau cùng trong đó Lan Lăng đánh bại Na Huyết và Thiên Sát Vương, thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang. Mà Thánh Điện Thần Long tối cao quyết sách cũng nhận được thống nhất, nghĩ hết tất cả biện pháp nuôi nhốt chủ của yêu tinh, để cho hắn kế thừa Long Đế, đồng thời làm một mẹ, khỏe suốt đời mà giải quyết yêu tinh truyền thừa câu hỏi. Như vậy xem như đối với Lan Lăng có cự đại nhân tình Điệp Vũ cũng bị thả ra ngoài, tương lai có thể sẽ trở thành và Lan Lăng có kẻ mặc cả đó lợi thế. Mất đi cánh Điệp Vũ thì không thể phi hành, cho nên liền chuyên tâm tu luyện phi kiếm. Đi qua bên người nàng thời điểm, Khuê song song đông nhiên nói, ta đã thấy con gái của ngươi. Điệp Vũ khuôn mặt run lên, xoay người lại, lộ ra ngoài da giống nhau khuôn mặt, bị triệt để thiêu đốt, không ngừng bên khuôn mặt, nửa thân thể đều bị thiêu đốt kết cấu cùng một chỗ, như là giống như lệ quỷ xấu xí. Vốn là nàng là xinh đẹp ra sao à, hơn nữa còn là cái loại này tràn ngập ánh sáng mặt trời diễm lệ mỹ lệ. Hôm nay, bị đầy đọa thành bực này bộ dáng. Khuê Hảo cũng không có mang theo Khuê song song đi gặp Ách Vận, mà là đi thấy nàng chân chính chỗ dựa vững chắc Ninh Vô Nhai. Sau khi tiến vào, Khuê Hảo thân thể mềm mại hóa thành rắn trực tiếp bơi đi vào, sau đó đem Ninh Vô Nhai quấn vòng quanh, một lát sau lại chuyển đến hồn siêu phách lạc ngâm sướng tiếng. Khuê Hảo xinh đẹp và quyến rũ, ở Thiên Không Thánh Điện đều số 1 số 2, nàng là Ninh Vô Nhai độc chiếm. Mà Khuê song song liền ở bên ngoài vòng ngồi chờ, Tắc Thấm Thấm liền sang bên cạnh vẽ một chút, ngày hôm nay vẽ là A Sử Ly Nhân. Nàng vẽ được cực kỳ chăm chú, đối với Khuê song song xem cũng không nhìn một cái. Người tên là Thấm Thấm đi, ta là vợ cha ngươi một chồng, ngươi có thể gọi gì Xì Xì, hoặc là mẹ Xì Xì. Khuê song song nói. Thấm Thấm giống như không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục vẽ một chút. Khuê song song đi tới, đem gương mặt tuyệt mỹ tựa ở Thấm Thấm bên cạnh, ôn nhu nói, Thấm Thấm vẽ được thật tốt, tại hạ mặt ta bình thường làm bạn cha của ngươi. Ta không biết bao nhiêu lần nghe được hắn đang kêu tên của ngươi, ở mấy đứa bé trong đó, hắn hiểu rõ nhất nhớ thương nhất chính là ngươi. Thấm Thấm vẫn ở chỗ cũ vẽ một chút, thế nhưng trong mắt nước mắt đã đang không ngừng chảy xuống. Cứ như vậy im lặng khóc, tiếp tục vẽ một chút, nhưng là của nàng vẽ đã rối loạn. Ta là vợ cha ngươi, cũng liền là mẹ của ngươi, từ nay về sau ta sẽ chiếu cố ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta tại đây sống nương tựa lẫn nhau, có được hay không? Khuê song song ôn nhu nói. Thấm Thấm ngừng khóc khóc, tránh thoát Khuê song song ôm ấp, tiếp tục tỉnh táo vẽ một chút. Từ khi bị bắt sau đó, nàng từ từ biết mình sẽ gặp phải cái gì, rất đáng sợ nhất chính là tẩy não. Nàng nghĩ bản thân tuổi còn nhỏ, cực kỳ yếu, duy nhất có thể chống lại bên địch tẩy não, chính là đem tất cả tâm thần đều đầu nhập đến vẽ một chút với nhau. Phàm là ở Thánh Điện Thần Long xuất hiện, đều là người xấu. Không thích nghe bất luận kẻ nào nói, kể cả mẹ Phục Kiên Nhi. Cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn dừng, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không muốn nhớ, mỗi ngày chính là vẽ một chút, sau đó chờ ba tới cứu. Lúc này, cái này ôm nàng đàn bà cực kỳ đẹp cực kỳ lệ, thế nhưng Thấm Thấm rất không thích. Đương nhiên, nàng nhìn không ra người thật xấu. Thế nhưng nàng chỉ có một phán đoán, nếu như là tốt thì không nên tới nơi này. Tới nơi này thừa nhận thì không phải là tốt. Cảm thụ được cô gái trẻ trong lòng khắc cốt ghi xương địch ý, Khuê song song ánh mắt hơi phát lạnh, sau đó lộ ra một đường vui vẻ, tiếp tục ôn nhu nhìn nàng vẽ một chút. Ninh Vô Nhai xưng là càng già càng dẻo dai a, bên trong ước chừng rằng co một canh giờ. Cuối cùng Khuê hảo gần như quay đơ thành một đám, khàn khàn ôn nhu nói, song song đã trở về, nàng lại thêm tuổi trẻ xinh đẹp, có muốn hay không để cho nàng đến hầu hạ ngươi. Mẹ con chúng ta cùng tiến lên, Vô Nhai lang quân thừa nhận không chịu nổi. Thanh âm của nàng, thực sự mỗi một chữ đều tràn đầy mị đạo ý. Ninh Vô Nhai ánh mắt sáng lên, sau đó lắc đầu nói, không phải không muốn, nàng dù sao cũng là Lan Lăng con gái. Lan Lăng người này ham muốn độc chiếm rất mạnh, nếu như hắn trở thành Long Đế, dù sao cũng là Thánh Điện Thần Long lãnh tụ tinh thần, không tốt nhục nhã hắn quá mức. Cái gì lãnh tụ tinh thần? Còn chưa phải là bù nhìn sao? Khuê Hào nói, bị cắt đứt lưng, cũng không cần ra vẻ cái gì lãnh tụ. Ninh Vô Nhai mặc xong quần áo cười nói, không tốt nói như vậy, hắn là chúng ta hướng đi quyền lực tột cùng cam đoan, không phải không muốn bởi vì nhất thời đó tư dục mà hủy diệt rồi đại cục. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai nói, song song, vào đi. Khuê song song lượn lờ đi vào, thức tha lệ dưới nói, bái kiến nghĩa phụ. Mẹ của nàng như cũ toàn thân đỏ toàn bộ, như là mỹ nữ xà mà nằm nghiêng ở Ninh Vô Nhai dưới chân, hết sức lấy lòng mỹ ý. Ninh Vô Nhai nói, lần này bại lộ, ngươi không có trách nhiệm. Là có chút phạm nhân ngu xuẩn, mệnh lệnh ma đà thái tử đi giết Đỗ Thư mà khiến cho Lan Lăng hoài nghi. Hơn nữa cho Lan Lăng trồng vòng xoáy lỗ đen nhiệm vụ ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành. Ngươi có công lao, mà chưa từng có sai. Ninh Vô Nhai một câu nói, coi như là trực tiếp định rồi điệu. Khuê song song phục sắt đất lệ rồi nói, cảm ơn nghĩa phụ. Ninh Vô Nhai nói, ngươi và Lan Lăng vợ chồng mấy năm, căn cứ ngươi đối với hắn giải, hắn là hay không biết thỏa hiệp. Có hay không biết kế thừa Long Đế. Khuê song song gọn gàng dứt khoát nói, không phải. Ninh Vô Nhai khuôn mặt run lên, Khuê Hào cũng mặt liền biến sắc nói, song song, chú ý nói chuyện. Khuê song song nói, nghĩa phụ là của ta trời và đất, chúng ta và nghĩa phụ cùng quang vinh cùng đục, cho nên ở then chốt sự vụ lên tuyệt đối không dám che đậy. Ninh Vô Nhai gật đầu một cái nói, được, ngươi nói. Khuê song song nói, Lan Lăng người này tính cách cực độ điên cuồng, thà hủy diệt cũng sẽ không đầu hàng, sẽ không bị nuôi nhốt. Ninh Vô Nhai nói, dù cho mất đi đế quốc Viêm Ma, mất đi người nhà con cái, mất đi tánh mạng của hắn. Khuê song song nói, có lẽ vậy, nếu như đẩy vào tuyệt cảnh, hắn đại khái biết mang theo người nhà con cái, còn có toàn bộ đế quốc Viêm Ma cùng nhau hủy diệt. Ninh Vô Nhai sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là muốn tại hạ một lần Thiên Không Thánh Điện lớn thay đổi triều đại trong đó thành là thứ nhất đứng đầu, chỉ có quyển dưỡng Lan Lăng trở thành Long Đế công lao này, mới có thể đưa hắn đưa lên đầu tiên đứng đầu vị trí, cái này là 3.000 năm tiền lệ. Ninh Vô Nhai nói, song song, nếu như là thế này, đơn thuần tiêu diệt chủ của yêu tinh, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, phải không đủ đem ta đẩy lên cái vị trí kia. Bộ ngươi một ác ma các chủ, hay là không thành được Thiên Không Tế Sư, ác ma các vẫn là không cách nào chân chính độc lập ra, vẫn là phải tiếp thu một cái thiên không tế sư giám thị. Khuê song song nói, nếu như hơn nữa tiêu diệt tất cả kỵ sĩ địa ngục đâu. Ninh Vô Nhai nói, với hiện nay đó cục diện, kỵ sĩ địa ngục sẽ không xuất hiện. Bọn họ biết ngồi xem đế quốc viêm ma hủy diệt, ngồi xem lan lăng đó hủy diệt, sau đó chờ đợi một chủ của yêu tinh đến trái đất. Lần trước miền Nam man hoang quyết chiến cuối cùng, có thể chứng minh điểm này, tất cả mọi người cho rằng đế quốc viêm ma nhất định diệt không thể nghi ngờ, kỵ sĩ địa ngục phải cũng không ngoại lệ, nhưng sau cùng kỵ sĩ địa ngục không có xuất hiện. Khuê song song lặng im chốc lát nói, có thể, bọn họ hay là xuất hiện, chỉ bất quá ngủ đông ở đế quốc viêm ma bên trong một chỗ. Lan lăng đại hoạch toàn thắng, cho nên bọn họ cũng không có xuất hiện, vô thanh vô tức bỏ chạy, dù cho ngay cả lan lăng cũng không có hiện tại. Ninh Vô Nhai khuôn mặt khẽ run lên, nói, ngươi tại sao lại biết? Thanh Thanh ở viêm ma thành nước ngầm nói phun qua nước tiểu, có thể bắt nơi nào dù cho nhỏ nhất hơi năng lượng chấn động. Sau đi qua kiểm tra, nơi nào quả thực lưu lại minh giới năng lượng khí tức, mặc dù cực kỳ đó yếu ớt, nhưng là đủ chứng minh, kỵ sĩ địa ngục ở miền Nam man hoang quyết chiến sau cùng thời điểm đã tới. Khuê song song nói, cho nên tiếp theo ma đà đế quốc và đế quốc viêm ma quyết chiến, bọn họ như cũ sẽ đến. Ninh Vô Nhai nhắm mắt lại, đối với kết quả này hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng đối với Khuê song song biết điểm này, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỵ sĩ địa ngục đã từng tới viêm ma thành bên trong, cái này tuyệt mật chỉ có một mình hắn biết. Đương nhiên, đây cũng là sau đi qua năng lượng thu thập và phân tích cho ra kết quả, bằng không thánh điện thần long đã sớm giết trôi qua. Cái này tuyệt mật ngay cả ách vận và cổ ban cũng không biết, thế nhưng Khuê song song lại biết. Cô gái này là có lợi hại bực nào a? Cho nên tiếp theo đại quyết chiến đấu, kỵ sĩ địa ngục hay là sẽ đến, hơn nữa còn là biết nằm vùng ở viêm ma thành nội bộ bí mật thủy đạo với nhau, hay là biết ẩn thân vu mẫu cá lớn tương tự với nhau. Khuê song song nói, cho nên chúng ta có thể bày thiên la địa võng, đem kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết. Tiêu diệt chủ của yêu tinh, tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục, công lao này phải đủ đem nghĩa phụ đẩy hướng đầu tiên đứng đầu vị. Ninh Vô Nhai chậm rãi nhắm mắt lại nói, 3.000 năm trước, chủ của yêu tinh lựa chọn trở thành Long Đế, yêu tinh các chủ mới được là thứ nhất đứng đầu. Quy định này đã thâm nhập lòng người, cho nên nhất định phải nuôi nhốt chủ của yêu tinh lan lăng, mới đủ để cho ta lên đỉnh. Quang tiêu diệt chủ của yêu tinh và kỵ sĩ địa ngục, sợ rằng công lao còn chưa đủ. Khuê song song nói, nghĩa phụ, vậy nhất định phải muốn làm hai tay chuẩn bị. Ninh Vô Nhai sắc mặt run lên nói, ngươi có ý gì? Lan lăng luôn luôn có một câu nói, đặt tên là trong chén trả mặt hạch bạo. Khuê song song nói, cái gọi là hạch bạo là danh từ mới, là một loại hủy thiên diệt địa nổ tung. Cho nên, nhỡ ra lan lăng không muốn bị nuôi nhốt, ngài khoảng cách đầu tiên đứng đầu lại như vậy một chút, chúng ta có thể lo lắng thấp độ chấn động cao vĩ độ vũ trang trình biến. Ngươi tìm đường chết. Ninh Vô Nhai lạnh lùng nói. Khuê song song nói, nghĩa phụ ngài hiểu lầm, ta nói vũ trang trình biến, chưa chắc là thật đánh, mà là để lộ ra sức mạnh, chấn áp ngăn cản ngài lên đỉnh người, cho hắn biết hậu quả, rồi lại không đúng sinh hậu quả. Ninh Vô Nhai nói, dù cho như vậy, trong tay ta sức mạnh còn chưa đủ. Người băng không bị khống chế, đế ma đà lại rất khó khăn khống chế. Cái này hai đại ma vương cấp cường giả đều không nghe ta, rất khó kinh hoàng người khác. Khuê song song nói, bọn họ cũng sẽ không nghe người khác, hơn nữa đế ma đà coi như là gần gũi ngài, có thể nói. Người băng không thể nói, vậy giết chết, cắn nuốt hết. Nếu như còn nữa một vị cấp ma vương cường giả đứng ở bên cạnh ngài, có phải hay không liền có đầy đủ lực chấn nhiếp? Còn nữa một vị cấp ma vương cường giả. Từ đâu tới, làm sao có thể? Ninh Vô Nhai lắc đầu nói, toàn bộ thế giới, toàn bộ thánh điện thần long dưới trướng cấp ma vương cường giả, long duệ vương giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này ở vị thiên không thánh điện, cũng chỉ có chính là ba vị mà thôi, cái này hay là bởi vì quyển dưỡng long đế, chia ăn huyết mạch của hắn mà lấy được chỗ tốt. Ta Khuê song song nói, lan lăng cắn ta, cho ta rót vào hoàng kim huyết mạch, mặc dù đã gạ rủ không chỉ có một chút giờ, nhưng lại là để cho huyết mạch của ta lấy được thăng hoa. Ta nghĩ vào long ngục bí cảnh thử luyện một phen, đột phá long duệ vương giả. Đến lúc đó, toàn bộ thiên không thánh điện bốn vị long duệ vương giả, ngài chiếm thứ hai, lại mượn hơi đế ma đà, ba vương cấp cường giả là ngài trấn trợ, còn có ai có thể ngăn cản ngài lên đỉnh, dù cho thích thiên bệ hạ cũng không được. Nghĩa phụ, lan lăng có chín thành có khả năng sẽ chọn hủy diệt, vậy hãy để cho hắn hủy diệt. Khuê song song nói, chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, làm ngài lên đỉnh mà sớm làm chuẩn bị, tinh thần cảnh giới bên trong vũ trang trình biến, không phải chân tránh chia rẽ, không có cái gì trọng đại hậu quả. Chỉ cần ta trở thành Long Duệ Vương Giả, để cho ta đi Long Vực Bí Cảnh, để cho ta đi Cõi Vương Giả. Chương 940, Ma Long Vương Truyền Thừa. Lan Lăng báo táp. Song song, ngươi không có khả năng đột phá ma vương, bất kể là ở Long Ngục bí cảnh hay là Ma Ngục bí cảnh, ngươi cũng không thể đột phá vương cấp cường giả. Ninh Vô Nhai nói, trên cái thế giới này vương cấp cường giả, hoặc là tới từ địa ngục kỵ sĩ huyết thống, hoặc là đến từ Long Đế huyết thống, hoặc là đến từ hấp huyết đế vương huyết thống, hơn nữa còn là muốn hoàn chỉnh huyết thống, ngươi không có cơ hội. Ngươi dù cho lấy được Lan Lăng Hoàng Kim huyết mạch kích hoạt, cũng không có cơ hội. Ninh Vô Nhai không có nói láo. Trên cái thế giới này vương cấp cường giả, hoàn toàn bị triệt để định cách. Huyết thống thiên phú quyết định tất cả, có thể đột phá vương cấp huyết thống, hoặc là tới từ địa ngục kỵ sĩ, hoặc là đến từ hấp huyết đế vương, hoặc là đến từ Long Đế. Băng Nhân là thánh điện thần Long trung tâm vật thí nghiệm, trực tiếp rót vào hoàn chỉnh kỵ sĩ địa ngục huyết thống năng lượng. Nhưng dù cho như vậy, Băng Nhân đỉnh phong thời kỳ tu vi vẫn chỉ là thiên cấp đỉnh cấp A vương. Bởi vì chỉ có linh hồn tục cước sau đó, mới có thể triệt để kích hoạt mình giới sức mạnh, có cấp ma vương năng lượng. Cho nên, Băng Nhân bị thánh điện thần Long bắt thời điểm, vẫn là thiên cấp đỉnh phong A vương. Thế nhưng, thánh điện thần Long lại một lần nữa dây máu ăn phần không thuộc về mình lĩnh vực, vận dụng một loại tà thuật kích hoạt Băng Nhân năng lượng, vận dụng đến viễn cổ thần ma một chỗ di tích. Kết quả, Băng Nhân quả nhiên đột phá ma vương. Thế nhưng cũng triệt để mất đi khống chế, đại cùng tính, gần như hủy thiên diệt địa. Thế là, thánh điện thần Long phải triệt để vứt đi cái người phòng thí nghiệm. Dùng tinh không ma lực phản ứng hạt nhân năng lượng vĩnh cửu trấn áp Băng Nhân.